Chương 58, chạy trốn thị trưởng, hạ. Bảo tiêu, giết bọn hắn đối với nam nổ súng thị trưởng trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, nhưng nên dặn dò cử động nhưng sao có hạ xuống. Hai cái bảo tiêu QNZ chỉ là một cái bị đánh ngất mà thôi, mà một cái khác tuy nói một cái cổ tay bị xuyên thủng, nhưng hắn còn có một trận chiến sức mạnh. Vì lẽ đó thị trưởng mệnh lệnh hắn dùng cái tay còn lại cầm thương. Bảo tiêu dùng thương chỉ vào mắt cô. Nổ súng thị trưởng ra lệnh. Kéo cò súng viên đạn sắp bắn ra. Mắt cô, hướng về bên phải chạy, hắn nhắm vào chính là chân trái của ngươi. Ai mỉ cả mỉ trong lòng mặc dù là làm vừa nãy thị trưởng nắm lấy na nở dê tiểu đao sự tình khiếp sợ, nhưng nàng nhưng vội vã nhìn tương lai của chính mình nhật ký, tình nhân nhật ký. Na nở dê nhật ký trên ghi chép mát cô an nguy, mà mát cô nhật ký trên cu nở dê ghi chép na nở dê an nguy, chỉ cần bọn hắn liên hợp lại, như vậy chính là hai cái người an nguy đều đã kinh báo trước đến, bọn hắn chỉ cần tránh khỏi ra chính là ma nhờ nhất hợp tác. Rồi cho nên nhìn thấy 10, 25 phân, mát cô bị bảo tiêu bắn trúng chân trái không động đậy được nữa, làm sao bây giờ thật lo lắng cho như vậy chữ lập tức nhắc nhở hắn nói rằng. Được mát cô lập tức làm ra phản ứng. Thân thể của hắn tố chất rất tô tờ, một cái lật nghiêng cùng này viên đạn gặp thoáng qua, viên đạn bắn trúng mặt đất, trực tiếp lõm vào. Rất thú vị nhật kỳ à, thế nhưng còn chưa đủ không có chút nào đủ bảo tiêu không có bắn trúng mát cô thị lâu một chút không thích đều không có, trái lại mang theo âm trầm vẻ mặt, hắn móc ra điện thoại di động của chính mình, ta bị kèm hai bên, ta cho phép các ngươi nổ súng mát cô bọn hắn không khỏi nhìn một chút bốn phía, không có xe của hắn đến trợ giúp. Mà ở trong xe người cũng chỉ có một cái tài xế mà thôi. Như vậy nơi nào có người có thể trợ giúp thị trưởng không ở trên không có hải tử chú ý tới giữa bầu trời xuất hiện dị vật, đó là máy bay trực thăng, rất xa chỉ nhìn thấy hai cái người chính nằm nhoài ở phi cơ cửa hầm, trong tay giơ thương. Đó là rất lớn thương, còn có súng thắt nâng. Đó là ngăn chặn thương từ trời cao ngăn chặn bọn hắn tất cả mọi người đều bị xem là bia ngắm nổ súng viên đạn bắn ra. Nếu như nói ai mỉ cả mỉ cùng mát cô nhật ký có thể lẫn nhau bảo vệ, những người khác sẽ không có như vậy bảo mệnh phù. Bọn hắn ở chính mình còn không phản ứng lại thời điểm trải qua bị đạn bắn trúng ngã trên mặt đất, có chút người càng là liền một câu nói đều không nói ra được liền ngã xuống đất. Đô ra địa huyết liền tràn ra ngoài. Đáng ghét ra mát cô phẫn nộ xông lên trên, tuy nói cái này 11TH thị trường rất tà môn, lại năng lực tiếp được ai mỉ cả mỉ tiểu đao. Nhưng QNZ là người này giết đồng bạn của hắn môn hắn giống như viện trưởng đều là yêu thích những này những đồng bạn, bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm rất sâu. Vừa nãy nhưng là trơ mắt nhìn ai mỉ cả mỉ trợ giúp ta mát cô gầm hết lên, mà ai mỉ cả mỉ QNZ gật đầu, NANZ vứt ra trong tay còn lại lượng thanh phi đao thừa dịp bảo tiêu không chú ý lần thứ hai bắn. Thùng thu đoan nở của hắn, hắn hai cái tay cũng không thể nắm thương. Bảo tiêu uy hiếp đã thanh mắt cô, ngăn chặn thương nhắm vào người, không có quan hệ, một thương này bọn hắn không có cách nào bắn chúng. Ngươi chỉ cần xông lên là tốt rồi ai mỉ cả mỉ lớn tiếng nói, mà mắt cô ở nỗ lực trong nháy mắt nhưng cũng nhìn điện thoại di động của chính mình. Điện thoại di động của hắn là vì bảo vệ ai mỉ cả mỉ dùng, hắn phát hiện ai mỉ cả mỉ đều sẽ ở 10 giây đồng hồ sau bị ngăn cản kích thương bắn trúng tim, nhất thời phát điên. Trên điện thoại di động của hắn trải qua xuất hiện EON, ai mỉ cả mỉ cu nở dê là muốn chết ta không, hắn phải cứu na nở dê mát cô thân thể từ bỏ nhằm phía thị trường mà bay thẳng đến ai mỉ cả mỉ nơi đó vào tới, đưa nàng nào tới, mà cu nở dê ở cái này trong nháy mắt một hạt bốc khói viên đạn xuyên thấu mặt đất, ngay khi ai mỉ cả mỉ vừa nãy đứng địa phương chạm mà ngay tại lúc này đệ tam hạt căn bản bắn ra, hoàn toàn bắn trúng mắt cô, trực tiếp xuyên qua lưng hắn bộ đi xuống. Đó là ngăn chặn thương viên đạn. Uy lực rất mạnh viên đạn từ thân thể của hắn xuyên thấu mà qua, thu hút ai mỉ cả mỉ trong bụng. Máu tươi tràn ra ngoài. Không không nên bọn nhỏ 11TH người tên khốn kiếp này ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi ta đồng ý đem nhật ký giao cho ngươi nhìn bọn nhỏ một cái tiếp theo một cái chết thảm. 8TH thoáng mập mạp thân thể lập tức lảo đảo chạy xuống núi, trên mặt của nàng tràn đầy nước mắt, na nở dê trải qua sâu sắc hối hận rồi. Các nàng thua na nở dê không nên tham gia cái trò chơi này, không phải vậy thì sẽ không nhượng nhiều như vậy hải tử đưa mạng rồi viện trưởng ngươi không thể làm như thế chạy mau a hán. Được nhật ký nhất định sẽ giết ngươi đồng bạn bên cạnh môn đều ngã xuống, đầy người cha y ma u ngã xuống, lớn tuổi nhất bạ chủ ở tại viện trưởng bên người muốn kéo na nở dê, nhưng vừa lúc đó một hạt viên đạn bắn vào hắn ngực. Hắn không cam lòng ngã xuống. Viện trưởng ngươi chạy mau, hắn muốn nói như vậy, nhưng cấp tốc tiêu tan sinh mệnh trải qua không cho phép hắn nói ra. Bà chủ viện trưởng lớn tiếng rít gào lên. Lệ rơi đầy mặt. 11TH ngươi tên khốn kiếp này, đây là ngộ thương, ta vừa nãy không chuẩn bị tiếp tục hạ lệnh. 11TH khoát tay háo một cái. Tài xế của hắn trải qua đi ra, thân hình cao lớn, đã đem 8TH áp lên xe. Hắn nhưng là đi tới còn chưa tắt thở Ai Mỉ Cả Mỉ trước mặt, mắt cô trải qua chết rồi, nhưng Ai Mỉ Cả Mỉ còn sống sót. Ai Mỉ Cả Mỉ phẫn nộ trừng mắt hắn, nhưng khí lực nhưng xử không ra đây, dưới người của nàng là một vũng máu, này hạt căn bản đạn hay vẫn là bắn vào bụng của nàng. Hắn dùng sức gỡ bỏ Ai Mỉ Cả Mỉ tay, đem tương lai của nàng nhật ký cùng mắt cô phụ thủ đỉ gì cho nắm ở trong tay. Ngươi còn muốn làm gì, liền không thể bỏ qua bọn hắn mà 8TH một bên gào khóc vừa nói, Na Nở Dê lập tức nhảy xuống xe tử, muốn ngăn cản 11TH tiếp tục sát nhân. 8TH ta cái này cũng là bất đắc dĩ mà thôi, bọn hắn nhưng là 7TH ngươi cũng biết cuối cùng chỉ có một người năng lực đạt được thắng lợi, những người khác cũng phải giết chết, nếu như không phá hỏng bọn hắn nhật ký là không thể xem như là thắng lợi. Vừa nói hắn đem hai cái điện thoại di động tầng tầng té xuống đất, màn hình vỡ vụn ra. Hai cái hố đen nhất thời thoáng hiện, đem Ai Mỉ Cả Mỉ cùng mắt cô hoàn toàn thôn phệ. Này vừa là phủ tu đi gì, ngày đó ký bị hủy thời điểm, chủ nhân của bọn họ cũng giống như vậy đồng quy vu tận. A8TH khóc càng thêm thế thảm. Mà 11TH nhưng là không ngần ngại chút nào, sau đó đẩy một cái trên mũi kính mắt, đón lấy chính là chính sự. Một SCT, 2NG còn có ạ kỷ sẽ ạ dự. Các ngươi xem cuộc vui xem xong à, nếu như xem xong liền đi ra đi thốt ra lời này liền 8TH đều kinh ngạc xuất đến, chẳng lẽ nói nơi này còn có người hơn nữa còn là một SCT, 2NG. Chương 59, chạy trốn 11TH, tục. Một SCT cùng 2NG cùng với 6TH kết thành đồng minh, căn cứ bọn nhỏ tình báo, hiện tại ổ mẹ cả tạ cùng tổng bộ đang bị 9TH tập kích thảm hề hề. Bọn hắn liền tự cứu thời gian đều không có, làm sao có khả năng hội xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là xem cuộc vui, chẳng lẽ nói bọn hắn vẫn luôn núp trong bóng tối à, hay vẫn là nói đây chỉ là 11TH đang cố ý hù dọa Na Nở Dê mà thôi. 8TH trong đầu trải qua hỗn loạn tương bừng, đầu tiên là bọn nhỏ bị giết sự tình làm cho nàng phẫn nộ thất lạc phi thường, tiếp theo lại bô cờ lên 2NG bọn hắn cu Nở Dê ở tin tức, điều này làm cho Na Nở Dê suýt chút nữa không chịu nhận. Chẳng lẽ nói 9TH không có đi tập kích ổ mẹ cả tạ cùng không đem 6TH bọn hắn liên lụy hạ xuống, hay vẫn là 2NG bọn hắn từ bỏ 6TH đúng, 11TH không có đề cập 6TH, 6TH QNZ có thể bị 2NG bọn hắn vứt bỏ rồi. Ba ba đùng, tiếng vỗ tay vang lên, ở này tràn đầy thi thể địa phương nhô ra khiến người ta có dũng khí kinh sợ cảm giác, nhưng ngay khi chân núi địa phương không biết lúc nào lại đứng ba người. Một cái là vớt chính mình màu nâu mũ một SCT ạ mà nổ rủ cải tờ dị, hắn có chút sốt sáng vẻ mặt, mà một cái khác đồng dạng là thiếu niên người liền so với hắn bình tĩnh hứa hơn nhiều. Tóc bạc đỏ mắt, khoe miệng hiện ra trào phúng tư vị, đó là rất kiêu căng vẻ mặt, điều này làm cho thị trưởng cảm giác được rất khó chịu. Nhưng hắn cu nở dê rõ ràng, đó là hắn muốn phải thấu hiểu đối tượng. Một cái không có tham gia sinh tồn game nhưng nhiều lần trợ giúp 2NG thoát ly ỉ đèn nam nhân. À kỳ xệ à d... Mà đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn tay cặp tay phấn phát nữ hài chính là 2NG đi gạ xài dù nổ cu nở dê, chỉ có thể là gạ xài dù nổ. Xem ra chỉ là một cái đáng yêu nữ sinh, không có nguy hiểm gì lực, thế nhưng... 11TH từ hắn nhìn trộm ạ mạ nổ dù cái tờ nhật ký bên trong nhưng là phát hiện tung tích của nàng, càng là biết cái này xem ra chỉ là hàng xóm nữ hài đến cùng là thế nào một cái đáng sợ đối thủ. Tinh tế cánh tay bất cứ lúc nào năng lực phát huy ra sức mạnh khổng lồ, hay vẫn là yêu kiểu cười khẽ khuôn mặt trong nháy mắt liền năng lực lạnh nhạt hạ xuống. Đây là một cái nguy hiểm đối thủ, quả nhiên không hổ là nghịch chuyển nhiều lần IN2NG bị ta lập tức phát hiện tung tích lại còn năng lực duy trì lánh tĩnh như vậy vẻ mặt. Nhượng ta đoán một cái, các ngươi hiện tại sẽ không phải là còn tưởng rằng năng lực giết ta đi, thị trường một mặt tự tin. Hắn đối tượng của câu hỏi là ạ ghệ mì giết tổ cùng gạ xài Juno. Còn một SCT, thị trưởng đại nhân chỉ là nhìn lướt qua liền nhau ý qua, hắn từ nhật ký trong đã sớm biết một SCT là cái nhất định phải người khác bảo vệ mới có thể thắng tiểu tử, tên như vậy bất cứ lúc nào xử lý đều được, cùng với tốn đi đối phó hắn còn không bằng đối phó vướng tay chân 2 giờ, bởi vì hắn đã sớm ở trên điện thoại di động của chính mình xác nhận một chuyện. Các ngươi nhật ký hẳn là đã sớm xuất hiện đi xuất hiện, YN lại còn dám xuất hiện ở đây, là không phải là bởi vì người trẻ tuổi lá gan quá to lớn rồi. 11TH hừ một tiếng nói, đồng thời máy bay trực thăng trên hai cái súng bắn tỉa nhưng là tiếp tục duy trì nhắm vào tư thế. Bọn hắn chỉ đợi thị trường phát sinh phóng ra tín hiệu liền sẽ lập tức xạ kích. YN là cái gì bọn hắn đương nhiên biết, đó là dự đoán nếu như chính mình không làm sau đó sẽ bị giết đi tiên đoán. A trong đó là một SCT hàng ngày bị nhìn chằm chằm ạ mạ nổ dù cái tơ dành rẽ nhất, nhưng rõ ràng là rõ ràng, nhưng không có một lần thành công quá, bởi vì hắn đồng minh giả giúp hắn giải quyết YN muốn tránh khỏi YN như vậy chỉ cần đem đối với hắn tuyên cáo tử vong người giết chết là tốt rồi. Điểm này ạ kỳ sẽ ạ trải qua ở trước mặt của hắn biểu thị quá rất nhiều lần rồi. Vì lẽ đó lần này, cho dù là đối mặt thị trưởng đại nhân, hắn QNZ chẳng phải sợ sệt, chính là này đầy đất thi thể nhượng hắn có chút hoảng sợ, có dũng khí me ho kho cờ chuột cảm giác. Cũng là bởi vì người trẻ tuổi gan lớn, vì lẽ đó ngươi lão nhân này ra liền trở về hảo hảo mà an giấc đi ạ. Gệ mì dạy tổ thân thể đột nhiên hướng về trước vọt một cái. Một cái sáng loáng chủy thủ xuất hiện ở trên bàn tay, không tới thời gian một hơi thở, hắn trải qua xuất hiện ở thị trường ngay phía trước, chủy thủ trong tay vẽ ra một đạo màu trắng bạc quy tích, tuy rằng không có cách nào cùng thực chiến mô hình dù nổ sánh ngang, nhưng hắn tốt xấu QNZ là người đàn ông không phải ả nào có mỗi lần, cũng làm cho nữ nhân xuất kích. Hơn nữa lần này QNZ không phải muốn một đòn giết chết. Đương lưới dao sắp lướt qua thị trường cái cổ thời điểm, thị trưởng tay nhưng chuyển động, vững vàng nắm lấy thu đoa nở của hắn. Hắn ở nhìn lén nhật ký thời điểm, đã thấy chính mình sẽ bị công kích, đồng thời QNZ nhìn thấy phủ tủ đỉ gì trên ghi chép hắn là như thế nào bị công kích. Rất nhiều lúc người bị đả thương không phải không cách nào tách ra mà là không tìm được thời gian như vậy. Điểm hiện tại, thị trưởng liền tìm đến tách ra cùng với nắm lấy đối phương thời gian điểm hắn đã sớm biết ạ kỵ sệ ạ dịch sẽ đến tập kích hắn. Vì lẽ đó hắn QNZ đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi là lấy mới có thể bắt đến này ạ gệ mì dạy tổ thu đoan ở. Nhìn cái này tướng mạo Mỹ mô hình thiếu niên thị trưởng mở miệng nói. À kỳ xệ à đúng không, tuy rằng ngươi không phải nhật ký người nắm giữ, nhưng ngươi QNZ là một cái uy hiếp rất lớn như thế nào, không phải nhật ký người nắm giữ ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta trận doanh đâu. Ngươi QNZ là xạ cụ rẹ Mỹ City thị dân. Chúng ta xạ cụ rẻ Mỹ City thị dân đem sẽ trở thành trên thế giới vĩ đại nhất dân tộc chết tiệt nam nhân lại dám khiêu khích ta giải tổ. Nhưng mà ở bên kia, dù nổ nhưng là thoáng qua trong lúc đó rút lên một con trước kia ai Mỹ cả Mỹ rơi trên mặt đất. Tiểu đao, thu đoa nở xoay một cái bay thẳng đến thị trường mặt bay đi. Na nở dê không giống như là ai Mỹ cả Mỹ như vậy vì cái này tuyệt sống mà luyện tập đến mấy năm, nhưng trong số mệnh điểm nhưng cực kỳ tinh chuẩn bay thẳng đến thị trường mặt. Này không phải nhật ký trên viết chính là hắn bị ạ kỳ sệ ạ tập kích đắc thủ, sau đó đau đớn té lăn trên đất. Hắn tóm lấy ạ kỳ sệ ạ thu đoa nở nói cách khác tách ra tập kích, nhưng không nghĩ tới còn có tập kích này không ở nhật ký trên ạ ạ gệ mì giải tổ nhưng là đầu lệ đi. Nhộ từ phía sau phóng tới chủy thủ càng thêm không có che chắn trực tiếp đâm vào thị trường cái chán, hầu như là trong nháy mắt, huyết tràn ra ngoài. A cũng không còn cách nào nắm lấy ạ gệ mì dạy tổ thu đoan ở, thị trưởng không nhịn được che cái chán mà gọi. Trên chán của hắn cắm va ho một thanh phi đao, đâm vào chí ít 3cm đau chết hắn mà vào lúc này, cho dù là không có thị trưởng mệnh lệnh, nhìn thấy thị trưởng đều bị thương, máy bay trực thăng trên hai cái ngăn chặn tay lập tức nổ súng, mục tiêu có 3 người, nhưng bọn họ QNZ trong nháy mắt phán đoán rõ ràng. Đem nòng súng nhắm ngay này nguy hiểm hệ số cực cao ạ gệ mì dạy tổ cùng gạ xài dù nổ hai cái người. Từ bắn ra thị trường trong lòng vui vẻ. Nhưng ạ gệ mì dạy tổ nhưng không chút hoang mang chân một đạp, đem thị trường trước bảo tiêu rơi trên mặt đất súng lục cho nảy lên, chào ở trên tay. Thị trường đại nhân, ngươi cho rằng chỉ là súng ngắm liền năng lực sát nhân à, đừng quá xem thường người. Hắn giơ tay lên thương, cảm giác quen thuộc lần thứ hai dâng lên. Đương nhiều năm như vậy ghi quả nhiên hay vẫn là yêu thích không giết người khó chịu. A hắn giơ lên thương sau đó hướng về này nhanh chóng phóng tới viên đạn liên tục nổ hai phát súng. Thị trường nhưng là kinh ngạc đến ngây người, này ạ kỳ sệ A đến cùng là phải làm gì hắn nổ súng. Hắn cho rằng, hắn coi chính mình nổ súng có thể đem viên đạn bắn bay à, này nói đùa nữa, hai hạt viên đạn bắn ra, không có một chút nào sai lệch, trực tiếp cùng súng bắn tỉa viên đạn va chạm vào nhau. Chương 60, chạy trốn 11TH, hoàn. Kinh người đốm lửa trên không trung bắn ra, bô nở hạt viên đạn va chạm vào nhau trên không trung lại như là phóng ra khói hoa, đến náo nhiệt đi yên tĩnh. Trong không khí trải qua không nhìn thấy bất kỳ viên đạn bay vụt vết tích. Nay cũng thật là thấy quỷ rồi, trên phi cơ hai cái ngăn chặn tay vẻ mặt cũng giống như là thấy quỷ như thế. Bọn hắn nhìn thấy gì, bọn hắn lại nhìn thấy cái kia tập kích thị trưởng tiểu tử lại dùng viên đạn ngăn cản bọn hắn. Viên đạn phải biết bọn hắn dùng nhưng la súng ngắm, ngăn chặn thương viên đạn uy lực vượt xa ở bình thường súng ống. Vì lẽ đó làm sao có khả năng như vậy dễ dàng liền bị ngăn cản, coi như đối phương có thể ngăn cản. Thế nhưng dùng viên đạn đến ngăn cản viên đạn loại kỹ thuật này, e sợ liền đội trưởng của bọn họ đều không làm được, mà đối phương lại chính là cái mười mấy tuổi tiểu quỷ. Chuyện này cũng thật là thấy quỷ rồi. Vào lúc này ạ ghệ mì dạy tổ thu đoan nở nhưng không có buông xuống, như trước là cầm thương, sau đó nhắm ngay máy bay trực thăng phương hướng lại muốn dùng súng lục đến xạ kích máy bay trực thăng. Ạ kỳ sệ ngươi đây là đang nói đùa chứ, thị trưởng QNZ là ngạc nhiên nhìn này biến mất viên đạn, hầu như có thể dùng khó có thể tin để hình dung. Cái kia ạ kỷ sệ á lại dùng viên đạn đối kháng viên đạn tiêu trừ ngăn chặn tay uy hiếp như vậy, chúng ta liền thử một lần có phải là nói đùa sao? Vào lúc này thị trưởng ngươi nên là đến nhìn một chút phủ tu đi gì, nhìn có hay không ngươi ỉ e này ạ ghệ mì dạy tổ lòng tốt nhắc nhở. Với nhắc tới phủ tu đi gì, thị trưởng nhưng là tỉnh táo một điểm, hắn không thèm quan tâm trên đầu tiểu đao, cu nở dê không có đi nhổ ra, hắn không phải ngu ngốc. Biết ở vào thời điểm này đem tiểu đao nhổ ra sẽ chỉ làm hắn chết càng nhanh hơn, chỉ là nghe ạ ghệ mì dạy tổ lại còn muốn dùng súng lục đi xạ kích máy bay trực thăng, hay vẫn là không nhịn được trào phúng. Tuy rằng vừa nãy ngươi lộ này một tay rất tốt, thế nhưng súng lục tầm bắn chỉ có 200m mà bay cơ ở 500m, này không phải thương thuật có thể để bù đắp đúng, súng lục tầm bắn không có cách nào như vậy trường, một phát đạn là không đủ trình độ thiên không tiếp cận 500m cự ly. Thế nhưng nếu như là lưỡng phát đâu, nếu như là ba phát đạn đâu, ạ ghệ mì dạy tổ quay đầu lại, quay về thị trưởng cười cợt. Mà thị trưởng trải qua ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn có thể không tin này ạ ghệ mì dạy tổ có thể sử dụng 2-3 viên đạn đem máy bay trực thăng bắn xuống đến này ạ ghệ mì dạy tổ QNZ bất hòa hắn nói nhiều, có lúc tận mắt nhìn thấy so với suy đoán càng thêm chân thực, bởi vì vậy thì là sự thực khiến người ta tận mắt đến sự thực, một viên đạn bắn ra. Viên thứ 2 đổi tới. Nhưng viên thứ 2 so với viên thứ nhất tốc độ còn nhanh hơn, trong chớp mắt liền đuổi theo viên đạn đầu tiên, mũi nhọn tầng tầng đánh vào viên thứ nhất cái mông. Viên đạn đầu tiên lại như là ngồi lên rồi máy bay như thế sượt siêu trước phi. Nhưng tầm bắn tựa hồ còn chưa đủ. Sau đó viên thứ 3 viên đạn đến rồi, tầng tầng tiếp ở viên thứ 2 cái mông trên. Ở 3 viên liền chuỗi viên đạn trực tiếp bắn vào thân máy bay. Xuyên qua một cái ngăn chặn tay nòng súng sau đó thoát ra tầng tầng đánh vào cánh quạt trên, toàn bộ cánh quạt nhất thời run lên, tiếp theo kẹp tờ lại bất động toàn bộ rớt xuống ầm ầm máy bay rơi rụng đốm lửa tung tóe nổ tung ra, máy bay trực thăng thật sự liền như vậy bị hắn cho xạ đi thị trường miệng, ba mở lớn, cũng không còn trước cái kia thận trọng mà bình tĩnh răng rớp. Cả người hắn đều than ở trên mặt đất, bị một cái người đơn độc sức mạnh doa ngã. Có thể nói hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ triển hiện ra cao siêu thương thuật nhượng hắn có dũng khí không cách nào thắng cảm giác, người như vậy căn bản là không có cách nào tự mình đi cùng hắn so với a thị trưởng tê liệt trên mặt đất, mà phần lưng nhưng chạm đến xe biên giới, nhất thời cả người nhảy một cái. Như là ở tuyệt vọng bên trong tìm tơ ý hy vọng hắn soạt một tiếng chui vào ở bên trong xe, sau đó một bên mệnh lệnh tài xế lái xe, một bên nắm ra bản thân khoan bình điện thoại di động xem. Hắn chính là thờ hoạt điện thoại di động, có thể nhìn trộm đến nhật ký của hắn người nắm giữ nhật ký. Hắn thích nhất nhìn trộm chính là ả mạ nổ rủ cái tờ người đứng xem điện thoại di động, nơi đó ghi chép ngoại trừ người nắm giữ bản thân sự tình ở ngoài tất cả mọi chuyện, vì lẽ đó cũng sẽ ghi chép đến có liên quan với chuyện của hắn. 11.02 phân, 11TH bị ả kỳ xệ ả dùng thương bắn trúng vai trái đâm thủng ngực mà chết. Quả nhiên là như vậy. Ạ kỳ xệ A còn sẽ tiếp tục xuống tay với hắn hãm hại kém người tài xế kia đã sớm ở bắt được 8TH sau đó liền trốn trở về trong xe, nhìn phía xa còn đang thiêu đốt máy bay hải cốt, hắn QNZ là một mặt mồ hôi, cho nên khi thị trưởng phát mệnh lệnh thời điểm, lập tức chấp hành hắn cấp tốc nổ máy xe, nhưng không biết là không phải là bởi vì trước nhanh chóng đỗ xe nguyên nhân, khởi động liên tục 2 lần đều chưa thành công 11TH đáng đời ngươi bị bọn hắn 8TH bị giải đến trên. Xe, ngồi ở hàng sau na nở dê một bên chảy nước mắt vừa hướng 11TH giống to. Nhưng 11TH nhưng quay đầu lại cu nở dê đối với nàng giống lên một tiếng, câm miệng, không phải vậy chúng ta đều phải chết đây là hắn chuyên dụng xe con, tiệu trong xe có trang bị, ngoại trừ tín hiệu quấy giày thiết bị ở ngoài còn có chống đạn song cửa sổ trải qua hoàn toàn đóng đi tới, viên đạn xạ không tiến vào, nhưng hắn vẫn có căng thẳng bởi vì vừa nay ạ kỳ xệ ạ dính nhưng là ở ngay trước mặt hắn đem máy bay giết chết, này không thể cự ly bị hắn đánh vỡ, vì lẽ đó cái này không thể nào xuyên phá cửa. Sổ cu nở dê có thể bị đánh xuyên qua chán của hắn che kín mồ hôi, cùng cái chán dòng máu đồng thời tràn ra ngoài. Từ hắn thâu kính góc phụ có thể nhìn thấy, ạ kỳ xệ ạ trải qua giơ tay lên thương sau đó nhắm ngay hắn. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đạn kia sẽ xuyên qua bờ vai của hắn sau đó giết hắn không hắn tuyệt đối không chấp nhận trong xe không gian quá chật hẹp, mà cách mình yên chỉ có 2 giây đồng hồ rồi căn bản không kịp làm cái gì liều mạng thân thể hắn nhất thời hướng về trước một cái nghiêng, đem thân thể của chính mình tách ra nguyên lai vị trí, chỉ có như vậy mới có thể tránh mở bị đạn xuyên kiên giết chết yên, nhưng mà viên đạn nhưng vẫn như cũ phá hoại cửa sổ trực tiếp phi. Bán bảo. Từ cái mông của hắn địa phương sát qua. Đúng, từ cái mông, hắn chỉ là tách ra sẽ bị một thương giết chết vai, nhưng bởi vì trong xe không gian quá nhỏ mà hắn lại là thân cao rất cao loại người như vậy, chỉ có thể trên người hướng về nghiêng về phía trước cờ, nhưng cũng vì bảo vệ cân bằng thân thể tự động đem cái mông tiểu. Nhắc tới cũng xảo, cái mông vị trí chính là nguyên lai vai vị trí mà viên đạn nhưng không có thay đổi quy tích. Dọc theo nguyên lai phương hướng bắn vào 11TH có thể cảm nhận được chính là xuyên thấu cảm giác, hoàn toàn bị xuyên thấu cảm giác. Cái mông như là bị cắt như thế, đau chết rồi hãm hại kém mà vào lúc này, vẫn không đánh nổi hỏa đến xe con nhưng là đột nhiên năng lực chuyển động, xe đột nhiên siêu trước vọt một cái, thị trưởng vốn là không có ngã sấp xuống tư thế nhất thời thay đổi, đã biến thành nhào trên đất mà bị xuyên thấu mà qua cái mông nhưng là cao cao dơ lên. Càng xui xẻo chính là trên đầu hắn vốn là chỉ có tiến 3cm tiểu đao vào lúc này hoàn toàn xuyên vào, ít nhất có 5cm xuyên vào. Sắp chết rồi á thị trưởng đều sắp muốn hôn mê. Mà bên ngoài ạ ghệ mì dây tổ nhưng là chụp chụp có súng, bên trong không có viên đạn rồi cũng là nói không cách nào tiếp tục truy sát 11TH, mới vừa rồi không có giết hắn, điểm này hắn rõ ràng. Vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể nhìn chiếc kia màu đen xe con phi bình thường siêu tốc đi về phía trước. Khiến người ta không thể không nói 11TH vận khí cũng thật là tốt. Hắn không khỏi nói, nhưng trên mặt nhưng không có bao nhiêu thất vọng. 11TH trốn đi, người đào tẩu mới càng thú vị. Chương 61, tin cậy nhật ký là thói quen xấu. 11TH số may ả đương nhiên không biết. Tuy nói đã đem ả ghệ mì dây tô bọn hắn rất xa để qua phía sau. Nhưng thị trưởng đại nhân hay vẫn là thở hồng hộc, vội vã cuốn cuồng, chăn của hắn cùng cái mông đều là một luồng đâm nhói, hiện tại an toàn cũng không phải biết nên ăn cái nào một cái cho thỏa đáng. Đều rất đau a đáng ghét tạ kỷ sệ a đáng ghét 2NG đáng ghét 1SCT đáng ghét trong lòng hắn e sợ cũng chỉ có mắng người mới có thể làm cho mình đau đớn rời đi. Đỗ xe vừa mới lái vào một cái cửa ngã ba, một cái cảnh sát giao thông lập tức chuẩn ra. Siêu tốc rồi cảnh sát giao thông xem thanh thanh sở sở, này lượng xe con nhưng là liên tục xông 3 cái đèn đỏ hơn nữa còn siêu tốc, suýt chút nữa tạo thành tai nạn giao thông, hắn ghét nhất loại này không người có tư cách. Bởi vì hắn đem cảnh sát giao thông chuyên dụng xe đình chỉ con đường phía trước trung ương, xe con không thể không ngừng lại. Mà khi cảnh sát giao thông chờ xe dừng lại đi đến đầu vừa nhìn thời điểm, lập tức trợn to hai mắt. Ngươi là thị trưởng hắn ngạc nhiên nói rằng, không chỉ có là phát hiện trong xe ngồi chính là thị trưởng, hơn nữa thị trưởng dáng dấp thực sự là ân, nói như thế nào đây, rất quái lạ a khiến người ta vừa đồng tình lại muốn cười nhạo lên. Chỉ thấy thị trưởng cái chán xen vào một cây tiểu đao sắc bén, hiện tại chính đang không ngừng tra y ma u, mà cái mông, tư thế của hắn cu nở dê rất kỳ quái, lại là lấy nằm trên mặt đất tư thế mà dơ lên cái mông. Mân mê cái mông. Đây là phải làm gì ở phía sau bài chỗ ngồi nhưng là ngồi một cái gào khóc trung niên nữ nhân. Tư. Này hiếu kỳ cảnh tượng nhượng cảnh sát giao thông nhất thời trợn mắt ngoác mồm, thị trưởng đây là muốn chơi cái gì rất quái lạ game tờ lạ hay vẫn là nói là siêu cấp trùng khẩu vị? Thị trưởng một cái đang tìm tin tức phóng viên nghe được tiếng gọi này lập tức vọt tới. Tuy nói thị trưởng siêu tốc tin tức không quá náo động, nhưng khi hắn theo thói quen trước tiên chụp ảnh thời điểm, liền lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Đèn flash lóe lên, rọi sáng thị trưởng mặt, này so với nhìn thấy cảnh sát giao thông mạnh mẽ bị đối phương đón xe còn muốn lúng túng, hai người vẻ mặt đều là ngẩn ngơ. Thị trưởng là kinh ngạc mà phóng viên nhưng là khiếp sợ, tiện đà hưng phấn bước ra hai chân liền chạy. Đây là một giao lộ, đi phía trái thì có một mảnh dân cư, chỉ cần chạy tới đó thì sẽ không bị bắt được rồi. Hắn phát tài lại tìm tơ y như thế hiếu kỳ tin tức cơ hội a, hắn hưng phấn kêu một tiếng sau chạy đi liền chạy cho ta nắm lấy hắn, nắm lấy hắn á, thị trưởng lớn tiếng nói. Cảnh sát giao thông ngẩn ra, tiện đà vội vã cơi xe đuổi theo, nhưng đầu của hắn vẫn còn trong khiếp sợ. Liền vừa nãy phóng viên khuôn mặt đều không có nhi nở do ra nở dê. Đáng ghét 2 nở giờ ạ kỳ sệ ạ, còn có một SCT huyệt thái dương không ngừng mà nhảy lên. Thị trưởng đại nhân lập tức cố sức chửi, mà vô tội ạ mà nổ dù cái tờ cũng bị dính vào. Nhưng thị trưởng một cái nộ kích công tâm, đầu nhưng là một mơ hồ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thị trưởng phía trước lái xe tài xế vội vã quay đầu lại. Hiện tại không phải muốn hội chính quyền thành phố mà là muốn dẫn thị trưởng đi bệnh viện rồi. Thị trưởng cái mông trên có thương thương mà trên đầu có vết đao không nữa cứu giúp phòng trừng liền không kịp rồi. Sau khi hôn mê thị trưởng đương nhiên sẽ không biết, đương tài xế đem hắn kéo dài tới bệnh viện. Bệnh viện phát hiện hắn cái mông trên vết thương, nhất thời lại sẽ hắn ở trên băng ca đặt tại thành nằm út sấp nhưng nết lên cái mông tư thế. Dáng dấp này lần thứ hai bị nhân xâm xem hồi lâu. Hai ngày sau. Các thị dân càng là lòng người bàng hoàng, quang thời gian trước cục cảnh sát nổ tung một án nhượng các thị dân không có cảm giác an toàn, mà gần nhất rồi lại phát sinh gần nhất rất hỏa ổ mẹ cả tạ cun nổ tung án khiến người ta càng thêm lòng người bàng hoàng, tổng sợ sệt là không phải là mình mới ra khỏi nhà nhà liền bị phần tử khủng bố thả bom, mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là thị trưởng lại còn bị người đả thương, hiện tại đều còn ở bên trong bệnh viện dưỡng thương. Liên thị trưởng đều bị thương. Xã hội này còn năng lực an ổn lên lòng người bàng hoàng điểm này đối nhau tồn game cũng giống như vậy. DN thứ ở hội nghị. Ở thân thể to lớn như trước là ngồi ở nó thần tọa trên, nhưng thân thể của nó nhưng xuất hiện rạn nứt, ngón tay xuất hiện ngắn tiệt, vai QNZ co bóc ra, liền ngay cả trên mặt xương cha NQNZ xuất hiện khuyết tổn, nếu như không phải nhìn thấy con mắt của nó còn đang lóe lên. Nhìn thấy hai tay của nó như trước là này to lớn e sợ có người sẽ cho rằng nó trải qua bị hủy diệt đi, nó chỉ là liếc mắt nhìn người may mắn còn sống sót, liền biết không đúng chỗ nào. 8TH cùng 11TH vắng chỗ. Hiện tại xuất hiện chỉ có một SCT, 2NG, 6TH, 9TH 4 người mà thôi. 8TH cùng 11TH trải qua liên tục 2 lần đều không có đến hội nghị. Nếu 8TH cùng 11TH 2 lần đều không xuất hiện, có phải là trải qua không muốn tham gia cái trò chơi này? Nếu như bọn hắn không tham gia như vậy liền xóa tên hảo rồi nói chuyện chính là dù nộ. Trên mặt của nàng mang theo một điểm trào phúng, 11TH thân phận trải qua bại lộ, là thị trưởng đại nhân, hơn nữa còn đem 8TH cho bắt đi, hiện tại ở trong bệnh viện ở lại. Cái này sợ chết ra hỏa lại điều khiển hết thể năng lực điều khiển cảnh sát cùng cảnh vệ đem trong bệnh viện 3 tầng ngoại 3 tầng vây quanh, chính là sợ các nàng thừa dịp thời cơ này đi lấy tính mạng của hắn. Ta không có dị nghị. 9TH mãi nẹn đù dị hồi một tay chống nạnh nói rằng, na nở dê trải qua không trói xong đuôi ngựa, mái tóc dài màu tím nghiêng mà xuống, nhưng tăng thêm một phần khí phách. Đây chính là phần tử khủng bố. Dù cho là bị truy nã phần tử khủng bố QNZ rất có khí chất. Ta đồng ý 6TH QNZ gật đầu nói, tuy nói ố mẹ cả tạ cun bị hủy, nhưng xù bạ kỳ trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, không giống như là một cái đại giáo sẽ bị hủy giáo chủ, đối với 9TH QNZ không có lộ ra cựu thị vẻ mặt. Đây là đương nhiên. Hiện tại e sợ liền 8TH đều biết. 9TH đi hủy diệt ổ mẹ cả tạ cùn chỉ là thúc đẩy 8TH các nàng cùng 11TH liều càng hỏa một ít mà thôi. 1SCT, 2NG, 6TH, 9TH đều là một nhóm. Hiện tại còn lại hai cái người 8TH cùng 11TH không chính diện, này một nhóm người đương nhiên là phải đem hai người này đối thủ cho bài xích ở ngoài rồi. Ân vật tựa hồ là đang suy tư, ngón tay của nó nhẹ nhàng rung một cái, hai cái đầu ngón tay liền như vậy nát. Thời gian, thời gian của nó thật sự không đủ a, rất khả năng DU không ca cờ hờ na ho nhìn thấy thắng lợi cuối cùng giả là ai. Một SCT ngươi cho là thế nào, cuối cùng nó hay vẫn là bất công liếc mắt nhìn chính mình nhận định người thừa kế. Chương 62, không nên quá tin cậy nhật ký. Một SCT vẻ mặt có chút khô tàn, hoặc là nói như là chịu đến cái gì đả kích như thế. Ta A ta cu nở dê đồng ý, kỳ thực hắn áp căn bản không hề nghe rõ những người khác đang nói cái gì, tâm tình của hắn rất kém cỏi, kém đến cực hạn. Cha mẹ hắn ở một năm trước liền ly hôn, hắn vẫn luôn kỳ vọng người cả nhà đều còn năng lực tụ tập cùng nhau. Thế nhưng gần nhất xuất hiện một chuyện, phụ thân cha của chính mình lại ở bên ngoài thìa u nợ đặt mông trái, hầu như không cách nào còn xong, trái lại còn hướng về mẫu thân vay tiền, nếu như chỉ là vay tiền cũng coi như, phụ thân lại lấy dao gọt hoa quả đến uy hiếp mẫu thân muốn na nở dê trả thù lao này, hay vẫn là hắn quen thuộc cái kia phụ thân à, hay vẫn là hắn cái kia hy vọng cùng mẫu thân hợp lại sau đó người một nhà cùng đi đài thiên văn xem tinh không, phụ thân à đến cùng là cái gì khiến người ta đã biến thành như bây giờ, thế giới này quá tan vỡ. Mà nếu như biết rồi càng thêm chân thực chân tướng, chỉ sợ hắn hiện tại liền khổ não vẻ mặt đều không làm được đi. Ợt con mắt theo dõi hắn một hồi lâu, mới thu lại rồi. Rất sớm trước đây, nó liền nhận định một SCT là nó người thừa kế, đồng thời QNZ hy vọng lấy cái trò chơi này đến làm nổi bật lên một SCT tiềm lực đến, nhượng hắn nắm giữ trở thành thần quyết tâm. Mà hiện tại, một SCT đều sắp muốn tiến hành đến game phần cuối, một SCT vẫn không có nó chờ mong loại kia thành thần niềm tin a, khoảng cách này nó trong lòng mục tiêu quả nhiên hay vẫn là kém một chút, mà nguyên nhân này quả nhiên là bởi vì con mắt của nó không khỏi tập trung ở 2NZ gạ xài dù nổ trên người. Tiếp theo nó không khỏi liếc mắt nhìn 9TH, như có thực chất ánh mắt ở trên người nàng lướt qua. Rồi lại lập tức thu lại rồi, mình cũng phải làm một cái dự định a, nó im lặng không lên tiếng. Mà ở dù nổ tòa nhà trong ớ lại ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là trong lòng vui vẻ. Có hắn ngồi khoanh chân, bỏ mặc 11TH năng lực chạy đi không chính là vì vào lúc này à, hai chân của hắn trên chính thả nằm một quyển hắc bì thư. Chân lý chi thư. Chỉ thấy bị mở ra trang sách biểu hiện chính là mãi nẻ đu dịch đồ án. Đồ án là màu trắng đen. Đây là nhân vật trải qua bị triệu hoán xuất đến hiện tượng bình thường. Mà nhưng trong nháy mắt này mãi nẻ đu dịch hình vẽ trên đột nhiên xuất hiện một con mắt. Đó là một con to lớn mà lập lòe màu đỏ như là hồng ngoại tuyến như thế ánh sáng con mắt. Này con mắt ạ ghệ mì dệt tổ sẽ không nhận sai, cu nở dê không thể nhận sai. Bởi vì đây chính là ợt con mắt, đây là ợt ở nhìn chằm chằm người kia cảnh tượng. Này không phải bình thường tùy tiện nhìn một chút người khác, xem qua coi như, mà là khóa chặt người kia ở khóa chặt 9TH mãi nẻn đủ dịch nguyên bên trong. Ợt phát hiện dù nổ là tuần đầu tiên sự tình, mà nó phả mỹ lì ở mù dù mù dù cũng bị tuần đầu tiên thành. Thần dù nổ phả mỹ lì ở mù dù mù dù thay thế được, mù dù mù dù đang thiên vị 2NZ ợt phát hiện điểm này, vì lẽ đó muốn ngăn cản gạ xài dù nổ lần thứ 2 thành thần. Bởi vì gạ xài dù nổ trở thành thần sau đó lại không cứu vớt thế giới phản mà trở lại đã qua, này vừa bắt đầu liền đi ngược nó muốn chọn người thừa kế bản tâm. Mà nà mờ ơ bị mù dù mù dù giám thị trạng thái. Nó không cách nào làm càng nhiều chuyện hơn, nó đã nghĩ cái di hoa tiếp một phương pháp, đem một nửa của chính mình sức mạnh cùng tri thức truyền cho 9TH làm cho nàng đi ngăn cản mù dù mù bạo động mà duy trì game công bằng, cuối cùng nhượng một SCT đạt được thắng lợi. Chỉ là, hiện tại thời gian là Nga Y12 than NG7, cự ly thế giới hủy diệt còn có hơn 20 ngày, mà ợt cu NG còn không có như nguyên như vậy đem sức mạnh phân cho 9TH, không có bất kỳ động tác gì. Này có chút kỳ quái, chẳng lẽ nói là chính mình thay đổi quá nhiều nội dung vợ kịch nhượng ợt thay đổi chủ ý, vì lẽ đó ạ ghệ mì dễ tổ mới để cho chạy 11TH, bởi vì thị trưởng đại nhân chính là ở Nga Y20 than NG7 mới bỏ xuống, hắn đem thị trưởng đại nhân giờ chê tờ đẩy trở về nguyên nội dung vợ kịch. Mà mới làm như thế, ợt lại liền quyết định muốn phân lực lượng cho 9TH, rồi đối với ạ ghệ mì dễ tổ tới nói đây thực sự là một tin tức tốt. Không có cái gì so với nhìn thấy có thể đánh bại ợt hy vọng muốn thoải mái hơn sự tình. Thiệt thòi quang thời gian trước dù nổ bị tuần đầu tiên dù nổ tập kích sự kiện, hệ ạ ghệ mì dễ tổ nghĩ đến có thể đánh bại ợt chủ ý ợt còn không biết phát sinh cái gì. Nó đem đặt ở 9TH trên người tầm mắt thu lại rồi. Như vậy ta tuyên bố, bởi vì 8TH cùng 11TH thời gian dài không đến hội nghị, bọn hắn tư cách liền như vậy phế. người cũng sẽ bị thôn phệ, nhưng nó QNZ chỉ là dừng một chút, tiếp theo liền đưa tay ra tuyên bố. Ở 8TH cùng 11TH vị trí trên đó là bóng loáng một mảnh, mà như là 4TH, 7TH bọn hắn những này trải qua bị giết đi nhật ký người nắm giữ vị trí, nhưng là xuất hiện IN chỉ cần tay của nó một vung tới. Như vậy 8TH cùng 11TH vị trí QNZ sẽ xuất hiện IN, cũng chính là bọn hắn sẽ bị thế giới này xóa đi. Nó sinh mệnh đang trôi qua, nhưng xóa đi một cái hai cái sinh mệnh sức mạnh còn tồn tại làm đồng nhất tổ người. 2NZ, 6TH, 9TH bình tĩnh nhìn đơn giản như vậy liền giải quyết đi hai cái nhật ký người nắm giữ. Chuẩn xác hơn một điểm nói, 9TH hay là vào lúc này còn muốn, ngu ngốc 11TH còn phái nhiều như vậy cảnh sát thủ hộ chính mình, nhưng bởi vì thần một câu nói mà trực tiếp bị xóa bỏ đi thực sự là quá ngu rồi, ở âm thanh còn ở tuyên bố. Chấm đã, nhưng mà vào lúc này, 8TH cùng 11TH âm thanh nhưng vang lên. Các ngươi cũng thật là không biết lễ phép, cho dù là đến muộn nhưng chúng ta QNZ là có quyền bỏ phiếu nói chuyện chính là thị trưởng. Thị trưởng đại nhân trên đầu còn đeo băng, mà thân thể QNZ có thể đứng thẳng, cái mông rất. Xem ra này một tờ UN hắn khôi phục cũng không tệ lắm được rồi, cho các ngươi một cơ hội, để cho các ngươi tiếp tục tham gia game. Thế nhưng có một chút các ngươi phải biết, thời gian của ta không hơn nhiều, ta muốn hai người các ngươi thiên bên trong tái xuất cục một cái người ở trên mặt xuất hiện gọn sóng. Nó QNZ không thích xóa bỏ người khác, bởi vì hắn còn muốn nhìn một chút một SCT có cơ hội hay không đánh bại nắm giữ ma nhờ nhất nhật ký 11TH đây. Trong vòng 2 ngày đợt ngươi là chỉ một SCT bị knock out hay vẫn là 11TH bị knock out, 9TH tiếp nhận câu chuyện. NanLZ từ ợt trong giọng nói lần thứ 2 cảm giác được thần thiên vị. Cho nên nàng thẳng tắp nhìn ợt nói rằng, nhưng ngữ khí QNZ không tốt bao nhiêu, trái lại có chút không tín nhiệm. Đúng, đương tham gia cái trò chơi này, ợt thể hiện ra đối với một SCT che chở thời điểm, đương ợt bỏ mặc mình bị ạ kỳ xệ ạ giam cầm thời điểm, NanLZ cũng không tin thần. Hơn nữa lấy bản thân nàng cá nhân trải qua QNZ không tin có thần loại sinh vật này. Nếu như có thần như vậy cha mẹ thì sẽ không bị phần tử khủng bố giết chết, mà chính mình vì sống tiếp QNZ không sẽ biến thành hiện tại hai tay di nhờ lên vô số dòng máu phần tử khủng bố. Nếu như có thần, thật sự có thần, như vậy ở vừa bắt đầu liền đối với nàng rối ra cứu viện, như vậy NanLZ QNZ không sẽ biến thành như bây giờ, trải qua không quay đầu lại được. Tổng kết tới nói, NanLZ không tin thần, QNZ không tin ợt nhưng là lập lòe con mắt nhìn NanLZ. Có thể là một SCT QNZ có thể là 11TH, nhưng ta cảm thấy một SCT cơ hội sống sót lớn hơn một chút. Câu nói này là có ý gì, quả nhiên là đang ám chỉ có giết 11TH sau đó mới có thể giết một SCT đi. NanLZ không tin thần, mà cái này chân chính thần lại là như vậy bất công, như vậy thần NanLZ căm ghét cực kỳ được, này để ta làm. 11SCT đêm nay ta đi tìm được ngươi rồi. Hy vọng ngươi còn năng lực duy trì lý 3 tầng ngoại 3 tầng thủ vệ ngu dân, hiện tại thương thế của ta trải qua dưỡng cho tốt, đón lấy liền để cho các ngươi xem nhìn cái gì mới là ma nhờ nhất nhật ký 11SCT thẳng tắp lưng không để ý chút nào nói rằng. Trước một quãng thời gian là ở dưỡng bệnh cứu mạng, mà hiện tại nhưng là hắn muốn như thế kế hoạch lớn thời điểm rồi, chỉ là 9TH hắn còn xem không ở mắt trên, cho dù là hắn nhìn về phía 2NZ gạ xài dù nộ. Bất kể là ngươi, hay vẫn là 2NZ, 6TH, 1SCT thậm chí là ạ kỷ xệ ạ dự, nếu có thể giết ta như vậy liền đến đi, ta chờ các ngươi. Hắn vung một cái ống tay áo của chính mình, phảng phất lại khôi phục mới bắt đầu chính mình. Ở quyền lực đỉnh cao, ai cũng xem thường, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn ý tứ của những lời này chỉ sợ cũng là hướng về tất cả mọi người khai chiến đi, cái này 11TH ta. Vẫn đúng là không phải bình thường ngông cuồng, bất quá hắn a cũng cần ngông cuồng như vậy, hắn muốn rửa sạch nhục nhã, mình bị thương xuyên thủng cái mông sự tình, trải qua lên toàn thành phố báo chí há có thể tu. Chương 63, không nên quá ỷ lại nhật ký. Giải tô, 11TH như thế có đảm hướng về mọi người chúng ta khai chiến, hắn hội làm thế nào từ ợt nơi đó trở lại, dù nỗ liền nhào tới ạ ghệ mì giải tổ trên người, một bên ngửi hơi thở của hắn một bên dò hỏi. NanLZ đã đem ngày hôm nay tập chuyện sẽ xảy ra cùng ạ ghệ mì giải tổ nói một lần. Lại như là chúng ta như NZ việc làm mở như thế ạ ghệ mì giải tổ nói rằng, bởi vì biết được ớt lại như là nguyên như vậy chuẩn bị đem sức mạnh phân một nửa cho 9TH ạ ghệ mì dạy tổ tâm tình rất tô thờ, vì lẽ đó cũng sẽ không cố dù nổ có chút giống là con mèo nhỏ như thế ở hắn ngực cọ tới cọ lui sự tình. Chúng ta như nở dê việc la M6TH trong mắt màu tím nhưng là giật giật, lại như đến xuất tình báo như vậy hắn muốn lợi dụng 8TH nhật ký đem toàn thành tất cả mọi người biến thành nhật ký người nắm giữ nơi này là gạ xài trạch viện. Không phải ô mẹ cả tạ cùn, nhưng xù bạ kỳ cu nở dê tạm thời ở nơi này. Bởi thế giới liền muốn bị hủy diệt nguyên nhân, dù bạ kỳ các nàng cũng sẽ không nói phí thời gian này đi trùng kiến tổng bộ, tạm thời trước tiên ở tại gạ xe trạch viện nơi này. 9TH như trước là dường như kế hoạch như vậy, cho nàng khôi phục ngắn ngủi tự do hoạt động. 9TH cùng các nàng không giống nhau. Na nở dê theo chính mình ở ợt trước mặt khoa giới hải khẩu một mình chuẩn bị đi giết 11TH. Hiện tại còn không vào đêm, cho nên nàng đi chuẩn bị bom rồi ngày hôm nay là thị trưởng từ bệnh viện rút đi một lần nữa về đến chính quyền thành phố thời gian. Ở cái này luân phiên thời gian trong, hắn nhất định không có cách nào dẫn dắt nhiều người như vậy, chỉ có thể là trước tiên dàn xếp lại sau đó sẽ sắp xếp người bảo vệ mình. Vì lẽ đó đây là giết hắn thời cơ tốt nhất đưa tay lôi đặt ở bên người mang theo bọc nhỏ Lý Mại Nèn U Dị lộ ra nụ cười, đây là có thể làm mình thích việc làm nụ cười. Nan nở dê cảm giác mình trong thuật thôi miên vì lẽ đó chỉ có thể bị ạ ghệ mì dạy tổ vững vàng khống chế ở trong tay nhân sinh trải qua không có lạc thú, vì lẽ đó ngược lại cũng là muốn chết, còn không bằng tự tay giết mấy cái đây. Còn nữa nói, 11TH lớn lối như vậy, làm cho nàng rất khó chịu, Nan nở dê rất muốn đi giết chết người này hơn nữa lại còn giam cầm 8TH, loại này ra hỏa tồi tệ nhất rồi. Na nở dê hiện tại ghét nhất chính là giam cầm cái từ này, đây chính là mái nẹn đủ dạy hứa. Sát nhân không cần quá nhiều lý do, dựa vào tâm ý của chính mình là tốt rồi. Toàn dân đều là nhật ký người nắm giữ này phải là cỡ nào chuyện đáng sợ, xạ cụ rẹ mỉ city có bao nhiêu người đâu, không phải một cái, cu nở dê không phải mười mấy, mà là lấy vạn làm đơn vị. 2 triệu người này cho dù là nhượng mái nẹn đu dịch dùng bom cu nở dê một chốc giết không xong đi, bất quá dê tổ nếu nhượng 11TH sống nhiều ngày như vậy, hẳn là cu nở dê có đánh quên đi thôi. Dù nổ từ ạ ghệ mì dê tổ trong lồng ngực chậm rãi ngồi dậy tới nói đạo. Cho dù là toàn thành đều xuất hiện nhật ký người nắm giữ, như vậy dê tổ cu nở dê có biện pháp đi đây là tín nhiệm, ở trong mắt nàng ạ ghệ mì dê tổ tựa hồ là không gì không làm được, hai mắt của nàng lóe sáng. Đây là không hề bảo lưu tin cậy. Juno xem vẻ mặt của hắn vẫn cũng không có thay đổi, nhưng bởi vì hắn thể hiện ra thương thuật thời điểm, Juno trái lại cảm thấy càng cao hứng. Bị cô gái khả ái dùng sáng lên lấp loa ánh mắt nhìn chằm chằm, hệ ạ ghệ mì dây tổ đương nhiên sẽ không từ chối. Đó là tự nhiên, tuy rằng 8TH nhật ký có thể nhân bản xuất vô số từ nhật ký, nhưng chân chính nhật ký là 8TH nhật ký, chỉ cần phá hủy na nở dê nhật ký. Như vậy cái khác nhật ký đều sẽ mất đi hiệu lực. Ạ ghệ mì dạy tổ nói ra 8TH nhật ký nhược điểm, đồng thời QNZ là thị trưởng kế hoạch nhược điểm. Thì ra là như vậy sẽ không có cái gì tốt sợ sệt rồi. Sủ bạ kỳ gật gù, vừa nói như thế luôn cảm thấy cho dù là 11TH QNZ không khó đối phó, người từ ngoài cửa sổ bên truyền đến gió nhẹ, loại này giản dị Nhật Bản trạch viện khí tức làm cho nàng có chút lưu luyến. Bởi vì cha mẹ muốn Na Nở Dê làm bộ có thiên lý nhãn nguyên nhân, Na Nở Dê chỉ có thể ở tại tòa phu lao trong lồng tăng cường cảm giác thần bí, vì lẽ đó không thế nào đi ra giáo biết. Nhưng lần này, Vương tử Điện Hạ không cho Na Nở Dê đi trùng kiến ô mẹ cả tạ cun, e sợ cu Nở Dê là tích chữ không cho Na Nở Dê lại trở lại cái kia lao tù nguyên nhân đi. Thật là một hiểu ý người. Thế nhưng... Gạ xài dù nổ tuy nói hiện tại gạ xài dù nổ càng được Vương tử Điện Hạ tín nhiệm, mà Na Nở Dê cu Nở Dê không có thương tổn Vương tử Điện Hạ hành vi, còn không uy hiếp Na Nở Dê, nhưng nàng luôn cảm thấy gạ xài dù nổ trên người vẫn có sợi khí tức nguy hiểm. Như vậy đón lấy chúng ta phải làm gì đâu? Bên ngoài tia sáng chậm rãi ảm đạm, màn đêm buông xuống, dù bạ kỳ nhưng là muốn tiếp cận Na Nở Dê ra Vương tử Điện Hạ rồi. Một chút tới gần, một chút muốn giá này ạ ghệ mì dạy tổ trên người. Mặt của cô gái giáp ửng đỏ, này không phải nhất trắng ra ân, cầu hoan ải ạ ghệ mì dạy tổ là sẽ không từ chối. Thế nhưng, đêm nay vẫn đúng là đến từ chối. Buổi tối ta còn phải đi ra ngoài một chuyến. Hắn phải đi ra ngoài một chuyến, bởi vì hắn đến đi chứng kiến một tí ợt chân chính quyết định, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy tối hôm nay hắn đem được một cái bán thần 9TH rồi hết thảy đều như là nguyên như vậy tiến hành. 9TH ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a ạ ghệ mì giải tổ rơi vào trầm tư, mà một bên rủ nổ trong ánh mắt nhưng là có chút âm u, người phụ nữ kia, muốn xuất đến rồi a cùng thời khắc đó. Chính quyền thành phố nhà lớn, thị trưởng trải qua trở lại, thư ký đang hướng về hắn cúc cung, trên mặt của hắn mang theo cuồng nhiệt sùng bái, mà thị trưởng nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Bọn hắn từ lúc mấy ngày trước liền đem 8TH nhân bản nhật ký cùng máy tính hệ thống nối liền với nhau. Chỉ cần các thị dân đổ bộ chỉ định trang web liền có thể thu được phủ tủ đi gì năng lực. Sự tình đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cũng là bởi vì thương thế của hắn mà kéo dài, vì lẽ đó hắn hiện tại mới chuẩn bị đem mật mã nói cho thị dân chỉ cần qua đêm nay. Như vậy toàn dân đều là nhật ký người nắm giữ rồi hắn đem dẫn dắt giả một cái ma nhờ nhất dân tộc toàn thành phố đều là phủ tủ đi gì. Ta xem các ngươi như thế nào cùng ta đấu mà ta chính là được hoan nghênh nhất người lãnh đạo 11TH vẻ mặt cũng biến thành cùng thư ký như thế. Người khác đều là được một cái nhật ký mà vô cùng phấn khởi, nhưng bọn họ chạm càng xa, hơn bọn hắn muốn thống trị hết thể nhật ký người nắm giữ, nhượng hết thể nhật ký người nắm giữ đều vì chính mình cống hiến. Chương 64, không nên quá ỷ lại nhật ký. Hoàn. Người điên nghe thị trưởng tuyên ngôn. Ở nóc nhà ẩn đi nhìn trộm 9TH nhất thời cảm thấy người thị trưởng này không cứu. Bản tới tham gia phủ tủ đi gì liền 12 người, mà hiện tại chỉ còn lại không tới một nửa nhân số liền năng lực kết thúc, mà người thị trưởng này lại nhượng toàn thành phố người gia nhập vào, sau đó biến thành không phải giết còn lại mấy người mà là giết chết 2 triệu người này không phải người điên là cái gì trong tay nàng cầm một cái lựu đạn, mà cái tay còn lại nhưng là nắm lấy tương lai của chính mình nhật ký, lưu vong nhật ký. Na nở dê nhìn phía dưới phát điên thị trường, sau đó nhìn điện thoại di động của chính mình, không có bất kỳ tạp âm, tương lai không có thay đổi cho nên nói ạ kỳ sẽ à tự nhủ 11TH có thể nhìn trộm đến nhật ký của hắn người nắm giữ nhật ký sự tình là giả đi không phải vậy chỉ cần 11TH làm ra phản ứng như vậy tương lai của chính mình nhật ký sẽ xuất hiện tạp âm, tương lai của chính mình sẽ thay đổi mà hiện tại, nàng đều đến nơi này, nhật ký đều không có bất kỳ thay đổi nào. Cho nên nói 11TH cũng không đáng sợ biến thái như thế nên bị lựu đạn đốt đi chê tờ đi người điên na nở dê rốt cục hạ quyết tâm, sau đó hướng về phía dưới thị trường đem lựu đạn ném xuống. Chỉ cần một giây đồng hồ, như vậy liền năng lực nhìn 11TH bị lựu đạn giết na nở dê trải qua chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị rút lui. Màu đen lựu đạn từ không trung bay xuống. Điểm đến chính là 11TH vị trí hử nhưng mà ngay khi lựu đạn muốn chạm được 11TH vai trong nháy mắt, hắn nhưng là đột nhiên xoay người lại, sau đó đưa tay ra tiếp được lựu đạn ngu xuẩn, trả lại người đi tay của hắn đột nhiên hơi vung tay mảnh đạn lập tức bay về phía 9TH vị trí. Làm sao có khả năng con mắt của nàng trợ to, nhưng thân thể nhưng đã sớm làm tốt đào tẩu chuẩn bị, mắt thấy lựu đạn bay tới, lập tức từ nóc nhà nhảy xuống. Âm nổ tung sản sinh. Xung quanh dò xét cảnh sát lập tức hướng về cái phương hướng này vọt tới, mà Na Nở Dê trải qua không kịp cân nhắc, Na Nở Dê nghe được bọn cảnh sát kêu gào âm thanh, cau mày liền chuẩn bị thoát đi. 20:18 phân, suối phun trước có 2 cảnh sát dò xét. 20:22 phân, quảng trường không có người. Đây là một chỗ an toàn. Nhật ký không có sản sinh tạp âm. Nói cách khác tương lai QNZ không có phát sinh thay đổi tương lai của nàng không có thay đổi. Thậm chí là không có ý en nhưng tại sao 11TH năng lực như là đang đợi bình thường tiếp được lựu đạn của nàng đâu loại kia không tới 10 giây đồng hồ sẽ nổ tung đồ vật hắn đến cùng là làm sao dám tiếp được sau đó còn xin trả trở lại 9TH trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng không biết làm sao luôn có loại mơ hồ cảm giác bất an. Lẽ nào là đối phương thật sự có thể nhìn trộm chính mình nhật ký thế nhưng? Tức là hắn năng lực nhìn trộm na nở dê nhật ký. Nhưng nàng nhật ký trên cũng không có viết đến Na Nở Dê muốn từ phương hướng nào ném ra lựu đạn a không nghĩ ra a Na Nở Dê lần thứ 2 khốn não, vốn là thật vất vả tranh thủ đến một cái một lần nữa đương một hồi mãi nẻ đủ dịp cơ hội, nhưng hay là đã thất bại, không chỉ có là thất bại còn chỉ có thể đi trở về đường xưa chạy trốn đáng ghét 11TH Na Nở Dê chỉ là do dự một chút, sau đó lập tức đánh mở tay ra cơ dựa theo điện thoại di động chỉ thị lưu vong. Phu tu đi gì? Đó là tương lai của nàng, nếu như không cố ý làm ra cùng nhật ký không giống sự tình đến, như vậy cho dù là nhắm mắt lại cũng sẽ dựa theo điện thoại di động ghi chép tương lai như vậy phát triển mà các nàng nhật ký người nắm giữ lợi dụng tương lai, chính là ở biết rồi tương lai là như thế nào phát triển trạng thái, cải biến một vài thứ, nói thí dụ như có người đâm hướng về ngươi bụng bên trái, sau đó ngươi né tránh, như vậy tương lai liền năng lực phát sinh thay đổi. 20, 18 phân, suối phun trước có hai cảnh sát dò xét. 20, 22 phân, quảng trường không có người. Đây là một chỗ an toàn. Na NG lại xác nhận một lần, sau đó mới quyết định dựa theo nhật ký phát triển chạy xuống đi. Nếu quảng trường bị giải thích là an toàn, như vậy chính là an toàn. Ngu xuẩn 11TH liếc mắt nhìn 9TH đào tẩu phương hướng, lấy ra chính mình nhật ký, chỉ là dựa vào một bộ lưu vong nhật ký lại như chạy trốn ta lục soát ngươi nghĩ tới quá đẹp rồi thật muốn nhìn một chút ta, xem các ngươi bị chính mình tin cậy nhật ký mà phản bội vẻ mặt lục soát một đội. Phái lượng lớn nhân thủ hướng về quảng trường đi. Mai nẹn đủ ở nơi đó hắn tiếp nhận thư ký ống nói điện thoại sau đó nói ra, hắn lần này QNZ là bỏ ra vốn lớn rồi mà trên mặt nhưng còn có loại kia ngạo nhiên tất cả tự tin. Bắt đầu từ bây giờ toàn bộ xã Cụ Rẹ Mỹ City đều sẽ phát sinh lòng trời lỡ đất. Thế giới này cuối cùng đều sẽ là hắn vừa nãy trực tiếp rôi tay một cái sau đó nắm lấy lựu đạn cảm giác nhượng hắn cảm thấy rất tuyệt. 9TH đột kích hắn. Hắn cũng không có từ cái khác nhật ký người nắm giữ nhật ký ở trong phát hiện, nhưng thư ký của hắn nhưng có thể bởi vì hắn so với cái khác thị dân càng sớm hơn một bước được 8TH nhật ký làm ra nhân bản nhật ký công hiệu, đó là ghi chép hắn một ngày tràn đầy 24 giờ hành trình nhật ký, bên trong rõ ràng ghi chép hắn sẽ bị 9TH tập kích sự tình, mà 9TH tập kích nhưng chưa thành công. Này nói cách khác, hắn cho dù là không hề làm gì QNZ năng lực an toàn. Nhưng hắn làm ra nhượng 9TH chố mắt ngoác mồm cử động, tiếp được lựu đạn, tiếp được một cái phần tử khủng bố làm cho nàng đều thất kinh vẻ mặt thực sự là quá tuyệt rồi. 20, 16 phân, quảng trường. Mai nẹn đủ dịch vội vội vàng vàng cuối cùng cũng coi như là von nở dê qua một đám cảnh sát sau đó chạy trốn tới nhật ký nói tới an toàn quảng trường. Nhưng mà vừa mới đến con ở đến không kịp tở lấy hơi. Ở nơi đó hai cái đèn tin cầm tay ánh đèn chiếu lại đây. Mai nẹn đủ dịch vội vã trốn đến cây cối phía sau, giấu kỹ chính mình, nhưng trong lòng là ầm ầm nhảy lên, con đường của chính mình quả nhiên là bại lộ rồi chỉ có thể nói 11TH tên kia là thật có thể nhìn thấy chính mình nhật ký, cho nên mới ở chính mình sắp đến an toàn điểm thả lên cảnh vệ đáng chết sau đó nên đi như thế nào đâu nhưng mà na nở dê cầm thật chặt màu tím điện thoại di động nhưng là như trước không có phát sinh tạp âm, không có tạp. Âm na nở dê đều phải bị nắm lấy tại sao nhật ký còn không có tạp âm A tương lai của nàng trải qua cũng bị thay đổi A ngày hôm đó ký là hỏng rồi A ở nơi đó liền ngay cả mặt sau cu nở dê bỗng nhiên xuất hiện người âm thanh. Tiếp theo đèn tin cầm tay chiếu lại đây 9TH sắc mặt rốt cục trắng bệnh, quả nhiên là dường như A kỵ sệ A nói như vậy, chính mình qua ỉ lại điện thoại di động trái lại bị thế nhưng tại sao? Tại sao chính mình cũng muốn bị tóm lấy điện thoại di động như trước là chưa từ NG xuất hy hệ? N-I-N hoặc là phát sinh tương lai bị thay đổi tạp tâm A câu nói kia 20, 22 phân, quảng trường không có người. Đây là một chỗ an toàn. Tiên đoán như trước thanh thanh sở sở tả ở nhật ký trên tương lai, nếu như không cố ý đi thay đổi, như vậy tương lai là sẽ không thay đổi. Giờ khả cờ na y tương lai của nàng chính là 20, 18 phân. Quảng trường là cái chỗ an toàn. Đây là tương lai của nàng. Nhưng này tương lai na nở dê còn năng lực tin tưởng à nhiều người như vậy đèn tin cầm tay tập trung lại đây. Na nở dê còn năng lực tin tưởng mà làm sao có khả năng a chết tiệt ạ kỵ sệ ạ dị. Cho dù là ta bị 9TH giết ta cũng sẽ đi giết người đời sau ánh đèn liền muốn đánh vào trên mặt của nàng. Cho tới cuối cùng, na nở dê từ bỏ. Nhưng không biết làm sao tựa hồ liền cuối cùng cũng phải vừa lúc đó. Trong bụi cỏ xuất hiện một cái tay, kéo lấy tay của nàng đoạn, đưa nàng đột nhiên kéo vào, na nở dê vừa muốn rít gào. Một cái tay liền che miệng nàng lại. Chương 65, người tương lai sẽ không thay đổi. Thượng, vừa tựa hồ nơi này nhìn thấy bóng người. Mấy cái cảnh vệ đi tới, trên tay của bọn họ cầm đèn tin cầm tay, mà cái tay còn lại nhưng là cầm súng lục. Đúng, bọn hắn nhận được thị trưởng mệnh lệnh, chạy tới quảng trường nơi này. Quảng trường nơi này có mãi nẻn u dịch tung tích mãi nẻn u dịch là ai chỉ cần là ở cảnh coi thính công tác sẽ không có không biết, bởi vì trước một quãng thời gian chính là cái này phần tử khủng bố nổ chết chí ít 1.000 cảnh sát, phá hủy chỉnh cảnh sát cục này đối với hết thể may mắn còn sống sót cảnh sát mà nói đều là xích quả quả sỉ nhục, bọn hắn nhất định phải nắm lấy na nở dê. Cho nên khi thị trưởng nói mãi nẻ đủ dịch hướng đem hội xuất hiện ở đây thời điểm, bọn hắn lập tức tự phát bắt đầu rồi lùng bát kế hoạch. Mỗi lần 50 mét thả hai cái người, đêm này có hơn vạn mét vuông quảng trường đều vây quanh, bọn hắn ôm nhất định phải bắt được mãi nẻ đủ dịch tự tin cùng quyết tâm. Cho nên khi vừa có người hô lên nơi này khi có người, bọn hắn lập tức vọt tới. Bô nở cái đèn tin cầm tay chiếu rọi. Chỉ là khi hắn môn hội hợp ở đây thời điểm, nhưng không nhìn thấy bóng người, sau cây không có lẽ nào là nhìn lầm, chúng ta lại tìm một chút, nhất định phải tìm tơ y mãi nẹn đủ dịch. Thị trưởng nói nàng hội xuất hiện ở đây liền hội xuất hiện ở đây, một người trong đó cảnh vệ nói rằng, những người khác gật gù. Bọn hắn là xe không bỏ qua. Lập tức đề cập đèn tin cầm tay, sau đó bắt đầu rồi siêu tầm đèn tin cầm tay quăng ở trong màn đêm rất là chói mắt. Mãi nẻ đủ dịch bị che mỉ hệ NG lại nhưng cũng không khỏi yên tĩnh lại. Na NG nín thở. Mà ngay khi muốn ở đại thụ chết bên trong bụi cỏ tìm kiếm lúc thức dậy, xa xa nhưng là rào chạy ra một bóng người tiếng bước chân, cấp tốc đào tẩu. Chẳng lẽ nói là mãi nẻ đủ dịch na NG lại muốn chạy trốn, làm sao có thể làm cho nàng thực hiện được? Đừng chạy, bôn nở cái cảnh vệ lập tức đi theo. Tiếp theo phía trước 50 mét cảnh vệ cu NG phản ứng lại đồng thời đuổi theo cái kia chạy trốn bóng người. Đại thụ nơi này nhất thời yên tĩnh lại, cảm giác được nguy hiểm trải qua biến mất, mãi nẻ đủ dịch lập tức phát hiện tình trạng của chính mình. Liên tại vừa nãy na NG bị người bắt được trong bụi cỏ. Sau đó còn che miệng nàng lại tiếp theo tầng tầng một miệng cắn vào này che miệng của nàng môi nam nhân tay. Mặc dù biết ngươi là thuộc giống chó, nhưng tùy tiện cắn chủ nhân tay cái này cũng là cần trừng phạt, như là trêu đùa rôn nở dê như âm thanh, nhưng là nam nhân. Ô ô, vừa nghĩ tới nam nhân, na nở dê lại như là nhìn thấy rắn độc giống như vậy, thân thể theo bản năng kịch liệt dãy rủa. Nhưng giấy rủa nỗ lực giấy rủa cặp kia chăm chú đặt ở trên người nàng hai tay nhưng là đưa nàng khóa chặt càng lao. Ân, nói như thế nào đây, trải qua có cảm giác quen thuộc. Không chỉ có là thanh âm kia, còn có động tác này, cái này ép buộc tính đặt ở trên người nàng động tác, hoàn toàn đặt ở trên người nàng, một cái nào đó chán ghét đồ vật trải qua kề sát tới trên mông của nàng. Loại này hoàn toàn lại như là ở làm độ khó cao sau nhập thức nam nhân, ngoại trừ một cái nào đó chán ghét ra hỏa cứu sẽ không tồn tại đi ạ kỳ sệ ạ 9TH không khỏi nộ. Ở loại này ẩn giấu thời điểm người này lại còn có tâm tình muốn làm chuyện như vậy, vốn là trong nháy mắt đó cảm thấy cũng bị bắt được oán giận cùng cảm giác mất mát nhất thời biến mất, thay vào đó chính là một loại liền na nở dê cũng không rõ lắm cảm tình. Chỉ là loại kia kỳ quái cảm tình còn không bị nhuộm đấm lên. Lập tức bị hiện tại hành động của đối phương làm hỏng rồi, đều lúc nào ngươi còn muốn làm chuyện như vậy, na nở dê còn lớn tiếng hơn gọi dậy đến, nếu như ngươi muốn hiện tại liền bị cảnh vệ bắt được, như vậy ngươi liền kêu to. 11TH đã đem 8TH tử nhật ký năng lực lan rộng ra ngoài, đối mặt chính là xạ cụ rẹ Mỹ City hết thể thị dân, vì lẽ đó cu nở dê bao quát cái nào cảnh vệ cùng cảnh sát hiện ở tại bọn hắn bởi vì đang đuổi bắt ngươi mà không có đi đổi bộ cái trang web kia. Vì lẽ đó còn không cách nào thu được phụ tu đi gì năng lực, thế nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng không nhanh không chậm nói. Hắn vừa nói thời điểm đặc biệt quan tâm 9TH động tác, quả nhiên ở hắn nói ra 11TH sự tình sau đó thân thể nàng chậm rãi bình tĩnh lại. Đêm nay bị 11TH đổ tay tiếp bom sự tình na nở dê phỏng trừng là nhanh tan vỡ đi, một cái ở trong tay của hắn bị bắn cái mông chạy trốn người, nhưng ở trước mặt của nàng đổ tay tiếp được lựu đạn. Này đả kích vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường, cho nên khi hắn đề cập 11TH thời điểm, phản ứng của nàng mới hội như vậy. Đại mái nẻ đủ dịch muốn ở nơi đó té ngã liền từ nơi nào đứng lên đến, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chờ đuổi bắt sau đó bọn hắn đổ bộ trang web sau đó thu được phụ tù đi gì. Năng lực đâu làm cảnh sát bọn hắn nhật ký đương nhiên là lùng bắt, truy tra nhật ký, này xạ cụ rẹ Mỹ City cảnh sát không có hơn vạn cu nở dê có hơn 1.000 đi. Ngươi cảm thấy một mình ngươi người năng lực chạy ra lên tơ y HNZ nga nở, HNZ van nở hiểu rõ tung tích của ngươi cảnh sát đuổi bắt coi như vậy ta liền đi phá hủy 8TH nhật ký, làm cho nàng nhật ký mất đi hiệu lực hoặc là đi chế tạo quái dày khí, nhượng những này phục chế tới được phủ tù đỉ dị toàn bộ mất đi hiệu lực 9TH trầm. Mặc chốc lát, tiếp theo liền nhíu mày lông mày, nhưng lại nhanh chóng nói. Điều này làm cho ạ ghệ mì dây tổ không khỏi nhiều nhìn nàng một cái, liên quan với như thế nào giải quyết này toàn dân phụ tu đỉ gì kế hoạch hắn có thể không cùng na nở dê đã nói, chỉ là nói cho na nở dê 11th có thể nhìn trộm người khác nhật ký mà thôi. Mà chính nàng liền năng lực phát hiện lợi dụng 8th nhật ký sáng tạo ra từ nhật ký khuyết điểm. Những cái kia nhật ký dù sao chỉ là nhân bản phẩm không phải chân chính thần tham dự chế tạo phụ tu đi gì, cho nên khi tín hiệu quấy rầy thời điểm hay vẫn là hội gặp sự cố. Mà hủy diệt đi 8th nhật ký nhưng là chân chính tiêu diệt toàn dân phụ tu đi gì phương pháp ạ ghệ mì dạy tổ một bên nghe na nở dê nói, một bên đưa tay chậm rãi từ phía sau vòng tới 9th bằng phẳng bụng dưới trước, nơi đó như trước là thường thường hoạt hoạt một mảnh. Cảm giác rất tô tờ 9th hầu như là bị hắn đặt ở dưới thân. Na nở dê tóc dài trực tiếp khoát trên vai trên, mà dư Ava ho rất gần, trực tiếp ngửi được trên người nàng nhàn nhạt khí tức. Đây là khiến người ta thoải mái mùi vị. 9th nằm nhoài một tí cu nở dê nói rồi một trận, cu nở dê phát hiện là lạ, ạ kỳ xệ à người này lại vào lúc này không trả lời cu nở dê không nói lời nào, trái lại dùng tay đến mò na nở dê bị mò thần mã. Na nở dê mới không thèm để ý đây na nở dê cùng cái này xem ra đáng ghét kỳ thực còn đúng là rất tên ghê tởm sớm liền không biết lăn bao nhiêu qua lại ga trải giường, mà mò thần mã, trên người nàng còn có thần mã hắn không chạm qua địa phương à chỉ là, người này lại vào lúc này ở nơi này muốn chạm na nở dê thực sự là quá phận quá đáng rồi 9th lập tức giận, vì lẽ đó hoán giận quay mặt đi. Mà khi na nở dê quay mặt sang đã qua thời điểm, nhưng vừa vặn chạm được hai mảnh môi, này không phải na nở dê, lại làm cho thân thể của nàng không thể quên, bị ép nhớ kỹ này hai mảnh môi. Đó là đáng ghét ạ kỵ sệ à dưới môi a mãi nèn u dịch cái này vừa quay đầu lại, nhượng ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê sửng sốt một chút. Bên kia cảnh sát liền muốn trở về, ngươi lại còn có tâm tư này làm việc này quả nhiên không hổ là mãi nèn u dịch tầng tầng bạch nhãn, mãi nèn u dịch suýt chút nữa liền muốn điên rồi, người đàn ông này. Thực sự là na nở dê gặp nhất vô sỉ nhất gia hỏa, rõ ràng chính là hắn muốn cuối cùng nhưng đã biến thành na nở dê không biết tình hình muốn tìm bất mãn rồi so với vẫn bị tỏa ở phòng gian nhỏ bên trong, na nở dê càng yêu thích ở rảnh rỗi khi có tia sáng địa phương làm. Ân, kỳ thực là ở Tùng Lâm cu nở dê không có cái gì không thể có tự nhiên khí tức. Không đúng ý nghĩ của nàng hoàn toàn oai rơi mất ra này, ạ kỳ xệ ạ dự, còn không mau hỗ trợ, nhưng cái kia cảnh vệ liền phải quay về. 11th nhìn trộm đến ta lưu vong con đường, vì lẽ đó hắn bố trí cảnh sát ở phạm vi này tìm tòi bất quá tương lai của ta nhật ký xảy ra vấn đề, ở ta gặp phải nguy hiểm thời điểm lại không có phát sinh tương lai thay đổi mới báo trước, hơn nữa QNZ không có tuyên cáo ta bị 11th đánh dấu IN9th móc ra tương lai của chính mình nhật ký trên như trước là 20:18 phân, nơi này không có người, quảng trường rất an toàn. Chữ cảnh vệ nhiều như vậy lại còn nói không có người, ngày hôm đó ký là đang hoài nghi sự thông minh của nàng à cho rằng na nở dê cùng 11th như thế đều điên rồi à. Chương 66, người tương lai sẽ không thay đổi. Hạ, rất xa những cái kia cảnh vệ đối thoại truyền vào trong tai. Đáng chết, lại không phải mái nẻn đủ dịch hồi đến cùng là cái nào tên biến thái lại ở tình huống như vậy còn chạy loạn đến trong quảng trường đến không phải trải qua lôi đường cảnh giới đóng kín nơi này à bất quá cái kia rõ ràng là nam sinh nhưng ăn mặc nữ sinh quần áo ra hỏa thực sự là quá biến thái rồi suy nghĩ cả nửa ngày đã bắt tên biến thái bọn cảnh sát ở đối thoại, trong tay bọn họ đèn tin cầm tay tia sáng cu nở dê là lóe lên, mà trên mặt tràn ngập nhụt chí vẻ mặt. Nam nhoài trong bụi cỏ mái nẻn đu dị hướng nghe đến nơi này lập tức chuyển hướng ạ ghệ mì giải tổ, bất quá bởi vì vừa nãy quay đầu mà trực tiếp thân đến hắn nguyên nhân, mặt của nàng một đỏ, nhưng là lại xoay chuyển trở lại. Âm thanh đè thấp, chẳng lẽ nói vừa mới cái kia đi ra ngoài bóng người là ngươi làm na nở dê ký rõ ràng, khi nàng bị ạ ghệ mì giải tổ cho kéo đến trong bụi cỏ thời điểm. Những cái kia vốn là muốn truy tra na nở dê cảnh sát bị một cái di chuyển nhanh trong bóng người hấp dẫn, xem là na nở dê sau đó đuổi theo. Bóng người kia không thể như vậy trùng hợp xuất hiện, chỉ khả năng là ạ ghệ mì dây tổ làm ra. Bất quá nhượng một người đàn ông ăn mặc nữ trang biến thái đi ra ngoài thực sự là quá biến thái rồi bất quá vừa nghĩ tới cảnh sát đem một cái thích mặc nữ trang biến thái xem là chính mình trong lòng nàng vẫn có chút là lạ. Này có thể trách không được ta. Nơi này ngoại trừ cảnh sát ở ngoài cũng chỉ có một biến thái. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhún vai một cái lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, 9TH cũng thật là không biết tri ân báo đáp, tốt xấu cu nở dê là hắn đến giúp na nở dê à, lại còn ở oán giận hắn tìm hấp dẫn cảnh sát mồi nhử quá biến thái. Bất quá điện thoại di động của ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nắm chặt rồi tay của nàng, kỳ thực là ở nhìn tương lai của nàng nhật ký cũng không có gặp sự cố. 20, 18 phân, trên quảng trường không có người, là cái chỗ an toàn. Đây chính là ngươi tương lai, không có phát sinh thay đổi. Làm sao có khả năng, nơi này đều là cảnh sát rất đơn giản suy lý, bởi vì hiện tại thời gian, nhật ký trên viết chính là 20, 18 phân, mà hiện tại thời gian không phải 18 phân mà là 17 phân. Hiện tại là nguy hiểm nam mơ bị cảnh sát vây quanh cha nở dê thá y, thế nhưng, sau một phút liền không phải như vậy. 9TH trong mắt màu tím sáng lên một cái. Hiện trên điện thoại di động biểu hiện thời gian là 17 phân, mà không phải 18 phân, nói cách khác một phút nữa quảng trường sẽ trơn nên như là chính mình nhật ký biểu hiện như vậy 20, 18 phân, trên quảng trường không có người, là cái chỗ an toàn. Chỉ là cự ly 18 phân chỉ có ngăn ngắn một phút, đến cùng phải làm sao mới có thể làm cho này một quảng trường cảnh sát đều biến mất biến thành không có người, là cái chỗ an toàn đâu một phút nếu như là bom có thể giết bọn hắn. Nhưng bọn họ lại không hội tụ ở một cái điểm, không có cách nào lập tức làm nổ mà thiết trí từng cái nổ tung địa điểm nếu như là phát sinh nổ tung. Như vậy chính mình nhật ký cũng sẽ có chút biểu hiện đi cho thấy 20, 18 phân, bởi vì bọn cảnh sát đều bị nổ chết, vì lẽ đó nơi này rất an toàn chữ, nhật ký sẽ phát sinh phạm vi nhỏ thay đổi. Thế nhưng hiện đang không có chỉ có thể nói không thể là dùng bom hủy diệt những cảnh sát này như vậy làm sao mới có thể làm đến đâu như thế nào mới có thể ở ngăn ngắn trong vòng một phút nhượng cảnh sát đều biến mất hơn nữa còn không phải dùng bom a hảo phiền na nở dê kiên trì vốn là không được, một khi rơi vào ngõ cụt liền muốn tan vỡ. Liên để ngươi tới xem một chút sau một phút an toàn phương. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trải qua từ trên người nàng bỏ đi, chính mình nô cờ ở một bên. Một bên từ trong túi tiền lấy ra một cái chuyện hô cơ, một bên lấy ra một cái hồ điệp biến hóa tiếng khí. Ngươi đây là ý gì chẳng lẽ nói ngươi có thể làm được 9TH con mắt trợn to đồng thời trên mặt cu nở dê tràn ngập hoài nghi. Na nở dê biết ạ ghệ mì dây tổ có thôi miên năng lực, nhưng nơi này đều là cảnh sát mà không phải hắn ổ mẹ cả tạ cùn tín đồ. Hắn năng lực lập tức khống chế bọn hắn à đương nhiên, bởi vì ngươi tương lai chính là như vậy, ta quan sát một tí. Xung quanh trải qua không thể có trong nháy mắt nhượng cảnh sát biến mất người hoặc là sự vật tồn tại như vậy ngươi còn nói nhật ký không có vấn đề 9TH đánh ghê ạ ghệ mì giải tổ. Nếu như không thể để cho cảnh sát biến mất, như vậy nhật ký liền phạm sai lầm rồi cho nên nói có thể làm cho hiện trạng của ngươi cuối cùng biến thành như là nhật ký biểu hiện người như vậy, ngoại trừ ta sẽ không có người khác. Ê ạ ghệ mì giải tổ nhìn đồng hồ đeo tay của chính mình. Trải qua chỉ còn dư lại 50 giây liền muốn 20, 18 phân rồi ở 9TH còn muốn nói điều gì thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một cái tay bụ miệng nàng lại, sau đó đem nơ con bướm biến hóa tiếng khí điều điều, đánh tiếp mở ra hô cơ. Đây là có thể trực tiếp cùng tất cả mọi người cảnh sát liên hệ hô cơ, vì phòng bị mãi nẻn đu dịch chạy trốn mà duy trì liên lạc, bọn hắn hô cơ bất cứ lúc nào duy trì chuyển được cha nở dê thà y, bọn hắn cùng thường ngày loại kia dò xét không giống nhau. Không phải không phát hiện đảo phạm liền cho thấy vừa khu vực an toàn, mà là chỉ có phát hiện mái nẻn đu dịch thời điểm mới bắt đầu báo cáo, làm cho tất cả mọi người đều biết mái nẻn đu dịch đến cùng ở đâu đến này hoàn toàn ngăn chặn khi hắn môn báo cáo địa. Điểm an toàn sau đó mái nẻn đu dịch chạy nữa về an toàn điểm hành động có thể nói bọn hắn trải qua là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào muốn bắt mái nẻn đu dịch. Mà vào lúc này, hầu như là hết thảy cảnh sát cũng nghe được chuyện hô cơ âm thanh. Này nơi này là ba đội nhị xì gì mà, phát hiện mái nẻn đu dịch, phát hiện mái nẻn đu dịch, na nở dê tha trở lại xuất hiện ở nữ sinh ký túc xá dưới lầu chú ý, na nở dê hiện tại ở nữ sinh ký túc xá dưới lầu không được, na nở dê muốn làm nổ ầm ầm hô cơ âm thanh bỗng dưng dừng lại, sàn sạ tâm thanh vang lên. Như là phát sinh cái gì cực kỳ chuyện trọng đại mà bị ép đem hô cơ tạm dừng như thế, nhưng tất cả mọi người đều từ hô cơ nơi đó nghe được nổ tung âm thanh đáng chết. Mãi nẻn đu dịch với lại muốn làm nổ nữ sinh ký túc xá hết thể cảnh sát đều tới cách đó không xa nữ sinh lâu chạy tới, bọn hắn hay vẫn là sai rồi, mãi nẻn đu dịch với như trước là dám nhiều trở lại an toàn điểm đúng đấy, NG mới vừa từ nữ sinh ký túc xá nơi đó tránh được đến, đại gia đem trọng tâm đặt ở trên quảng trường, ai có thể nghĩ đến na. NG còn có thể chạy về đi đâu, bọn cảnh sát lập tức có động tác, bọn hắn trải qua từ nỉ xỉ gì mà truyền tống tin tức ở trong nghe được nổ tung âm thanh đáng chết mãi nẻn đủ dịch hay vẫn là muốn tiếp tục sát nhân giết nhiều như vậy cảnh sát sau đó còn muốn giết người, bọn cảnh sát phẫn nộ mà gấp gáp hướng về nữ sinh ký túc xá nơi đó chạy đi. Mà mãi nẻn đủ dịch nhưng là ngô cờ cảnh sát chung quanh đi rồi, dù cho là vừa muốn phải quay về phòng cảnh sát QNZ đi rồi. Lại toàn bộ cũng không thấy rồi xung quanh trải qua không có cảnh sát rồi bọn hắn đều tin tưởng ạ kỳ sẽ ạ nói tới na nở dê về đến nữ sinh ký túc xá nơi đó à một đám ngu ngốc thế nhưng, chỉ có mãi nẹn lưu dịu biết, đây là một cái tin tức giả, không chỉ có là đem nỉ xì gì mà ân, na nở dê có chút ấn tượng, là vừa bắt đầu truy tra sát nhân ma tạ cáo hỉ giả mà thời điểm bị lừa gạt người cảnh. Sát kia, lõ lý rông dài rất là chán ghét mà cái này hô cơ. Đều là cảnh sát chuyên dụng đi, mà ạ kỳ xệ ạ lại còn dùng nỉ xì gì mà âm thanh, như vậy chỉ có một cái khả năng, cái kia nỉ xì gì mà trải qua bị hắn làm sao hiểu rõ sau sẽ hắn hồ cơ đoạt lại nhìn như trước là không có thay đổi, mà biểu hiện 20, 18 phân, trên quảng trường không có người, là cái chỗ an toàn. Điện thoại di động, NG rốt cục đã hiểu, nhật ký cũng không có gặp sự cố. Mà là nguyên lai like đây chính là tương lai của nàng A không có thay đổi. Mà hiện tại vừa vặn là 20, 18 phân, trên quảng trường không có người, là cái chỗ an toàn. Bất quá, tất cả những thứ này đều là người này công lao đi. 9TH không khỏi đến xem ạ ghệ mì giải tổ, nếu như sao có người này tồn tại, như vậy tương lai của chính mình khả năng thật sự sẽ bị sửa đi bất quá, nếu hắn có thể làm được như vậy việc khó, như vậy ạ kỳ sẽ ạ giúp ta một chuyện. Nếu như ngươi giúp như vậy ta liền sẽ đồng ý mở ra chân cho ngươi sinh hầu tử là sinh con không phải sinh con này ạ ghệ mỉ giải tổ sư A lại 9TH lời giải thích. Đều là giống nhau đồ vật. 9TH là nói như vậy, nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ hầu tử răng dấp, người có mắt, hầu tử QNZ có, người có thể đứng thẳng cất bước mà hầu tử QNZ có thể. Nói như vậy hầu tử cùng nhân loại là như thế không đúng. Tựa hồ là bộ lông không giống nhau hầu tử bộ lông quá nhiều rồi ngược lại, chỉ cần ngươi có thể giúp ta việc nào y, ngươi muốn thế nào cũng có thể 9TH trong lòng trả thù tâm tư lập tức dâng lên trên bất quá không phải nhằm vào ạ ghệ mì giải tổ. Hoặc là nói nàng còn không có ngốc đến cái mức kia, làm sao có khả năng tìm ạ ghệ mì giải tổ đi trả thù chính hắn đâu cho nên nàng trả thù đối tượng chỉ có một người, làm cho nàng như thế bất ức chán ghét người điên. Xạ cụ dẹ mì city thị trưởng đại nhân. Chương 67, trinh thám nhật ký cùng ớt quyết ý. Thượng, 9TH muốn trả thù. Đúng vậy NaNZ muốn trả thù NaNZ là phần tử khủng bố, nhưng QNZ là một cái có thao thủ phần tử khủng bố, không sẽ chủ động đi nhà người khác, nhưng QNZ không muốn bị người khác nhìn chằm chằm. Nhưng 11TH hay vẫn là quá mức rồi không chỉ có là khủng bố nhận lựu đạn của nàng sau đó đàn hồi trở lại. Tiếp theo càng làm cho người bọc đánh chuẩn bị đưa nàng bắt dư lên giết chết chuyện này thực sự là khiến người ta không thể nhẫn nhịn mãi nẻn đủ dịch cũng không thể liên tục thua ở hai cái người. Trên người hơn nữa cho dù là thua, cái kia 11TH không khỏi QNZ quá xấu đi ạ ghệ mì giải tổ chỉ nhìn thấy 9TH tâm tình trơn nên kích chuyển động, nhưng không nghĩ tới trong lòng cũng của nàng là cái xem mặt người. Thua cho người khác là khuất đủ. Mà bại bởi một cái lao nam nhân càng là một loại không cách nào nhịn được khuất nhục người A, vẫn phải là trường đẹp đẽ một chút. Đúng, ta muốn ngươi giúp ta giết 11TH tên kia nắm giữ phủ tu đi gì khiến người ta quá khó chịu rồi đúng, rất khó chịu, loại này nhìn trộm người khác nhật ký ra hỏa nhật ký có phải là quá phận quá đáng rồi tại sao cảm thấy ta có thể đối phó 11TH bên cạnh hắn tràn ngập cảnh vệ, hơn nữa còn nắm giữ dò xét người khác phủ tu đi gì ạ ghệ mì giải tổ hỏi. Nhưng không có chính diện trả lời có muốn hay không giúp nàng. Bởi vì hắn năng lực nhìn trộm chỉ là nhật ký người nắm giữ nhật ký, nhưng ngươi không phải nhật ký người nắm giữ, không phải vậy những cảnh sát này thì sẽ không bị ngươi làm ra đến tin tức giả lạc như vậy nhanh hơn nếu như biết ngươi đang cản trở, như vậy hắn nhất định sẽ ra tay, mà kết quả nhưng là cảnh sát hay vẫn là ly khai nhượng trên quảng trường trơn nên an toàn lên. Cho nên nói chỉ có thể nói rõ một điểm. Hắn không thể nào đoán trước hành động của ngươi, hơn nữa theo ợt như vậy thiên vị một SCT tình hình đến xem, nó QNZ không thể nhượng 11TH trở nên cường hãn như vậy, điện thoại di động của hắn nhất định sẽ có nhược điểm mà nhược điểm cũng không cách nào nhìn trộm đến không phải nhật ký người nắm giữ tin tức. Tí tí. 9TH quả nhiên là có thông minh. Liên điểm này đều biết. Này, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại ánh mắt rất nợ đánh A, đừng tưởng rằng ta đánh không lại ngươi liền thật sự sẽ không phản kháng rồi. Trực giác, 9TH cảm nhận được từ ạ ghệ mì dây tổ trong mắt truyền đến ác ý, tựa hồ là đối phương đưa nàng xem rất nhẹ như thế. Bất quá cái này cũng là không thể thay đổi sự tình, chuyện đêm nay mình làm thực sự là quá kém. Chỉ là, ạ kỳ sệ ạ người này có thể thắng 11TH lao già kia đi đây là khẳng định. 9TH trong lòng bất chi bất giác đến, ân có dũng khí cho dù là chính mình thua, có thể đánh như thế bại bắt dư chính mình ra hỏa là không thể thất bại. Thế nhưng, có một chút ngươi tính sai, ta hiện tại ngay khi lại đây cứu ngươi thời điểm, trải qua là nhật ký người nắm giữ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ móc ra điện thoại di động của chính mình, sau đó bày ra cho 9TH. Sàn gì 9TH lập tức nhảy lên 11TH có thể nhìn trộm nhật ký người nắm giữ nhật ký. Nếu như ạ kỷ sệ ạ đều có nhật ký, như vậy 11TH chẳng phải là QNZ năng lực nhìn trộm đến hắn nhật ký như vậy còn làm sao thắng thị trường thất. Thư ký hướng về thị trường lan truyền mới nhất tin tức, ở ngăn ngắn trong vòng một tiếng, thành công thu được phụ tủ đỉ gì năng lực các thị dân trải qua chiếm 10 vạn người, lại cho bọn họ một chút thời gian nhân số đều sẽ trở nên càng nhiều này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt nhưng thị trường đại nhân hứng thú tựa hồ không bằng dự liệu kinh hỉ như vậy cùng cùng nhiệt. Kỳ quái á tại sao 9TH nhật ký lại một điểm biến hóa đều không có hắn trải qua dựa theo nhật ký trên nội dung đem cảnh vệ đều an bài đến quảng trường, ở như vậy tinh vi lục soát bên dưới, 9TH nhật ký nên phát sinh thay đổi, sau đó biểu hiện bị tóm lấy đi nhưng hiện tại thời gian trải qua là 20-25 phân, nhật ký như trước là không có thay đổi mà 9THQNZ như trước không có bị tóm lấy này không khoa học chuyện này quả thật chính là khó có thể tin thị trường tự tin, toàn dân nhật ký người nắm. Giữ tự tin QNZ xuất hiện vết rách. Không rõ a thế nhưng. Hừ, liền để NaNZ trước tiên sống sót đi, ta chỉ cần nô cờ đến số 28 thế giới hủy diệt liền thắng những này ngu dốt nhật ký người nắm giữ liền để ta các thị dân xé nát đi chỉ là bôn nở cái phổ thông nhật ký người nắm giữ là không cách nào đánh bại ưu tú xạ cụ rẹ Mỹ City dân đúng. Này phủ tù đi gì là hắn kể cả ợt đồng thời chế tạo ra, mà dự thi nhân viên nhưng là do mù dù mù tùy cơ chọn người đi tham gia. Có thể nói, những này bị chọn lựa ra còn lại mười y một người. QNZ là sản xuất ở xạ cụ rẹ Mỹ City, bọn hắn chỉ là xạ cụ rẹ Mỹ City dân bên trong một phần tử, cho nên nói, bọn hắn thuộc về xạ cụ rẹ Mỹ City dân, căn cùng bản chất đều là xạ cụ rẹ Mỹ City thị dân, chỉ là một số ít mà này một số ít người làm sao có thể chống đỡ được phần lớn xạ cụ rẹ Mỹ City thị dân đâu trò giỏi hơn thầy mà không cách nào thắng Vu Lam hắn tin tưởng điểm này nghĩ như thế. Thị trưởng đại nhân lại muốn nhét lên miệng đến rồi. Ông long mà ngay tại lúc này, trên tay hắn điện thoại di động nhưng là chấn động một chút, kinh ngạc bên dưới suýt chút nữa nhượng hắn đưa điện thoại di động ném đi, nhưng may là không có vư tờ, điện thoại di động chính là sinh mạng, đây là hết thể nhật ký người nắm giữ đều biết đồ vật nhưng đây chính là điện thoại, một cái đến từ chính ạ kỳ sệ ạ điện thoại ạ kỳ sệ ạ ra hóa ra là hắn a hắn nhật ký có thể nhìn trộm đến nhật ký người nắm giữ nhật ký. Nhưng không cách nào nhìn trộm đến không. Phải nhật ký người nắm giữ nhật ký nói cách khác gạ kỳ sệ Az đem phải làm gì hắn rất khả năng không cách nào báo trước đến đây chính là cái đáng sợ đối thủ điểm này hắn đã sớm biết, ở trán của chính mình bị 2NZ đập phá, ở cái mông của chính mình bị xuyên thủng thời điểm liền biết sẽ vừa nhớ lại đến, cái mông chính là một trận đau đớn người, nhượng hắn không khỏi chạm hai mắt nhưng nhìn chòng chọc vào điện thoại di động. Đó là hắn phủ tu đi gì? Thơ hoạt là nhật ký nhưng cũng là điện thoại di động đột nhiên chấn động biểu thị xuất nó sử dụng công năng, nhưng chức năng này lại làm cho hắn suýt chút nữa quên. Mà nhưng là ạ kỳ sệ ạ nhượng hắn nhớ tới đến hắn đã hiểu sở dĩ không cách nào bắt dư 9TH chỉ khả năng là bởi vì ạ kỳ sệ ạ nguyên nhân A muốn cho ta ngăn cản phục chế 8TH nhật ký à rất xin lỗi, ta sẽ không đồng ý, các ngươi đã như thế yêu thích sát nhân. Như vậy rồi cùng ta trăm vạn các thị dân hảo hảo mà đấu một trận đi mà ta đã sớm tìm tơ y tuyệt đối chỗ an toàn 11TH ấn xuống truyền được kiện. Dương Dương tự đắc nói rằng, vốn là bởi bị bắn thủng cái mông suýt chút nữa bị giết trải qua. nhưng hắn đối với ạ kỳ sệ ạ trực giác có chút sợ hãi, nhưng hiện tại không cần rồi, hắn nhất định sẽ là người thắng cuối cùng, vì lẽ đó hắn hiện tại lại nhặt tự tin. Thế nhưng, thì ra là như vậy, ngươi quả nhiên như cùng ta nhật ký dự liệu như vậy trốn đi rồi, thanh âm lười biếng từ trong điện thoại truyền đến, lại làm cho 11TH một trận giật mình. Nhật ký ạ kỳ sệ ạ nhật ký, chẳng lẽ nói 11TH cấp tốc mở ra nhật ký này một cột, sau đó nhìn thấy ở một loạt có thể quan trắc nhật ký tuyển hạng trong lại xuất hiện ạ kỳ sệ ạ tuyển hạng ạ kỳ sệ ạ lại QNZ thừa dịp hắn hướng về toàn thành phố thị dân cung cấp nhật ký copy thời điểm đổ bộ đến trang web, sau đó thu được chính mình nhật ký người này. Lại QNZ thu được nhật ký nguy hiểm như thế ra hỏa, lại QNZ thu được nhật ký, thế nhưng hắn nhật ký QNZ ở chính mình giám thị bên dưới. Nói cách khác, gã kỳ sệ à ngươi trải qua không đáng sợ rồi. Nghĩ tới đây 11TH ngột ngạt như là bị nhéo trụ tâm lập tức sướng nhanh hơn. Ngươi xong đời, ạ kỳ sệ à dựa ta trốn sau khi thức dậy ngươi sẽ chờ ta trăm vạn thị dân xé bỏ ngươi đi không? Ta ở nhượng ngươi trốn lúc thức dậy, ta cũng đã thắng. Mô y cao y phương diện trên. Hệ ạ ghệ mì ra tổ cảm thụ liên lụy ở trên ngón tay của chính mình gợn sóng lộ ra rốt cục nụ cười như ý. Ơt, ngươi xong đời rồi. Chương 68, Trinh thám nhật ký cùng ở quyết ý. Trung. Ở mô y cao y phương diện trên này không phải là cái hảo từ, mà là một loại trào phúng hoặc là khinh bị, làm thị trưởng 11TH trải qua là cái lao chính khách. Đương nhiên biết đương đối phương nói ra câu nói này thời điểm, trải qua nắm chắc phần thắng. Chờ các loại, nắm chắc phần thắng, lẽ nào hắn không biết chính mình nhật ký có thể nhìn trộm đến hắn nhật ký sau đó nhượng hắn phát sinh thay đổi à? Thật là một ngu ngốc, cho dù là ngươi như vậy cường thì có ích lợi gì, chỉ cần ta đưa ngươi nhật ký tiết lộ cho ta trăm vạn thị dân nơi đó, như vậy ngươi còn năng lực bước lên xuất trò gian gì? Thị trường trên mặt xuất hiện muốn trả thù vui vẻ. Xem trước một chút ạ kỳ sệ à muốn làm gì đi, xong khi hắn như là trước đây như vậy muốn tuyển chọn nhìn lén những khác nhật ký người nắm giữ nhật ký như thế mở ra viết ạ kỳ sệ à chữ nhật ký thời điểm, nhưng là bỗng dưng sững sờ. Trống không? Trống rông, tại sao, vì sao lại trống rông a? Lẽ nào hắn tương lai đều sẽ trở nên trống rông à? Tại sao a? Hắn nhìn thấy đương nhiên là trống rông, bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ nhật ký là trinh thám nhật ký. Chuyên môn quan trắc nhật ký người nắm giữ môn nhật ký, có thể quan trắc đến bọn hắn cụ thể hành động, đây mới thực sự là quan trắc nhật ký, mà không phải 11TH tự phong quan trắc hết thể nhật ký người nắm giữ nhật ký quan trắc nhật ký. Hắn nhật ký quan trắc đến không phải nhật ký của hắn người nắm giữ nhật ký nội dung mà là các nàng hành động, đây là trực tiếp quan trắc người, nhưng tiền đề nhưng là muốn tiếp xúc nhật ký người nắm giữ cùng nhật ký người nắm giữ có liên hệ. Mà hiện tại, hệ ạ ghệ mì dây tổ trải qua cúp máy thị trường điện thoại, không có tiếp xúc bất kỳ nhật ký người nắm giữ, nhật ký bị lừa nhiên hội trống giống. Thị trường thư ký nhìn thị trường tức đến nổ phổi suýt chút nữa thì xuất điện thoại di động lập tức gọi. Dựa theo kế hoạch lúc đầu hừ hừ hành những người này đến cùng QNZ chỉ là phổ thông xạ cụ rẹ mì city thị dân, ta trăm vạn các thị dân là sẽ không thua thị trường Nhi U Ma Y, luôn cảm thấy không an lòng. Nhưng hắn nhưng cũng không cho là mình trốn đi địa phương có nguy hiểm gì đó là được xưng bom đều không tránh thoát kho bảo hiểm, vì lẽ đó không cần lo lắng. Trừ hắn ra, liền không người nào có thể mở ra này kho bảo hiểm song trọng cửa. Vì lẽ đó chỉ là do dự như vậy trong nháy mắt, hắn lập tức đứng lên, một lần nữa lấy vênh váo tự đắc cái gì đều trưởng không tự tin nói rằng. Xuất phát, thư ký gật gật đầu, trong mắt tràn ngập cùng nhiệt. Theo thị trưởng hướng về chính quyền thành phố phòng dưới đất đi đến, không có ai biết thị trưởng ngay khi thị chính độ phòng dưới đất trong xây dựng một tòa kiên không thể phá kho bảo hiểm, cho dù là bom cũng không cách nào hủy diệt nó, đây là ở chế tạo phủ tu đỉ gì thời điểm thị trưởng cũng đã bắt đầu xây dựng, một tháng trước triệt để làm xong, đây là hắn lần thứ hai đi tới nơi này kho bảo hiểm. Che ở trước mặt chính là song trọng môn, môn cực kỳ kiên cố. Bất kể là vách tường hay vẫn là môn đều là bằng hảo chất liệu kiến tạo, thuộc về hắn, thị trưởng pháo đài cho dù là cái khác nhật ký người nắm giữ muốn đi vào nơi này, ngoại trừ mở ra song trọng môn ở ngoài không có biện pháp nào khác, nhưng mà, này đôi trùng môn trải qua bị hắn giả thiết thành chỉ có thông qua hắn tròng đen nghiệm chứng mới có thể thông qua, nói cách khác chỉ có hắn mới có thể mở ra, chỉ có hắn mới có thể tự do ra vào. Mà cái khác nhật ký người nắm giữ liền bé ngoan cho ta ở tại bên ngoài đi, dựa theo thị trường kế hoạch, nhượng hết thể xạ cụ rẻ mì city thị dân đều thu được phủ tu đi gì, ở tại bọn hắn chìm đắm ở thời điểm hưng phấn, ở tại bọn hắn lợi dụng phụ tu đi gì thu được chỗ tốt thời điểm, chính mình lại cho bọn họ tuyên bố chỉ có truy sát còn lại một SCT, 2NG, 6TH, 9TH mới có thể thu được đến vĩnh cửu nhật ký tin tức, tin tưởng bọn hắn này không phải chuyện giật gân, mà là hắn có thể làm được không sai. Hắn đã đem 8TH cho giam cầm ở kho bảo hiểm bên trong, NG nhật ký đang ở bên trong, cùng độc lập mạng lưới lỏ cản ạ dễ nệ được thiết bị liên hệ cùng nhau. Chỉ cần hắn đem nhật ký chia liệt như vậy các thị dân nhật ký liền liền biến mất, mà lại kết nối với liền năng lực tiếp tục sử dụng rất thuận tiện năng lực. Hắn biết, do dện nhập xa dịch, do xa nhập dện khó các thị dân ở thu được kỳ tích nhật ký mà thay đổi cuộc đời của chính mình sau đó, là sẽ không cam lòng một lần nữa lại quá không có nhật ký sinh hoạt, cho nên nói bọn hắn nhất định sẽ vâng theo mệnh lệnh của chính mình, đi truy sát chính bản nhật ký người nắm giữ mà vào lúc ấy. Trăm vạn thị dân đuổi theo bộ bốn người, đến cùng ai thua ai thắng còn cần nói à, 11TH trên mặt còn kém phải đem nụ cười chiến thắng đặt tại ở trên mặt. Âm ầm hắn nhượng thư ký đi tới một bên, sau đó chính mình nhắm ngay tầng thứ nhất môn máy dò cảm ứng. Đệ một cánh cửa mở ra, đây là chỉ có hắn mới có thể mở ra cửa lớn môn phát sinh dày nặng âm thanh, nhưng hay vẫn là mở ra, hắn cùng thư ký đi vào đúng, chỉ có hắn cùng thư ký hai cái người, bọn hắn không có mang tới những người khác. Bởi vì 11TH mới không muốn nhượng những người khác QNZ ở tại hắn chuẩn bị đến thế giới hủy diệt một ngày kia kiên cố chỗ tránh nạn đây thư ký là tâm phúc của hắn, hắn đồng ý nhượng hắn đi theo, vì lẽ đó hắn mới mang tới hắn, còn những người khác, chỉ có thể chờ. Thành là dưới tay hắn thị dân phổ thông lại cống hiến cho hắn thị dân tích trải qua tròng đen nghiệm chứng, đệ nhị cánh cửa tòa QNZ bị mở ra, tầng thứ hai dày nặng đại cửa bị mở ra hắn đi rồi một bước. Nhưng trong lòng là không ngừng được hưng phấn, chỉ cần mình tiến vào tuyệt đối an toàn lĩnh vực, như vậy đón lấy cũng chỉ năng lực là hắn đến đạt được thắng lợi, mặc kệ là 2NG, hay vẫn là ạ kỳ xệ ạ dự, cùng với ợt cực kỳ bất công một SCT đều không thể thắng quá hắn là hắn thắng phàm nhân môn. Cắt. Ngươi liền run rẩy đi, nhìn ta hướng đi thành thần con đường trong nháy mắt hắn dơ lên chân liền chuẩn bị bước vào kho bảo hiểm. Phốc nhưng mà ngay khi hắn dơ chân lên trong nháy mắt, một hạt viên đạn bay vụt lại đây, trực tiếp xuyên qua bàn chân của hắn. Bàn chân trên xuất hiện một cái lỗ thủng to, có ít huyết ra đau nhức nhượng hắn rít gào lên, liên tiếp ôm chân của mình. Ai ai hắn lớn tiếng gầm thét lên, bởi vì đau nhức cùng sơ ha y mà gầm thét lên đến cùng là ai lại đánh lén hắn hơn nữa còn ở thời gian này ở nơi này phải biết chính quyền thành phố phía dưới có kho bảo hiểm nhưng là một cái cũng không ai biết sự tình. Biết chuyện này người cũng chính là hắn cùng thư ký rồi nhưng thư ký là người hắn á không thấy thư ký cu nở dê sốt sáng lên à quá yếu rồi từ trong bóng ma đi ra một cái người, ăn mặc màu đen quần áo bó, hồng nhạt tóc dài sắp thành lưỡng buộc sau đó. Thùy trên bả vai phía sau. Dung nhan tú lệ mà đoan trang. Này không phải gạ xài dù nổ là ai. Chương 69, trinh thám nhật ký cùng ở quyết ý, hạ. Gạ xài dù nổ xuất hiện ở nơi này. Cầm súng lục nhắm ngay hắn. Vừa nay bắn thủng bàn chân của hắn, nhưng hiện tại đâu chính cầm súng lục nhắm ngay hắn ngực 11TH con mắt trận to rồi na nở dê là lúc nào theo bọn hắn vào không. Vị trí kia, na nở dê hẳn là ở đây ẩn giấu rất lâu. Na nở dê đang đợi hắn xuất hiện ở kho bảo hiểm tại sao na nở dê sẽ biết 2NG không? Là ạ kỳ xệ à 11TH tìm tơ y một cái tựa hồ có thể thuyết phục hắn suy đoán không sai. Chính là Zeto nói cho ta vị trí của ngươi, nói cho ta ngươi hội xuất hiện ở đây vị trí tựa hồ là bởi vì nhắc tới. Hệ ạ ghệ mì Zeto nguyên nhân, Juno trong tay sắp chụp xuống cò súng dừng lại một chút. Nan NG không ngại hoa một chút thời gian đến cùng người khác phân hưởng chính mình lấp lánh điểm. Không thể, hắn làm sao có khả năng biết cái này địa điểm 11TH vẫn là chưa tin còn không hiểu à Zeto trải qua gọi điện thoại cho ngươi đi chẳng lẽ nói hắn nhật ký có gì đó quái lạ 11TH lập tức nghĩ đến vừa nãy chống không nhật ký quả nhiên là xảy ra vấn đề gì không phải vậy à kỳ xệ à dư là sẽ không cố ý cùng hắn liên hệ không sai, hắn nhật ký trinh thám nhật ký là có thể quan trắc đến nhật ký người nắm giữ môn hành động nhật ký, có thể biết hết thể nhật ký người nắm giữ bất kỳ cử động đây là. Nghịch thiên nhật ký, vì lẽ đó thêm vào ràng buộc. Sử dụng tiền đề là tiếp xúc nhật ký người nắm giữ, ngoại trừ hạn định cự ly tiếp xúc, nói thí dụ như rất xa vừa nhìn, nghe được nhật ký người nắm giữ âm thanh ở ngoài, còn có thông tin hắn thông qua điện thoại liên lạc với ngươi. Tương đương với tiếp xúc được ngươi. nói cách khác tin tức của ngươi trải qua bại lộ cho hắn. Mà ở thu được tin tức của ngươi sau đó, lập tức phân phát ta, sau đó ta liền ở ngay đây chờ ngươi cái này ngu ngốc lại đây rồi dù nổ không hề che giấu chút nào chính mình đối với 11TH căm ghét, nhưng cùng lúc nhưng lại lộ ra sáng long lanh vui sướng vẻ mặt, xem ra có chút quái lạ. Tại sao sẽ như vậy 11TH như là không thể chịu đựng giống như vậy, nhưng trong tay hắn nhật ký nhưng phát sinh tí tí âm thanh đó là tương lai thay đổi âm thanh cùng với IN hắn IN22.05 phân, bị 2NG dùng súng lục bắn giết hắn IN không thể hắn nhưng là phải đạt được thắng lợi người A11TH kích động nắm lấy một bên thư ký vai. Ngươi không phải có chuyên môn quan chắc ta hàng ngày an bài nhật ký à nếu ta ở đây gặp phải 2NG như vậy ngươi nên năng lực báo trước đến mới. Đúng thị trưởng lớn tiếng nói. Hai tay dùng sức gân xanh đều muốn nổi lên như thế nắm lấy thư ký vai. Thị trưởng ta không có phản bội ngươi à ta nhật ký đây thư ký vừa muốn nói như vậy. Hai tay đưa về phía túi áo muốn lấy điện thoại di động ra. Lại phát hiện một cái không hắn nhật ký đâu tại sao nhật ký không ở ngươi còn không hiểu à thư ký của ngươi trải qua là chúng ta bên này người. Hắn dùng để quan trắc ngươi hàng ngày hành trình nhật ký, trải qua ở hắn đi nhà cầu thời điểm vô ý thức ném xuống. Ném xuống thư ký trận to hai mắt. Juno mới sẽ không đi cùng hắn giải thích hắn sớm đã bị ạ ghệ mì giải tổ dùng chân lý chi thư thu phục, tiếp theo rơi xuống nhượng hắn đi nhà cầu thời điểm hủy diệt điện thoại di động mệnh lệnh. Hệ ạ ghệ mì giải tổ ra lệnh là nhượng hắn hủy diệt điện thoại di động trải qua quên chuyện này, vì lẽ đó hắn đương nhiên không biết. Nhưng hiện tại, cái này người đã kinh không có giá trị rồi ẩm dù nổ nổ súng, thư ký ngã xuống, mà dù nổ đã thấy kho bảo hiểm bên trong cảnh tượng, 8TH như trước là này thân bạch bảo tử lại bị cuốn vào trên ghế, tinh thần khô tàn. Rất tốt tờ, 8TH ở, mà 11TH QNZ ở miệng của nàng giác lộ ra ý cười. Lần này không chính hiệu nhật ký người nắm giữ đều thanh lý rơi mất. Không ta không cam lòng nhưng vào lúc này, 11TH như là giống như bị điên rít gào lên, dù nổ nhi u ma y, tiếp theo chụp đúng cỏ súng. Vào lúc này khô tàn 8TH nhìn thấy 2NG. 2NG bị giam cầm hồi lâu 8TH gọi ra dù nổ danh hiệu. Sau đó quay về bị trói ở kho bảo hiểm bên trong trải qua khô tàn 8TH QNZ đi tới. 8TH trải qua một thờ S hôn bọn nhỏ tử vong sau đó, lại trải qua nhật ký bị đoạt đi, tinh thần của nàng trải qua không cách nào chống đỡ quá nhiều, cho nên khi nhìn thấy dù nổ dơ thương nhắm ngay na nở dê thời điểm, na nở dê trái lại lộ ra thoải mái cười. Tất cả những thứ này cũng làm là một giấc mộng đi, chỉ cần làm mộng, như vậy na nở dê có thể tiếp tục về đến cùng bọn nhỏ cùng nhau nhật ký, mặc dù có chút khắc khổ, nhưng cũng rất hạnh phúc. Hạnh phúc. Thứ này ta cu nở dê năng lực nắm giữ à dù nổ dơ lên súng lục lần thứ nhất xuất hiện chần chờ ở lúc giết người chần chờ 8TH đợi một lúc cu nở dê không đợi được viên đạn, nhưng là mở mắt ra, sau đó như là cầu xin bình thường nói, 2NG, hy vọng ngươi năng lực sáng tạo dù nổ trầm mặc, sau đó ấn xuống cò súng. Ta không cách nào cứu vớt thế giới, cu nở dê sẽ không cứu vớt thế giới. Các ngươi trong mắt sắp sửa khôi phục bình thường thế giới nhưng là ta ghét nhất thế giới tinh tế ngón tay dùng sức, bóp co súng, 8TH ngã xuống, mà dù nộ nhưng không có vẻ mặt gì. 8TH ngã xuống, 11TH QNZ ngã xuống, NANZ phá hủy điện thoại di động của bọn họ, nhượng hố đen thôn phệ bọn hắn. Nhưng dù nộ nhưng không hề rời đi, không nhúc nhích. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Mãi đến tận trong thai xuất hiện nhẹ nhàng tiếng vang. Nay tựa hồ là từ nơi nào đống nhiên bỏ ra ngoài như thế âm thanh quả nhiên đến thời gian này điểm na nở dê vốn là không nhúc nhích thân thể nhất thời chuyển động, rượu con mắt màu đỏ cu nở dê hoàn toàn đỏ lên. Tay tử tay háo một vệt, lập tức trơ nên lóe sáng một mảnh, không biết lúc nào na nở dê lại lấy ra một cái lửa ibu am mà ở phía sau nàng, một bóng người từ mặt đất bỏ lên, không phải từ phổ thông mặt đất, mà như là lỗ sâu như thế đổ vật bỏ lên. Một cái. Hai cái, ba cái, từng con tay đưa ra ngoài, nhưng đều cầm lửa ibu a đáng chết, các ngươi quá phận quá đáng rồi lại đều ẩn đi chọn thời gian này điểm dù nổ trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu, chỉ là huyết hồng bên trong nhưng mang theo vô hạn lo lắng cùng sợ hãi. Trong tay nàng lửa ibu a không chậm trễ chút nào hướng về từng cái thoáng hiện bóng người quét tới. Ở âm ú kho bảo hiểm xuất hiện một mảnh sắc bén tia chớp. Chương 70, ợt quyết ý cùng tan vỡ thế giới. Thượng, đưa ạ gệ mì dạy tổ bấm 11TH điện thoại, đem vị trí của hắn nói cho dù nổ sau đó, kho bảo hiểm sự tình trải qua không có quan hệ gì với hắn. Hắn tin tưởng dù nổ có thể hoàn mỹ giải quyết đi 11TH cùng 8TH. Ở hắn cho thị trưởng trò chuyện thời điểm cũng đã nhất đi nhờ 11TH kết cục hắn trinh thám nhật ký có thể báo trước đến nhật ký người nắm giữ môn hành động, mặc kệ thị trưởng làm sao trốn đều trốn không thoát. 11TH cùng 8TH bị dù nổ chém giết, phù hợp nhân quả luật. Sau đó, liền cần chờ hảo. Chờ 9TH trở về. Rất là cảm giác kỳ diệu. 9TH rõ ràng chỉ là ở bọn cảnh sát bị ạ gệ mì dạy tổ lừa gạt sau khi đi muốn chạy trốn, nhưng đang chạy trốn đường xá bên trong rơi vào một vùng tăm tối. Hắc ám. Khiến người ta không chỗ nào là từ hắc ám, nhưng đây chỉ là một sát na cảm giác. Tiếp theo xuất hiện tia sáng, nàng nhìn thấy tia sáng, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nàng nhìn thấy một cái to lớn người, nói là người rồi lại không phải, ăn mặc màu đen thật dài áo choàng. Thân thể có vẻ khổng lồ nhưng tràn ngập cốt cảm mùi vị, bởi vì đầu của nó chính là xương khô lâu bình thường gầy gò cùng khô lâu bình thường rạn nứt. Đúng, xuất hiện rạn nứt, mấy ngày không gặp ở thân thể lại bị tan rã rồi 1/3, hiện tại nó trải qua không có nguyên lai khí thế. Thế nhưng nó vẫn như cũ là ở chính mình không phải là bị kỳ quái sinh vật nắm lấy sau đó giam cầm ở trong bóng tối. Bởi vì ạ gệ mì dây tổ đáp ứng hội giải quyết đi 11TH sự tình. 9TH tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, vì lẽ đó vào lúc này trong lòng còn năng lực nhổ nước bọn. NLZ ngẩng đầu lên quay về ở thân thể to lớn. Đây là một đóng kín không gian, ợt như trước là cao cao ngồi. Ợt ta nói ngươi tại sao phốc miệng của nàng môi vừa mới vừa mở ra, này vẫn không nhúc nhích ợt lại bắt đầu chuyển động, tay phải ở một giây đồng hồ không tới trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngón tay đóng chặt trực tiếp đâm vào bụng của nàng đau đớn kịch liệt làm cho nàng căn bản là không đứng lên nổi. Na nở dê không hiểu, tại sao ợt muốn giết na nở dê thần thần loại sinh vật này. Cu nở dê chỉ là hội tùy ý cướp đi người khác sinh mệnh mà thôi thân thể cuộn mình trên đất 9TH. Trong lòng tràn ngập đối với ợt oán hận, mà ợt trải qua thu hồi tay của nó, âm thanh vang dội phát sinh, 9TH, ta không có ác ý, chỉ là đem ta tri thức cùng sức mạnh một nửa phân cho ngươi. Tại sao như thế vừa nghe, 9TH vẻ mặt lập tức trơn lên quái lạ. NLZ không hiểu. Đúng, không hiểu ợt như thế là nguyên nhân là cái gì ợt muốn chết, vì lẽ đó nó tổ chức sinh tồn đêm, người thắng cuối cùng có thể thu được nó tất cả sức mạnh trở thành mới thần thế nhưng hiện tại, sức mạnh lại bị nó trực tiếp phân cho NLZ một nửa nói cách khác nàng bây giờ cũng đã trở thành thần à thu được ợt một nửa sức mạnh NLZ. Hoàn toàn không cần sợ 2NZ cho dù là thắng được thắng lợi cuối cùng QNZ chỉ có thể nắm giữ ợt mặt khác một nửa sức mạnh cho nên nói NZ. Mãi nẹn đủ dễ cũng không cần sợ sẽ tạ kỷ sẽ A rồi đúng, trở thành thần NZ làm sao có khả năng còn có thể bị quản chế ở một cái nhân loại đâu dù cho hắn hiện tại đã trở thành nhật ký người nắm giữ nhưng QNZ hay vẫn là nhân loại mà thôi hoa ha ha ha. NLZ mãi nẹn đủ dịp trải qua là người lợi hại nhất rồi trong lòng nhất thời vui sướng. Nhưng mà NLZ nhưng chỉ kéo dài không tới 10 giây đồng hồ, lập tức túi rơi xuống sắc mặt, sau đó thì sao ngươi muốn ta làm cái gì không thể vô duyên vô cớ đem thần lực phân cho ta đi. NLZ cũng không có bị to lớn thành thần kinh hỉ đánh trúng, mà là rất tỉnh táo, cái này thần như vậy quan tâm một SCT, nếu như có chuyện tốt như thế nhất định QNZ là trước tiên tìm một SCT. Sở dĩ tìm đến NLZ chỉ có thể là có mục đích khác cho nên nàng hoàn toàn không để ý đến trong thân thể sức mạnh khổng lồ. Phong phú cảm mà trắng ra chất vấn luật, thiên hạ là không có bữa trưa miễn phí. 9TH ngươi rất thông minh, không sai, ta muốn ngươi hỗ trợ, đúng, ta muốn ngươi lợi dụng ta ban tặng một nửa của ngươi sức mạnh đi sư A lại thế giới. Sư A lại hiện tại trải qua biến hóa thế giới. Ở to lớn cánh tay trải qua thu về. Mà trên người nó nhưng là xuất hiện càng nhiều vết rạn nứt, thân thể QNZ ở đổ nát, cho 9TH một nửa sức mạnh đối với nó tới nói QNZ là rất vất vả. Ta muốn tuyển chọn người thừa kế game xuất hiện dối trá hiện tượng. Ợt nói như vậy, mà 9TH nhưng là khó chịu bĩu môi, NLZ tựa hồ trải qua rõ ràng ợt muốn nói ai dối trá, nhưng ợt chính mình ngay khi dối trá đi, như vậy thiên vị một SCT cái gì? nếu sớm đã có người thừa kế như vậy trực tiếp nhượng một SCT kế thừa là tốt rồi, trả lại nhượng bọn hắn chém giết làm chi, ta nghĩ ngươi cũng biết. 2NZ không bình thường, NZ là trên tuần đầu tiên người thắng, đi xuyên qua trở về hiện tại tuần thứ 2 thế giới, sau đó thay thế tuần đầu tiên NZ một lần nữa tham gia tuyển thần du hí. Đây chính là dối trá, đã như thế một SCT liền không cách nào đạt được thắng lợi. Tuy rằng hiện tại 2NZ lại là trải qua đã tham gia game đạt được thắng lợi 2NZ khiến người ta rất kinh sợ, nhưng ngươi làm nửa ngày hay vẫn là muốn cho một SCT thắng lợi cử động càng thêm khiến người ta kinh sợ đi, bất quá tại sao muốn tuyển chọn ta 9TH cầm nắm đấm, rất ma nhờ mẹ dáng vẻ, không duyên cớ được phần này sức mạnh NZ QNZ không muốn mất đi. Vì lẽ đó ngầm thừa nhận sẽ đồng ý ở hỗ trợ, hơn nữa NZ à, cũng cùng 2NZ có mất mặt cừu hận trị giá a chó mẹ a thần mã, thứ này, NZ có thể sẽ không quên. Sẽ không quên người phụ nữ kia trợ trụ vi ngược thêm ở trên người nàng nhục nhã bởi vì ngươi không tín nhiệm thần, ngươi không tin ta, vì lẽ đó ta mới có thể đem sức mạnh yên tâm giao cho ngươi, bởi vì ngươi đều sẽ là phía trên thế giới này duy nhất sẽ không người phản bội ta. Ợt nói rất đơn giản, nhưng cũng nói rất rõ ràng, liền bởi vì 9TH tính cách, NZ không tín nhiệm thần. Vì lẽ đó đang tiếp thu thần ban ân sau đó mới hội lấy nhất định phải giao phó đối phương thủ lao cũng chính là đáp ứng ợt hỗ trợ đến kết thúc tất cả những thứ này. Mà có như vậy tính cách 9TH tự nhiên QNZ sẽ không phản bội nó. Ợt trải qua bỏ ra vô lớn. Mà hiện tại ngươi còn không cần phần này sức mạnh, khi ngươi sau khi bị giết chết phần này sức mạnh sẽ hiển lộ ra, đến lúc đó chính là ngươi thực hiện cùng ta ước định thời điểm. Ợt nói. Nó này trải qua vỡ tan một con mắt, trở nên cực kỳ màu đỏ tươi. 9TH ý thức QNZ ở đối đầu này con mắt thời điểm trở nên mơ hồ. NZ mất đi khoảng thời gian này ký ức. Ơt ngồi ở chính mình vương tọa trên, đem 9TH truyền tống ra ngoài, thời gian của nó thật sự không hơn nhiều, đặc biệt ở bên ngoài mũ dù mù giám thị bên dưới, thời gian của nó thật sự không nhiều rồi vì lẽ đó muốn một lần nghịch chuyển thảm. Chương 71 Ơt quyết ý cùng tan vỡ thế giới. Trung. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đang theo dõi 9TH, ở phát hiện NZ trong nháy mắt không gặp thời điểm trong lòng liền sáng tỏ. Ơt quả nhiên là dựa theo nguyên phát triển như vậy, đưa nàng chuyện triệu đã qua, đem một nửa sức mạnh phân cho NZ để năng lực đối kháng dù nổ. Hắn không có chờ bao lâu, chỉ là một phút, 9TH thân thể xuất hiện lần nữa. Khi nàng duy trì vừa nãy tiếp tục chạy trốn dáng dấp thời điểm, hệ ạ ghệ mì dê tô đuổi tới vô vô bờ vai của nàng. Ai na nở dê cẩn thận quay mặt lại, đúng dịp thấy ạ ghệ mì dạy tổ, lúc này mới thả lỏng ra, na nở dê còn tưởng rằng bị cảnh sát gặp phải, ngươi làm sao xuất hiện không đúng, ngươi đang theo dõi ta, ngươi không phải đi xử lý 11TH à, hay vẫn là nói hắn trải qua bị giết chết cố ý đến nói cho ta tin tức này. Na nở dê không ngu ngốc lập tức đã nghĩ thông tại sao ạ ghệ mì dê tổ hội xuất hiện ở đây. Nhưng này hỏi cụ thực tại là nhiều một điểm. Đầu tiên, ta có thể nói cho ngươi, 11TH cùng 8TH trải qua bị dù nổ giải quyết đi. Ồ thế à, nói cách khác đón lấy đến phiên ta cùng 6TH 9TH trong mắt màu tím loé loé, lập tức từ bỏ chống lại, ngược lại cũng là muốn chết, như vậy trước hết như vậy đi, vừa vặn nhượng ta giải thoát rồi. Sinh tồn đêm, nhất định phải chém giết đến chỉ còn dư lại người cuối cùng. Lấy ạ kỳ xệ ạ cùng 2NZ con tiện nhân kia quan hệ, hắn nhất định sẽ làm cho 2NZ sống đến cuối cùng. Vì lẽ đó làm cho nàng trở thành người thắng sau cùng, điểm này đưa NZ có mơ. Cái này bạc tình nam nhân nhưng là năng lực lập tức từ na NZ nơi này bước ra mà đi đây. Nhiều nhất chính là đương 2NZ thành thần sau đó phục sinh một tí na NZ. 9TH suy nghĩ một chút. Như thế nghĩ đến na nở dê còn đúng là nhất định phải bị giết rồi rất khó chịu a, nhưng nàng tựa hồ không có dây rủa sức mạnh đi. Húng chi ạ kỳ xệ a còn dùng thuật thôi miên đã khống chế na nở dê. Na nở dê không cách nào phản kháng cho nên nàng chuẩn bị nền cổ được lục. Người tới đi, na nở dê nhắm hai mắt lại, lộ ra chính mình trắng nón cổ. Thấy chết không sờn. Chống chân là điểm này, liền để ạ ghệ mì dệt tổ rất là tán thưởng không hổ là hắn coi trọng mái nền đủ dệt hứa. Mãi mãi cũng không du nở dê người bận tâm. Tuy rằng ngươi rất ngoan ngoãn đến suýt chút nữa nhượng ta hưng phấn mức độ, thế nhưng, hiện tại không phải là giết ngươi thời cơ, hơn nữa ta QNZ sẽ không giết ngươi, bởi vì không có giết ngươi cần phải. Thế giới này cũng không có phục sinh này một cái chiêu số, vì lẽ đó giết cũng chính là giết. Nhưng chân lý chi thư nhưng biểu thị, cho dù là bắt dư quá người bị giết, linh hồn của bọn họ như trước bị nó cầm cố, lại như là trước đây bỏ xuống những cái kia mặt G.I.E. đều biến thành lũ ám sắc giỏm bi bia đỡ đạn như thế, chúng nó bị giết chết. Nhưng chân lý chi thư trên liên quan với chúng nó mặt G.I.E. nhưng không có biến mất, thân thể của bọn nó phá hủy nhưng linh hồn như trước bị nó cầm cố. Chỉ cần có thể phục sinh thân thể của bọn nó chúng nó như thế năng lực phục sinh. Mà thế giới này thần, chỉ có thể phục sinh thân thể nhưng không cách nào triệu hoán về linh hồn của bọn họ, cho nên nói không cách nào người chết thức tỉnh. Nhưng chỉ cần phối hợp chân lý chi thư là được rồi. Hệ hạ ghệ mì dây tổ vừa nói, tay phải đặt ở ngực trái, lại như là đang tiến hành một loại nào đó nghi thức như thế, đem hắc phong bì chân lý chi thư lấy ra. Mặt G.I.E. mở ra, phiên đến mải nẻn đủ dịch hồi này một tờ. Họ tên, mải nẻn đủ dịch hồi xuất xứ. Phụ tù đi gì lý 9TH, thu được ợt một nửa sức mạnh, có thể nói bán thần sức mạnh cha NG Tha Y, trong phong ấn, bị ợt giả thiết thành bị giết chết một lần sẽ loại bỏ phong ấn đẳng cấp, tinh anh nữ phối quả thế, na NG trải qua thu được ợt một nửa sức mạnh. Kế hoạch của chính mình có thể triển khai rồi, trước hết kế hoạch là chuẩn bị nhượng dù nổ trở thành thần sau đó, thu được xuyên qua thời không sức mạnh, xuyên qua về đến mấy phút trước, lần thứ hai được ợt hạt nhân thu được thần sức mạnh. Tiếp theo lại xuyên qua đến mấy phút trước sau đó thu được ở sức mạnh liên tục xuyên qua trở lại quá khứ, không ngừng tụ tập ở hạt nhân trở thành sức mạnh lớn hơn ở vài lần gấp mấy chục lần mở y trăm lần dù nổ đại thần sau đó trở lại quá khứ đem ở cho tiêu diệt hết. Đây là hắn nguyên lai dự định, nhưng bởi vì 9TH đặc biệt thân phận nhượng hắn có mặt khác một cái kế hoạch. Dù nổ kế hoạch bất biến, như trước là chờ giết cái khác tất cả mọi người trở thành thần sau đó xuyên qua trở lại không ngừng hấp thu ợt hạt nhân trở thành siêu cấp đại thần. Nhưng 9TH cũng được, nguyên bên trong ợt đem sức mạnh phân một nửa cho 9TH, vì lẽ đó 9THQNZ nắm giữ xuyên qua thời không sức mạnh, ngược lại đều là người đàn bà của chính mình, vì lẽ đó nhượng 9TH không ngừng xuyên qua về đến ợt phân lực lượng trước liền có thể thu được vô số lần ợt một nửa sức mạnh. Đã như thế, muốn giết chết ợt còn sợ không được cả, mặc dù là giả mượn ở 9TH hoặc là dù nổ tay, nhưng cũng có thể làm đi nó. Kế sách này rất độc, nhưng rất hữu hiệu, đồng thời QNZ có thể thực thi. Bởi vì nguyên chính là như vậy, nguyên tuần đầu tiên gã xài dù nổ trở thành thần, sau đó xuyên qua về đến đã qua tuần thứ hai, giết tuần thứ hai chính mình, nhưng mình nhưng còn sống sót không bị ảnh hưởng. Nói cách khác xuyên qua đến đã qua chuyện đã xảy ra đều sẽ không ảnh hưởng đến hiện tại. Bây giờ cùng đã qua cũng không phải một cái nối thẳng tuyến, vì lẽ đó dù nổ các nàng xuyên qua chỉ là xuyên về đến một cái khác thế giới song song, cho dù là đem thế giới kia phá hoại đến cực hạn QNZ sẽ không ảnh hưởng đến hiện tại thế giới, cho nên nói thôn phệ vô số lần ợt một nửa sức mạnh kế hoạch là thật là có thể được, vì lẽ đó hiện tại muốn làm liền chỉ có một chút chân lý chi thư, ta lệnh cho ngươi đem 9TH thực lực phong ấn cho giải trừ ra. Khi hắn nói như vậy thời điểm, này bản hắc bì sách vở lập tức lập lòe ra ánh sáng màu vàng óng, đem 9TH hoàn toàn bao phủ lại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy 9TH trên thân thể, ngoại trừ trên ngón tay liên tiếp cùng hắn dây nhỏ ở ngoài, na nở dây ngoại vi còn quấn quanh một tầng màu đen sợi tơ. Cái kia chính là ở sức mạnh cầm cố. Mở ra hắn đe dọa, màu vàng chi thư ánh sáng lần thứ hai lấp lòe, ánh sáng không lại nhu hòa trái lại mang theo xâm lược tính bao phủ 9TH. Từng cái màu đen dây nhỏ như là hỏa như thế thiêu đốt ra. Liên tiếp ký ức ở 9TH trong đầu bộc phát ra. Ta nghĩ ngươi cũng biết. 2NG không bình thường, na NG là trên tuần đầu tiên người thắng, đi xuyên qua trở về hiện tại tuần thứ 2 thế giới, sau đó thay thế tuần đầu tiên na NG một lần nữa tham gia tuyển thần du hí. Đây chính là dối trá, đã như thế một SCT liền không cách nào đạt được thắng lợi. Bởi vì ngươi không tín nhiệm thần, ngươi không tin ta, vì lẽ đó ta mới có thể đem sức mạnh yên tâm giao cho ngươi, bởi vì ngươi đều sẽ là phía trên thế giới này duy nhất sẽ không người phản bội ta. Mà hiện tại ngươi còn không cần phần này sức mạnh, khi ngươi sau khi bị giết chết phần này sức mạnh sẽ hiển lộ ra, đến lúc đó chính là ngươi thực hiện cùng ta ước định thời điểm. Này đều là ợt lời nói. Na NG nghĩ tới. Ợt đem sức mạnh phân một nửa cho nàng. sau đó làm cho nàng giết chết 2NG đem sinh tồn game trở về quỹ đạo. Mà trước mặt thiếu niên tóc bạc, không phải là mỗi ngày buổi tối đều làm nhục mái nẻ Uzi Hữu đại nhân bề ngoài nhìn như thuần lương, kỳ thực trong xương chính là cái cầm thú nam à ân, chính mình hiện tại trải qua là bán thần, có phải là hẳn là dùng sức mà bạo lực trả thù một tí đâu. Nếu như nói vừa bắt đầu na nở dê là bởi bị đối phương thuật thôi miên khống chế vì lẽ đó không thể phản kháng, nhưng hiện tại đâu một cái thuật thôi miên đối với một cái thần hữu hiệu à, năng lực hữu hiệu à, nếu như hữu hiệu như vậy còn gọi là gì thần, chỉ muốn gặp được ở sử dụng một cái thuật thôi miên liền năng lực nắm giữ một cái tác phẩm của thần làm người hầu. Đây trong nháy mắt, mãi nẹn đủ dịch trong lòng tràn ngập tên là thu được sức mạnh liền muốn uy hiếp vui vẻ. Cho nên nàng khôi phục mãi nẹn đủ dịch phái đoàn, hô lên chính mình cho tới nay muốn đối với ạ ghệ mì dạy tổ xưng hô. Này, tiểu quỷ đúng, na nở dê như thế hô. Mãi ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê động thủ. Chương 72, ợt quyết ý cùng tan vỡ thế giới. Hạ! Ngạch đau quá này, ta trải qua là thần rồi ngươi lại còn dám đánh ta. 9TH mới hô một câu. Một giây sau liền ôm cái mông của chính mình dùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt ạ ghệ mì dại tổ. Tên tiểu quỷ này thực sự là quá phận quá đáng rồi, ta đương nhiên biết ngươi là thần, cho nên mới theo ngươi. Hệ ạ ghệ mì dại tổ một cái tay cầm lấy chân lý chi thư, cái tay còn lại ngón tay giật giật, 9TH thân thể lập tức đi về phía trước hai bước, sau đó xoay một vòng, quay về hắn, sau đó ở 9TH tỏ rõ vẻ khiếp sợ mà lại quái dị cùng khó có thể tin vẻ mặt nằm xuống. Đem kiểu kiểu tôn bộ xấu hổ nhất. Tư thế như vậy na nở dê không phải chưa từng làm, thậm chí là ở một tờ UN trước một cái nào đó buổi tối còn liên tục làm 3 lần. Thế nhưng, trên mặt của nàng có khiếp sợ tại sao trở thành thần chính mình nhưng liền thân thể chính mình đều không cách nào khống chế, nói cẩn thận trở thành thần hậu nhân loại thuật thôi miên liền vô hiệu cơ chứ trong cơ thể nàng dô y ra hó phảng phất cho dù là đầu đoạn dòng máu cu nở dê năng lực trong nháy mắt khôi phục sức mạnh cu nở dê là giả à trong cơ thể dô y ra hó phảng phất chỉ cần mình muốn liền năng lực nhất thời làm nổ một cái thành thị sức mạnh cũng đều là giả à há có thể tu a rốt. Cũng đã hiểu đi. Ngươi bây giờ như trước là không cách nào thoát đi ta khống chế. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thỏa mãn nhìn khiếp sợ mà lại phiền muộn 9TH khuôn mặt, cho dù là trở thành bán thần 9TH cu nở dê đến bị hắn khống chế tuy nói cũng cảm thấy ợt thần lực không lớn bao nhiêu sức mạnh, thần lực cu nở dê không đủ cường, nhưng hiện tại 9TH cu nở dê là một cái hàng thật đúng giá bán thần, làm nhân loại chính mình nhưng có thể khống chế một cái bán thần. Loại này sảng khoái cảm giác thực sự là quá tuyệt rồi mà hiện tại, 9TH ngươi chỉ cần làm một chuyện, vậy thì là không ngừng xuyên qua về. Đến mấy phút trước, sau đó thay thế được sắp đi tiếp thu ợt một nửa sức mạnh chính mình trở lại quá khứ chẳng lẽ nói ngươi nghĩ nhượng ta không ngừng được ợt một nửa sức mạnh, trở thành một siêu cấp đại thần 9TH đã chấn kinh, này khiếp sợ quả thực so với bị ợt truyền tống một nửa sức mạnh. Cùng với chính mình trở thành bán thần vẫn bị đối phương trộm vào trong tay không thể trốn đi còn khiếp sợ. Bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ đây là muốn mưu đoạt ợt vô hạn thứ sức mạnh á hắn đến cùng là đang làm gì điên cuồng sự tình nhưng ý tưởng này nhưng chỉ ở trong đầu của nàng loại bỏ một lần. Na nở dê lập tức gật đầu, ta đồng ý đúng. Na nở dê đương nhiên đồng ý dô y không ngừng xuyên qua trở lại sau đó được ở sức mạnh, không ngừng tích lũy. Liền năng lực biến thành siêu cấp đại thần rồi so với ợt con nở lợi hại hơn sau đó liền năng lực thoát khỏi hắn đã khống chế hiện tại sở dĩ còn bị hắn khống. Chế chỉ có thể nói là chính mình còn chưa đủ mạnh, từ na nở dê tổng thể ợt một nửa tri thức ở trong thì có điểm này. Bị kẻ địch khống chế có hai loại phương pháp có thể thoát khỏi, một loại là kẻ địch tự động giải trừ đối với phe mình khống chế, mà một phe khác chính là sức mạnh của chính mình rất xa siêu việt phe địch. Để cho kẻ địch không cách nào lại khống chế đúng, hiện tại chính mình như trước là bị cáo chế ra, vậy thì là ở sức mạnh không đủ nguyên nhân vì lẽ đó chỉ cần na nở dê xuyên qua về đến mấy phút trước không ngừng thu được ở sức mạnh như vậy chính mình liền có thể trở thành là siêu cấp đại. Thần sau đó thoát khỏi đã khống chế na nở dê là mãi nẹn đu dê hứa, là tự do phần tử khủng bố nhất định phải thu được tự do vì lẽ đó mãi nẹn đu dê hứa lập tức đồng ý thế nhưng... Ngươi xác định trở lại quá khứ có thể được ợt một nửa sức mạnh nếu như là ta về đến mấy phút trước cướp đi nguyên bản sức mạnh của ta, như vậy nguyên bản ta không phải là một người bình thường, mà hiện tại ta QNZ sẽ biến thành một người bình thường đây chính là kê sinh chứng vấn đề, đương kê bị lấy đi như vậy chứng liền không có. cách nào sinh ra đến rồi đương nhiên xác định, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chỉ cần trở lại quá khứ là tốt rồi bởi vì đó là không giống thế giới song song, không ở một cái tuyến này ạ ghệ mì dạy tổ giải thích, hắn đột nhiên cảm giác thấy có dũng khí hoảng hốt cảm giác này không nguyên do, nhượng thân thể của hắn đều muốn run rẩy lên. Đến cùng là tại sao chẳng lẽ nói là dù nổ xảy ra vấn đề rồi cho nên khi nhượng 9TH trở lại quá khứ sau đó, hắn lập tức móc ra điện thoại di động muốn liên lạc với dù nổ. Mà liên ở cái này trong nháy mắt, thân thể cứng ngắc. Hắn mới phát hiện mình vị trí trải qua không giống, đã biến thành đen kịt một màu. Mà lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, đối mặt nhưng là một cái to lớn trải qua phá hủy một nửa thân thể thần. Nó chính là ợt quan chấp giả. Ngươi biết ta tại sao phải nhường ngươi đến đây à? Ợt âm thanh trải qua không còn nữa trước văng rội, bởi vì ngươi thay đổi nhân quả luật. Ngươi thay đổi nhân quả luật tay của nó vừa nhấc, hệ ạ ghệ mì dạy tổ trên đầu liền xuất hiện to lớn như là mạch điện hợp thành bình thường nhân quả luật đại thánh đường. Giờ khả cờ na y đại thánh đường xuất hiện kịch liệt thanh âm huyên áo, chính đang không ngừng gây dựng lại cùng gây dựng lại, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào dáng vẻ. Nó trải qua mất đi gây dựng lại thành chính xác đường bộ. 2NG là tuần đầu tiên xuyên Việt tới, cho tới nay, NG tạo thành nhân quả luật dung chuyển chỉ là một cái tuyến, nhưng mà ngay mới vừa rồi nhân quả luật xuất hiện kịch liệt dung chuyển, mà cái kia tạo thành lớn như vậy dung chuyển người chỉ có thể là ngươi thân là quan chắc giả ngươi, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ không ngừng trợ giúp một SCT lại không nghĩ rằng cuối cùng ảnh hưởng đến nhân quả luật người lại là ngươi tất cả đầu nguồn là ngươi. Ngươi không cần xem nhiều. Nơi này cho dù là mù dù mù cu nở dê không vào được, không người nào có thể cứu ngươi. Hệ ạ ghệ mi dê tổ lập tức liền đã hiểu. Ở đây là đem hắn lược tới nơi này sau đó muốn giết hắn nhịp điệu mình rốt cuộc nơi nào xuất chỗ sơ xuất đáng chết chính mình quá đắc y vinh váo rồi lại quên quên hiện tại ợt còn chưa chết sau đó liền đem thu được sức mạnh 9TH phái ra đi tới hiện tại ợt, nó còn không có biến mất, nó còn có một nửa sức mạnh. Vì lẽ đó nó còn có hủy đi chính mình nguy hiểm nói cách khác hiện tại kết quả chính là mình bị ợt phân thây sau đó chân lý chi thư đem tất cả quay về ở linh à há có thể tu loại này. Lập tức liền muốn thành công liền bị ngăn cản đoạn cảm giác thực sự là quá kém rồi hắn không được ầm ầm ầm nhưng mà vào lúc này, bốn phía phát sinh kịch liệt chặt đập cho âm thanh. Ợt vị trí tiểu không gian cũng biến thành không ổn định. Đây là một đạo khe nhỏ bị đập ra, một tia sáng bắn vào. Một con tròng mắt màu đỏ xuất hiện ở nơi đó. Đó là Juno con mắt. Giải tổ ta tới cứu ngươi rồi trong mắt của nàng xuất hiện hương phấn cùng với điên cuồng sát thái. Chương 73, trăm vạn gạ xài Juno. Từ bị phá hỏng trong cái khe, Juno một con mắt xem vào, trên mặt của nàng tràn ngập nét mặt hương phấn. Giải tổ ta tới cứu ngươi rồi điều này nói rõ na nở dê vì sao lại tới nơi này. NG là bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ bị nhốt rồi cho nên mới đến. Nhưng có một chút nhưng là không thể ẩn giấu. Này chính là vì cái gì gạ xài dù nổ có năng lực phá hoại ợt bình phong đây là ợt cuối cùng thủ hộ. Cho dù là mù dù mù cu NG không vào được, mà chỉ là một người bình thường dù nổ làm sao có thể phá hoại trừ phi dù nổ đã trở thành thần sau đó mới có thể phá hoại ợt làm ra tạo bình phong mà hắn dù nổ năng lực thành thần à hắn dù nổ chỉ là hít cùn óc theo ý ẩu dù nổ a chỉ là một người bình thường mà thôi lại làm sao có khả năng trở thành thần đâu cho. Dù là trở thành thần như vậy cu nở dê là đón lấy đạt được thắng lợi tiếp thu ợt hạt nhân thời điểm sự tình. Mà không phải hiện tại dù nổ. Nhưng sự thực đặt tại trước mặt. Hiện ở cái này dơ lên lửa Ibu A dù nổ nắm giữ không chỉ là người bình thường sức mạnh. Nan NG không phải phổ thông dù nổ mà là thần dù nổ chỉ có thể nói hắn dù nổ quả nhiên gặp sự cố. Cái này vốn là mơ hồ mai phục hạt giống rốt cục vẫn là bạo phát ra. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng không có lập tức đi đối chiếu thân phận của dù nổ. Bởi vì so với dù nổ tới nói hiện tại ợt mới thật sự là ý nghĩa trên muốn tiêu diệt này một cái người ẩm đang kêu gọi xuất tên này ạ ghệ mì dây tổ sau đó, ở bình phong bên ngoài dù nổ một lần nữa dơ lên lửa y bù à, ẩm ẩm ẩm va cha mở bình phong càng ngày càng yếu đuối, lại bị đờ ập tở ra một đạo khe nhỏ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xuyên thấu qua khe nhỏ nhìn thấy dù nổ vết máu trên người. Na nở dê đến cùng phát sinh cái gì lại máu me khắp người. Mà ợt nhưng là có vẻ rất bình tĩnh. Như là biết tất cả mọi chuyện như thế. Quả nhiên đến rồi a ngươi đã hiểu à quan chắc giả à kỳ sẽ à dị. Ta bản ý là nhượng ngươi thay thế ta đi ghi chép sinh tồn game tin tức. cuối cùng hoàn thiện ta thống trị một lần cuối cùng nhân quả luật, nhưng mà cũng là bởi vì ngươi tồn tại, nhân quả luật ta nó trải qua tan vỡ. Đúng vậy, tan vỡ. Ợt một cái tay hướng về trên, to lớn như là tổng thể đường bộ như thế nhân quả luật chính đang không ngừng run run đồng thời thỉnh thoảng hạ xuống một điểm vỡ vụn bản khối. Nó trải qua tiến vào tan vỡ biên giới không chỉ có là nó, liền thế giới cũng giống như vậy, các nơi trên thế giới trải qua xuất hiện từng cái hắc động thật lớn. Hố đen không ngừng thôn phệ bốn phía hoàn cảnh, thôn phệ kiến trúc, thôn phệ tầng đất, QNZ thôn phệ nhân loại ta không nghĩ tới làm thần chi người hầu người, cuối cùng nhưng là muốn hủy diệt thần người. Nay còn đúng là miệng ai, thế nhưng ở sách nát tan trước người, ngươi nhất định phải hiểu rõ một chuyện. Vừa nói ợt cuối cùng còn lại hoàn hảo một cái tay ngón tay giật giật, một mảnh như là màn hình như thế đồ án xuất hiện ở ạ ghệ mì giật tổ trước mặt. Đó là một cái đáng sợ hình ảnh. Mà chính đang điên cuồng đờ ập tở ra ợt cầm cố vách tường na nở dê tựa hồ là sốt ruột. Ợt ngươi dừng tay cho ta dừng tay a, chỉ có cái này không thể để cho hắn nhìn thấy trong tay chính giơ đầu búa lên dù nổ đã kinh biến đến mức điên cuồng. Sắc bén lửa ibu a liều mạng bổ cầm cố vách tường. Mà ợt nhưng là không để ý tới na nở dê. Ta nghĩ ngươi sẽ hiểu, rõ ràng bởi vì một mình ngươi người nguyên nhân, nhượng thế giới này phá hủy. Tuần đầu tiên người thắng cũng không có cứu vớt thế giới mà là hủy diệt thế giới. Ợt hoàn toàn xác định thân phận của Juno, thân phận của ạ ghệ mì giới tổ bởi vì y đi theo chân lý chi thư nhắc nhở mà phù hợp nhân quả luật nguyên nhân nhượng hắn không được ợt hoài nghi. Nhưng bởi vì Juno bại lộ, vì lẽ đó hắn cũng bị liên lụy. Hệ ạ ghệ mì giới tổ nhưng liền ợt đang nói cái gì cũng không cố lên, mà là tê cả da đầu nhìn ợt triển hiện ra này một cái cảnh tượng. Có chút âm ú kho bảo hiểm bên trong, vốn nên là vàng chói lọi gửi vàng địa phương nhưng xuất hiện một mảnh vết máu màu đỏ. Trên đất, trên vách tường thậm chí là trên cửa đều là vết máu, tùy ý có thể nhìn thấy đỏ tươi thậm chí là còn thấp nhiệt huyết, tùy ý QNZ năng lực nhìn thấy người bị thương. Một cái, không, không chỉ là một cái, hai cái, QNZ không chỉ là hai cái, mà là DM không hết người nằm trong vũng máu, trên cánh tay, trên bả vai. Hoặc là trên bụng đều có loang lổ vết máu, có thể tưởng tượng đây rốt cuộc trải qua như thế nào khốc liệt chém giết. Ngã xuống đất vô số người. Nhưng ngã xuống đất người nhưng có đồng dạng phục sức, tương tự kiểu tóc, thậm chí là liền phát sắc đều là giống nhau. Phấn phát xong đuôi ngựa. Đoan trang tú lệ khuôn mặt, trắng non nhắn nhủi da thịt, linh hoạt linh động thân thể, đây là gạ sải dù nổ. Cùng hắn bản thân nhìn thấy gạ sải dù nổ có giống nhau như lúc tướng mạo. Đây là vô số gã xài dù nổ mập mạp bàn hai cái lửa ibu a tiêu cự cùng nhau, thỉnh thoảng đem da của đối phương cắt ra, đây là càng nhiều đứng người. Các nàng hai tay dơ nhuốm máu lửa ibu a hô liều cùng nhau, có thế lực ngang nhau, QNZ có hơn một chút, chỉ là đem một cái người chém té xuống đất, mà một người khác nhưng là lại nhắm vào một cái khác còn đứng thở dốc người. Chém giết lần thứ hai mở ra, phảng phất không đến còn lại dưới người cuối cùng sẽ không đình chỉ như thế. Nói tóm lại, đây là nhân bản đại quân chính ở lẫn nhau chém giết. Cái này là ạ ghệ mì giết tổ đã chấn kinh. Hắn làm sao QNZ sao có nghĩ đến chính mình sẽ thấy hình ảnh như vậy. Giải tổ không nên nhìn, ngươi không nên nhìn này đều là ợt lừa ngươi nó là lừa ngươi liều mạng truy đấm vào cầm cố bình phong dù nổ lớn tiếng hí. Mà QNZ ở cái này đương miệng, lừa ibu a tầng tầng nện xuống đến. Vốn là chỉ là hai cái khe nhỏ bình phong lập tức bị vỡ ra một cái đầu to nho. Cả người đẫm máu dù nổ dáng dấp xem càng thêm rõ ràng. Đến giải tổ, ợt là nếu muốn giết ngươi, chỉ có ta mới có thể bảo vệ ngươi, không nên bị nó lừa nó là như vậy bất công, muốn phải trừ hết ngươi, sau đó lợi dụng ngươi đến diệt trừ ta, như vậy một SCT liền có thể trở thành là cuối cùng thần. Dù nổ dùng sức vừa bổ, đem cái kia động bổ ra càng to lớn hơn. Có thể cho phép một cái người thông qua. Cho nên nói, giải tô, nắm lấy trên tay của ta đến đây đi có được hay không ngự khí của nàng lập tức trơn lên cực kỳ ôn nhu cùng cực kỳ khát cầu, trắng mịn cánh tay thân đi, nhưng mặt trên nhưng bất chi bất giác nhiễm phải vết máu, nhưng trên cánh tay của nàng nhưng không có vết thương, này không phải máu của nàng tích. Giải tô, không muốn nghe na nở dê, ngươi nên nắm lấy tay của ta mới đúng nhưng mà liền ở cái này trong nháy mắt. Mặt khác một cái nhuốm máu bàn tay đi, hồng nhạt tóc QNZ rủ xuống, na nở dê lộ ra hưng phấn mặt là quen thuộc như thế mặt. Bởi vì cái này cũng là gạ xài dù nổ mặt ra hai cái tay cánh tay đồng thời duỗi ra, nhưng là từ khác nhau thân thể. Bởi vì bị bổ ra cửa động hay vẫn là quá nhỏ nguyên nhân, hai con dù nổ mặt đều muốn dựa vào nhau. Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Tràn đầy thanh âm phẫn nộ, sát nhân dô nở dê như ánh mắt, cái thứ nhất dù nổ lấy phẫn nộ vẻ mặt trừng mắt cùng na nở dê hầu như dính vào cùng nhau gạ xài dù nổ. Phải nói tại sao ngươi sẽ đến? Ngươi năng lực đến ta đương nhiên cù nở dê năng lực đến hơn nữa. Ta mới là vừa bắt đầu hầu ở dưới tổ bên người gạ xài dù nổ một cái khác gạ xài dù nổ cu nở dê không thỏa hiệp, thậm chí là lấy một loại càng thêm ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm mới bắt đầu gạ xài dù nổ. Không hẳn là ta mới đúng là các ngươi ám hại ta mà vào lúc này ở các nàng ngoại vi lại xuất hiện một cái gạ xài dù nổ âm thanh mù dù mù giết na nở dê hai cái gạ xài dù nổ nhất thời xoay đầu lại, sau đó đồng thời ra lệnh. Liên biết các ngươi hội ám hại mới bắt đầu ta. Ta cu nở dê tìm giúp đỡ, thông minh đều tới đây tập hợp, chỉ có đứa ngốc chính ở chỗ này chém giết. Thứ ba gã xài dù nổ trong ánh mắt tràn đầy cứu hận, vì lẽ đó lần này, ta sẽ không thỏa hiệp, dù cho là phân hưởng cu nở dê sẽ không lại bị các ngươi phong ấn lên mù rủ mù dì mù rủ mù dì mù rủ mù dì liên tiếp mệnh lệnh mù rủ mù dì âm thanh, mà mù rủ mù dì bóng người cu nở dê từng cái xuất hiện, các nàng trên tay xuất hiện vô số điều màu đen sức mạnh xúc tu công kích lẫn nhau. Đây là chuyện ra sao ạ? Gệ mì dưới tổ nà mờ ơ trung tâm nhưng hoàn toàn ngây người. Juno có rất nhiều cái, mà mù dù mù dù cu nở dê có rất nhiều cái. Trong lòng hắn liên quan với vì sao lại có gã xài dù nổ đột kích kích hắn dù nổ, tại sao trở thành thần dù nổ lại không thay thế chính mình dù nổ nghi hoặc nhất thời như là tìm tơ ý chìa khóa hiểu ra một nửa. Có thế vừa bắt đầu, hắn dù nổ liền không tồn tại a môi của hắn bên lộ ra một vệt cười khổ. Này đáp án quá nà nở dê nê. Mà ở đỉnh đầu nhân quả luật đại thánh đường nhưng là tan vỡ càng nhanh hơn, trước hay vẫn là một khối nhỏ bóc ra từng mảng, mà hiện tại trải qua là một đại khối bóc ra từng mảng. Ở thân thể cu nở dê ở cái này trong nháy mắt đổ rơi mất một nửa, duy nhất còn lại chính là màu đỏ tươi con mắt cùng với phóng to tay. Xem đi, đây chính là ngươi tội ác của ngươi, bởi vì ngươi thế giới này đem sẽ không có thần. Thế giới này đều sẽ hủy diệt ở không có đến xem cái khác dù nổ, mà là duỗi ra tay của chính mình, cuối cùng còn lại một cái tay, bay thẳng đến này ạ gệ mì dây tổ chỗ tới. Lại trong nháy mắt, hệ ạ gệ mì dây tổ có lần thứ hai bị ngũ chỉ sơn nắm lấy cảm giác. Thế nhưng, hắn bây giờ không giống nhau. Mặc kệ hiện tại dù nổ ở như thế nào cũng không sánh nổi hiện tại ở nguy hiểm kim quang lấp lóe, bị hắn lấy ra hắc bì thư tỏa ra ánh sáng lóa mắt huy. Đi ra đi 9TH. Chương 74, hồi tưởng. Ngươi cho rằng ta hội lại cho ngươi mặt cơ hội giết ta à? Ngươi hội cho rằng bị ngươi chảo đến nơi này ta cái gì chuẩn bị đều không làm à? Ngươi cho rằng ta thật sự không có cách nào đối phó ngươi à? Ợt đương ợt tay chụp vào ạ gệ mì giật tổ thời điểm. Hắn bảo mệnh tuyệt chiêu sử dụng ra, ở ợt ngón tay muốn chạm được hắn trong nháy mắt. Một đạo kim sắc cao bằng nửa người khoan lồng phòng hộ nhất thời xuất hiện ở ợt ngón tay trước. Ẩm lưỡng loại sức mạnh nhất thời liều ở cùng nhau, ợt ngón tay bị đàn hồi ra. Chân lý chi thư không có khoác lác, sức phòng ngự của nó lượng quả nhiên là thần đều không thể phá giải hy loại sức mạnh này. Xem ra ta cu nở dê xem nhẹ ngươi, ngươi lại cùng hai nở giờ đều là ra ngoài ta khống chế người. Thế nhưng này lồng phòng hộ chỉ có cái này to nho, nếu như ta hai cái phương hướng công kích ngươi đâu ợt ồ một tiếng, lập tức duỗi ra chính mình cái tay còn lại. Con kia trải qua tàn tạ nhưng còn tồn tại tay, hai cái tay hai bên trái phải muốn như là đập mũi như thế hướng về ạ gệ mì dây tổ đánh tới. Đúng, hệ ạ gệ mì dây tổ phòng ngự bình phong chỉ có nửa người to nho, chỉ có thể một phương hướng, mà nếu như từ hai cái phương hướng công kích vậy thì là thật sự không chiêu hắn hội sợ à không biết. Hắn trải qua không phải tùy ý ở hủy diệt phổ thông bia đỡ đạn được rồi, tuy rằng hiện tại vẫn không có thực lực chân chính giết chết ớt. Nhưng mà mục đích của hắn trải qua đã đến. Bởi vì một đạo lười biếng âm thanh trải qua truyền tới. Ợt bàn tay từ hai cái trái phải phương hướng đập lại đây, bên trái bị chân lý chi thư phòng ngự bình phong chặn lại rồi y, mà bên phải nhưng là xuất hiện một đạo màu tím bình phong ta ít may là đuổi tơ y rồi 9TH âm thanh từ trong hư không truyền tới. Màu tím bình phong là NaNZ chế tạo ra. NaNZ tốt xấu QNZ là cái bán thần A mà mất đi một nửa sức mạnh ngật QNZ chỉ là bán thần, hơn nữa còn hướng đi thời gian cuối cùng, so với 9TH còn muốn nhược một ít. Vì lẽ đó vững vàng thỏa thỏa chặn lại do ý sự công kích của nó. Có thể thấy được lần này công kích trải qua là thời gian của nó cuối cùng, đang không có bắn chúng trong nháy mắt, hai tay của nó đoạn ra, hoàn toàn dạn nước mở tung. 9TH quay đầu nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, này, ạ kỳ xệ ạ ngươi quá phận quá đáng, muốn ta xuyên qua trở lại quá khứ, thế nhưng đã qua ta đều bị gã xài dù nổ giết gã xài dù nổ na nở dê âm thanh im bật đi, bởi vì khi nàng xuất hiện trong nháy mắt, chân sau bị người ta tóm lấy. Một cái phấn phát nữ hải xuất hiện, đồng thời trong tay nàng giơ một cái nhuốm máu lửa Ibu Ana NG lại nắm lấy 9TH chân đồng thời từ đã qua một cái nào đó thời gian điểm nhảy lên đến cái này điểm 2NG quả nhiên đã kinh biến đến mức điên cuồng như vậy à ớt miệng giật giật, cho nên nói hay vẫn là ta quá phóng túng các ngươi, vốn tưởng rằng năng lực lợi dụng ngươi cuối cùng có thể làm cho một SCT thắng lợi, cuối cùng vẫn là không nhìn ra các ngươi hội điên cuồng thành bộ dáng này đúng, nó vừa. Bắt đầu liền phát hiện 2NG không phải chính bản 2NG mà là thành thần sau đó xuyên việt tới 2NG. Nhưng không có lưu ý, trái lại cho rằng đây là một cơ hội. Nó sáng tạo ạ kỳ sẽ ạ ảnh hưởng đến 2NG, cùng na NG trở thành bạn bè trai gái, đem 2NG cho đã khống chế lên. Ạ kỳ sẽ ạ là nó chế tạo ra, nó ở nội tâm của hắn thả lên đối với một SCT ạ mà nổ rủ cái tờ yêu thương. Vì lẽ đó ạ kỳ sẽ ạ đều sẽ làm ạ mà nổ dù cái tờ làm ra tất cả sự tình, bao quát đương liền còn lại một SCT cùng 2NG thời điểm, hắn hội phản bội 2NG mà nhượng ạ mà nổ dù cái tờ thắng lợi. Đây là ý nghĩ của nó. Cuối cùng cho dù là trở thành quá thần 2NG QNZ không đáng sợ, bởi vì nó có hậu chiêu. Nó tràn ngập tự tin, tràn ngập có thể đem thế giới xoay chuyển thành phương hướng chính xác tự tin. Cho nên mới phải đem sức mạnh phân một nửa cho 9TH, nhượng 9TH đi phá hủy 2NG, 2NG là thần, cũng không phải hoàn chỉnh ý nghĩa trên thần, chỉ có một nửa thần sức mạnh, vì lẽ đó nó mới sẽ thả tâm cho rằng 9TH có thể giết chết 2NG, 2NG không đáng sợ nhưng nó lại không nghĩ rằng, đương đem sức mạnh bình thường giao phó cho 9TH sau đó, 9TH gợn sóng biến mất rồi, cũng không phải là bị giết mà. Là sức mạnh của nàng bị kích hoạt về đến đã qua. 9TH xuyên qua về đến đã qua lại xuyên qua đến đã qua vì lẽ đó nó rõ ràng, nó sáng tạo thần chi quan chắc giả QNZ xuất hiện vấn đề hắn phản bội nó hắn lại nắm giữ ý nghĩ của chính mình lại không muốn để cho ả mạ nổ dù cái tờ trở thành thần vì lẽ đó nó mới quyết định sớm đem ả kỳ sệ ả hủy diệt. Nói là sớm đó là bởi vì làm quan chắc giả thân thể thành phần chính là nhân quả luật. Từ đâu tới đây đương nhiên là phải về đi nơi nào, bất quá đồng thời trở lại còn có hắn ở nhân gian ghi chép tất cả, nhượng nhân quả luật trơn nên càng thêm hoàn chỉnh nhưng nó lại không nghĩ rằng, ở cái này trong nháy mắt lại xuất hiện chỗ sơ suất. Không chỉ có là 9TH gặp sự cố, liền ngay cả 2NG QNZ biến hóa thành vấn đề lớn này thành thần 2NG không chỉ là một cái người, mà là hai cái không. Hẳn là đến khó có thể tin số lượng những này thành thần 2NG lại đều tụ tập ở thời gian này điểm số lượng ấy bán thần tụ tập ở thế giới này, thế giới đều sẽ đổ nát càng nhanh hơn một thế giới nhất định phải có thần chống đỡ, nhưng thần quá nhiều cũng sẽ phá hủy nó vì lẽ đó nhân quả luật mới hội tan vỡ mà tan rã lại như là hiện tại ngươi hiểu được. Liên tốt nhất theo 9TH cùng nhau xuất hiện gã xài dù nổ trực tiếp ném ra chính mình lựa Ibu A. Đó là hướng về ợt bay đi lửa Ibu A thế à ợt nhưng như là không thấy này lửa Ibu A như thế, không tránh né cu nở dê không tách ra, mà là duỗi ra hai tay nhắm ngay ạ ghệ mì giải tổ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cảm nhận được hai chân của chính mình lại như là bị bùn đen quấn quanh như thế. Thân thể ở chim mở xuống giữa y hiện tại ta có khả năng việc làm chính là đem quan chắc giả chuyện đưa đi đúng, chuyện đưa đi mà không phải phá hủy hắn. Nó trải qua không có sát nhân sức mạnh. Có thể làm được chính là lén lút đem ạ ghệ mì giải tổ cho chuyện đưa đi, nếu gã sai dù nổ là bởi vì hắn mà phong, như vậy nếu như hắn không ở trên thế giới này đâu thế giới này đều sẽ khôi phục lại yên lặng bị bùn đen quân quýt lấy. Hệ ạ ghệ mì giải tổ QNZ đã hiểu, này đầm lầy như thế hố đen chính là ợt tại vừa nãy cố ý công kích thời điểm làm. Hay là nói nó trải qua đoán được chính mình có năng lực né tránh cho nên mới trước đó mai phục một cái động nhượng hắn xuyên nhưng mà ở hố đen một bên, con kia theo 9TH đồng thời tới được gã xài dù nộ nhưng là trào phúng nở nụ cười. Ngươi cho rằng đồng dạng chiêu số chúng ta liền bị lừa lần thứ hai à? Lần này chúng ta cũng sẽ không nhượng ngươi thực hiện được. Mù dù mù vốn đang ở tranh đấu bên ngoài, mù dù mù cùng gạ xài dù nổ môn nhất thời tránh ra cái kia động, từng con mù dù mù chui vào. Đúng, lần này gạ xài dù nổ nói chính là chúng ta, mà không phải ta. Na nở dê nói lại như là còn có đồng minh giả như thế. Cu nở dê xác thực là có đồng minh giả. Nhiều như vậy gạ xài dù nổ cùng mù dù mù đều là na nở dê đồng minh giả. Mù dù mù nhưng mà là chờ mù dù mù môn nhảy vào sau đó, ợt nhưng là đột nhiên gọi lại tên mù dù mù. Vốn là thuộc về gạ xài dù nổ mù dù mù nhất thời hai mắt trơn nên màu đỏ tươi, lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ nắm lấy ạ gệ mì dây tổ cổ áo. Ta là dành cho 9TH một nửa sức mạnh. Nhưng lý mặt khác một nửa sức mạnh ta nhưng cho mù dù mù dư này. Con mù dù mù dư không phải là bị các ngươi phả mì lì ở mà là ta bị các ngươi phong ấn lên phả mì lì ở. Ta sớm đã đem nó cứu ra, nhưng cũng nhượng nó làm bộ hay vẫn là các ngươi phả mì lì ở. Nói, yên tâm cười, mà cu nở dê vào lúc này, lửa y bu á tầng tầng đánh vào trên mặt của nó. Xương vỡ thành hai nửa. Đồng thời ạ ghệ mì dư tổ cũng bị mù dù mù dư nắm lấy ném tới trong hố đen. Những người khác bất kể là gạ xài dù nổ, hay vẫn là mù dù mù dù hay vẫn là 9TH cũng không kịp ngăn cản mù dù mù dù, bởi vì hắn trải qua bị hố đen thôn phệ. Đáng chết cuối cùng, hệ ạ gệ mì dạy tố nghe được dù nổ thanh âm phẫn nộ cùng với ợt bị lửa y bu a một cái khác diện tầng tầng đánh nát âm thanh. Hắn xung quanh, thời gian ở xoay chuyển. Hồi tưởng. Chương 75, trăm vạn gạ xài dù nổ chân tướng thiên. Một vùng tăm tối. Đưa tay không thấy được năm ngón. Này ạ gệ mì dạy tổ đương nhiên không phải sợ hắc mà gọi, mà là loại này tình cảnh, nhượng hắn trơn nên quen thuộc. Đen kịt lại như là bị giam ở cái gì cấm đoán không gian như thế. Này đen kịt cảm giác không phải là vừa bắt đầu từ cổ nạn thế giới đi tới nơi này cảm giác cả dựa theo chân lý chi thư lời giải thích. Khi hắn bị ợt phân giải sau đó nó sẽ đem tất cả héo tàn sau đó nhượng hắn xuyên qua đến mới bắt đầu địa phương. QNZ chính là chỗ này. Ả kỳ xệ A còn không có bị ở sáng tạo lúc đi ra. Nói cách khác ta hiện tại một lần nữa bị mang đến nơi này là nhân là tất cả quy linh mình bị ở phân giải à mới là lạ. Phòng ngự bình phong hai tay đột nhiên lóe qua một vệt kim quang. Nửa người to nho màu vàng bình phong xuất hiện ở hắn ngực. Một đạo màu đen sức mạnh cầu trong nháy mắt rơi xuống đất, nổ tung ra. Kịch liệt phong đem hắn quát sau này bay một hồi lâu. Đúng, là phi. Nơi này là đóng kín không gian. Nhưng lại như là ở vũ trụ như thế, người có thể trôi nổi, bởi vì trải qua có đã tới trải qua, vì lẽ đó cho dù là bị quát bay ạ gệ mì dạy tổ cu nở dê không có bị thương gì. Làm sao có khả năng biết ta đánh lén ngươi rồi thuộc về bé gái rôn nở dê như thanh nhầm kinh ngạc, na nở dê vỗ tay cái độ, tất cả xung quanh đều lượng, kỳ thực chỉ là đèn kịt trên để chống phát hiện một cái mặt trời nhỏ, nhượng bốn phía đều bị dọi sáng mà thôi. Nói chuyện bé gái thân hình cu nở dê hiển lộ ở ánh sáng bên dưới, ấu nữ hình thể nhưng thoáng khỏe mạnh thân thể, đây là mụ rủ mụ gãy của nàng chính biểu hiện một con số 2. Biểu thị na nở dê là tuần thứ 2 mụ rủ mụ ở tôi tớ. Na nở dê thoáng ngăm đen trên mặt hiển lộ ra kinh ngạc, bởi vì ở na nở dê nhận thức bên trong, hệ ạ gệ mì dê tổ cũng chính là ạ kỳ xệ ạ thân thể chỉ là người bình thường mà thôi. Làm sao có khả năng ở đèn kịt một màu bên trong tường an vô sự là quyển sách kia. Na nở dê nhìn chằm chằm ạ gệ mì dạy tổ trong tay chân lý chi thư. Hắc bị sách vợ nhưng tỏa ra hào quang màu vàng nóng, rất là yêu dị. Không phải chân lý chi thư nhắc nhở ta, mà là nếu ta là bị ngươi mang tơ y thế giới này, như vậy không thừa dịp cơ hội đối phó ta ngươi thì sẽ không mang ta tới đây rồi. Nếu muốn giết ta sau đó nhượng dù nổ tan vỡ đi ạ gệ mì dạy tổ rốt cục cũng ngừng lại. Nghe vậy cười nói, nhưng tay của chính mình cũng đã mở ra trang sách. Mở ra 9TH tồn tại này một tờ, hắn năng lực triệu hoán na nở dê một lần tự nhiên năng lực triệu hoán na nở dê hai lần. Từ trước triệu hoán lần đó đến xem, nếu như là trực tiếp từ cuốn sách ấy đem thu phục quá người cho gọi ra đến không cần một giây đồng hồ, mà triệu hoán bất hòa hắn ở đồng nhất cái thời gian điểm cùng một thế giới 9TH liền cần thời gian dài hơn, trước là dùng một phút, hiện tại phỏng chừng cũng gần như. Lấy hắn hiện tại đẳng cấp, là không cách nào cho gọi ra hắn vị trí cái khác thế giới thuyết phục người. Nói thí dụ như dọm bị quân đoàn môn là triệu hoán không xuất đến, vậy ít nhất được ngụy nhân vật chính đẳng cấp mới được. vì lẽ đó hắn không cách nào đem xạ hệ cổ triệu hoán lại đây. Không chỉ có như vậy, bây giờ đối với tay trải qua là không phải nhân loại, nhượng xạ hệ cổ lại đây xạ hệ cổ cũng sẽ Alexander. Còn nữa nói hắn đều có bán thần tôi tớ đương nhiên là dùng bán thần đến đối kháng mụ dù mụ dị. Cho nên nói 9TH là dùng tốt nhất. Đương thực sự là phù hợp hắn lúc trước câu nói kia, vật tờ ơn là dùng. Bất quá hiện tại nhưng cần một phút. Ở này một phút phải như thế nào kéo dài đâu triệu hoán một cái tay của hắn trải qua đặt tại 9TH vị trí này một tờ, trong hư không lập tức xuất hiện gọn sóng. Đó là liên hệ 9TH gọn sóng. Mà mù dù mù dính nhưng chú ý tới. Đây là ma lực gợn sóng ạ lạ, ngươi muốn như vừa nãy như vậy đem 9TH cho gọi ra đến à nếu như không phải ợt nói dù như thế nào cũng phải làm thì ngươi, ta còn thực sự là muốn phải cố gắng nhìn một chút điều này có thể lực đây. Thế nhưng, đưa ngươi giết chết đem sách vở đoạt lại như vậy QNZ không có vấn đề chứ na NZ rõ ràng là như vậy kiểu tiểu nhưng có thể nói ra như vậy hung tàn. Sát nhân đoạt bảo. Nhưng mà là một người coi phàm nhân làm chuyện vật thần tôi tớ, một cái rõ ràng chỉ cần chỉ định người thừa kế liền muốn nhưng yêu thích tàn sát lẫn nhau mà tuyển ra người thừa kế thần tôi tớ, trái tim của nàng có thể thiện lương đơn thuần đi đâu vậy chứ mụ dù mụ hai tay trải qua giờ lên đến rồi, đó là rất non nớt hai tay nhưng nhăn nhó một đoàn màu đen không ngừng vặn vẹo sức mạnh, đầy dây thôn phệ sức mạnh tựa hồ chính là một cái loại nhỏ hố đen như thế. Bất quá mặc cho ai cũng biết. Này không phải ạ ghệ mì dệt tổ chức đến hố đen mà là có thể mang người thân thể xé nát hố đen trên không trung xoay tròn sau đó, đột nhiên xuất kích khiến người ta không nhìn thấy quy tích. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ nhưng không chút hoang mang dùng chân lý chi thư che ở phía sau chính mình, màu vàng phòng vũ cháo lần thứ hai khởi động, ở quả cầu năng lượng bay tới trong nháy mắt, phòng vũ cháo rồi cùng nó đụng vào nhau. Sức mạnh cầu rơi vào phía dưới bạo phát ra. Nhưng không đả thương được ạ ghệ mì giải tổ. Tại sao ngươi biết ta muốn công kích nơi nào mù dù mù dư lớn tiếng nói, na nở dê rõ ràng cũng làm cho quả cầu năng lượng không nhìn thấy quy tích, na nở dê có thể không tin một phàm nhân năng lực nhìn thấy sức mạnh của nàng quy tích nhưng sự thực nhưng là không cách nào thay đổi, chính mình quả cầu năng lượng bị chặn lại rồi, đối phương nhìn thấu na nở dê đúng, bằng vào ta hiện tại trong mắt là theo không kịp ngươi quả cầu năng lượng quy tích. Nhưng nó gợn sóng nhưng đến rồi á càng là phóng to chiêu nơi. Này gợn sóng lại càng lớn nhưng nó điều động thời điểm không gian truyền đến gợn sóng là rõ ràng nhất ạ ghệ mì dệt tổ kéo dài thời gian đạo. Hóa ra là như vậy à, bất quá cho dù là ngươi biết rồi ta xạ kích phương hướng của ngươi, nhưng ngươi lồng phòng hộ chỉ có nửa người to nho là làm sao biết ta muốn công kích nơi nào mù dù mù kinh ngạc nói. Mà nhưng trong lòng là dương dương đắc ý. Na nở dê không nghĩ tới ạ ghệ mì dê tổ lại sẽ như vậy phối hợp nói ra hắn có thể tách ra sự công kích của nàng lý do. Bởi vì ngươi muốn giết ta, tự nhiên là nhắm vào trái tim. Hệ ạ ghệ mì dê tổ lại như là đang trả lời lão sư vấn đề như thế trả lời. Hắn cùng mù rủ mù hai cái người khỏe miệng đều có ý cười, nhưng từng người cũng khác nhau. Mà hiện tại mù rủ mù trải qua là cười lớn. Hóa ra là như vậy ngu ngốc, ta là đang mặc lên ngươi. Chính là vì nhượng ngươi đem bí mật của ngươi nói cho ta, lần này ngươi xong, ta không công kích trái tim, xem ngươi làm sao phòng được mụ rủ mụ dương dương đắc ý nở nụ cười, nhưng hai mắt của nàng trong nháy mắt trơn nên màu đỏ tươi lại như là ác quỷ của địa ngục. Da dê cu nở dê trong nháy mắt nhiễm hắt trơn nên cực kỳ dữ tợn. Nếu hỏi ra đối phương bí mật, như vậy liền giết đi cho nên nói, chịu chết đi na nở dê lại ném ra một cái quả cầu năng lượng. Nhưng mà quả cầu năng lượng ở giữa không trung nhưng là chia làm hai khối, một khối tập kích, mà mặt khác một khối nhưng là từ một hướng khác quăng về phía ạ ghệ mì giải tổ. Na nở dê nhìn thấu chân lý chi thư phòng ngự nhược điểm A kỳ thực đây là rất rõ ràng nhược điểm, chỉ có nửa người to nho phòng vũ cháo hơn nữa còn là phương khối hình, chỉ có thể ngăn cản một chỗ không cách nào ngăn trở hai cái phương hướng đồng thời công kích mà na nở dê lại làm cái bảo hiểm, hai cái phương hướng hay vẫn là quá nhỏ. Làm sao cu nở dê đến bô nở cái phương hướng đi cho nên nói. Na nở dê ngón tay giữa vây vây hai cái năng lượng màu đen cầu, lần thứ hai phân liệt đã biến thành bô nở hạt chỉ cần phun đến đồ vật liền muốn nổ tung quả cầu năng lượng từ bô nở cái phương hướng hướng về ạ ghệ mì dệt tổ xuất phát. Không thể tưởng tượng, đối với chỉ có một khối cao bằng nửa người lồng phòng ngự tới nói, chỉ có thể phòng ngự một phương hướng. Cho dù là ạ ghệ mì dệt tổ năng lực trong nháy mắt khống chế phòng vũ cháo di động, nhưng ở trong nháy mắt đó cũng sẽ bị cái khác ba cái sức mạnh cầu công kích đi đến cùng là ai ngốc đâu sự thực sẽ nói cho ngươi biết mà vào lúc này, hệ hạ ghệ mì dây tổ nhưng là lộ ra nụ cười. Đồng thời còn đánh một cái búng tay. Một phút đến, 9TH gợn sóng trải qua xuất hiện. Lại không sợ cho dù là ngươi cho gọi ra 9THQNZ là vô dụng, NaNZ không thể có thể đỡ được sự công kích của ta, bởi vì đây là ba phương hướng, 9TH nhiều lắm là phòng vệ một phương hướng mù dù mù vẫn cứ chấn định nói. Ai nói ta chỉ cho gọi ra một cái 9TH mà theo ạ ghệ mì dạy tổ âm thanh hạ xuống, vô số bóng người xuất hiện ở mù dù mù trước mặt. Mù dù mù khiếp sợ không thể nhúc đích, NaNZ trải qua ngây người. Chương 76, trăm vạn gạ xài dù nổ chân tướng thiên. 2. Nhã miệt điệp một tiếng thuộc về bé gái kêu thảm thiết đang bị phong bế trong không gian bạo phát ra. Chỉ nhìn thấy một con có tóc bạc như là thổ người như thế bé gái chính ôm đầu cực kỳ thê thảm kêu, trên đầu nàng bất chi bất giác trải qua bô cờ lên một loạt đáng sợ bao. Mà trên thân thể cu nở dê quấn lấy lít nha lít nhít năng lượng màu đen hội tụ mà thành dây thừng. Nhã miệt điệp na nở dê thê thảm kêu. Cuối cùng bị một con dù nổ dùng không biết nơi nào tìm đến vài rách trực tiếp nghiêm phong lại miệng của nàng, thế giới cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh lại. Mới là lạ giải tổ, ta đem vật giết chết. Như là ở tranh công như thế âm thanh. Không, rõ ràng là ta ở phía sau đánh lén. Như là ở đánh công như thế âm thanh. Không không không, rõ ràng chính là ta cùng một cái khác ta cố ý tranh đấu nhượng ở tạm thời thả lỏng cảnh giác. Lại một cái gạ xài dù nổ nói rằng, cái gì đi hệ nờ kỳ cờ hờ, rõ ràng chính là thật sự muốn giết ta mới đúng không giải tổ, không nên tin na nờ dê. Giải tổ, không nên tin na nờ dê vẫn luôn đang lừa gạt ngươi. Là na nờ dê một đám gạ xài dù nổ hướng về hắn đụng lại đây. Trên mặt tràn ngập chờ mong. Nhưng các nàng đụng lại đây lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, vậy thì là nhân số thực sự là quá nhiều. Căn bản là chen không tới. Quá nhiều người là không tốt, đặc biệt đương rất nhiều người hướng về một cái nhỏ hẹp con đường đi tới thời điểm. Vào lúc này liền sẽ phát sinh dẫm đạp sự kiện. Đương nhiên, ở tên là gạ xài dù nổ quần tổ bên trong chỉ là dẫm đạp cũng quá đơn giản, các nàng sẽ không chỉ lấy dẫm đạp chạy đi làm mục tiêu, mà là cảm thấy, lại có nhiều người như vậy ở cản trở chính mình. Lại nhiều như vậy đối thủ. Quá phiền phức. Nhìn liền phiền vào lúc này hay vẫn là chém tô tờ hơn, đưa các nàng toàn bộ đuổi ra ngoài liền liều mạng bắt đầu rồi. Tới nơi này dù nổ trên người vốn là không có một cái là ăn mặc sạch sẽ quần áo, QNZ không có một cái là không được quá thương, cũng là bởi vì đều là chính mình, cho nên mới cũng biết chính mình nhược điểm, cho nên mới dễ dàng hơn phòng bị chính mình, cho nên mới dễ dàng hơn tập kích chính mình này trải qua không phải ồn ào chợ bán thức ăn mà là hung tàn lò sát. Sinh. Mà đối với ạ ghệ mì dây tổ tới nói, này trải qua là đáng sợ cảnh tượng. Nhưng cũng không phải bị có các ngươi chém giết cảnh tượng mà cảm thấy đáng sợ. Mà là trước mặt dù nổ số lượng. Đúng, hệ ạ ghệ mì dây tổ tranh thủ thời gian đem 9TH kêu gọi ra, đồng thời QNZ đoán được khi hắn phải đem 9TH triệu hoán lúc đi ra, dù nổ cũng sẽ theo lại đây vài con. Dù sao trước ở ợt trước mặt trải qua xuất hiện một lần chính mình cho gọi ra 9TH tiếp theo hai con dù nổ nắm lấy gót chân của nàng tới được trải qua, cho nên khi mình bị mù dù mù hãm hại lại đem 9TH triệu hoán lúc đi ra, dù nổ nhất định sẽ chú ý tới điểm này. Tiếp theo tuần 9TH theo tới. Sau đó tới vài con dù nổ cộng thêm một con bán thần 9TH đem mù dù mù giết chết còn không là gạch thẳng nhưng mà, hắn suy đoán xuất hiện sai lầm. Hoặc là hắn trước kia chỉ cho rằng chỉ sẽ tới một con, hoặc là hai con, nhưng như là hiện tại tình huống như vậy, này căn bản chính là đến không ít ra một con hai con ba con trải qua đêm mở không hết, có thân thể còn rất linh hoạt QNZ có vô cùng suy yếu, còn có đầy người là huyết, này như là trước ợt cho mình xem tự giết lẫn nhau mà ngã xuống dù nổ. Các nàng không có chết, chỉ là mất máu quá nhiều. Đúng, thần là rất khó chết, nhiều lắm là phong ấn. Mà như là ợt như vậy ngoại lệ, đó là thời gian đi đến cuối con đường, không thể làm gì mà dù nổ các nàng làm thần hay vẫn là mới vừa mới bắt đầu, là sẽ không chết. Các nàng có như thế phát sắc, như thế tú lệ khuôn mặt, như thế vẻ mặt. Nhưng số lượng này không khỏi QNZ quá nhiều đi khiến người ta có dũng khí dậy đặc sợ hai chứng bạo phát cảm giác, Đây rốt cuộc là bao nhiêu cái A còn không có lặp lại loại này đầy đầu đầy mắt cầu khắp thế giới đều là cùng một người cảm giác, thực sự là ảm, thật đáng sợ rồi ta vẫn luôn cho rằng 2NG rất quái lạ, bây giờ nhìn thật sự phi thường quái lạ 9TH vô vô bờ vai của hắn. Ở cùng một màu phấn phát thiếu nữ ở trong, Na NG mái tóc màu tím hay vẫn là rất rõ ràng, nhưng nàng có thể hiểu được ạ ghệ mì giải tổ, cảm động lây. Cảnh tượng này hoàn toàn không phải người bình thường năng lực tiếp thu. Mà làm những này điên cuồng 2NG vây quanh trung tâm, hệ ạ ghệ mì giải tổ cần thiết có chuẩn bị tâm lý càng là đạt đến một cái càng thêm đáng sợ mức độ. Vô giải tố lại ở chúng ta xuất hiện trước đưa tay ra. Nữ nhân này thực sự là muốn chết bàn lại trong lúc nhất thời, vốn nên tự giết lẫn nhau dù nổ môn tựa hồ là rời đi mục tiêu, toàn bộ nhìn về phía 9THT cả ra đầu. Ta sát lại muốn chém ta các ngươi được rồi giết ta mấy lần mới đủ a bị lần thứ 2 lần thứ 3 nắm lấy chân 9TH nhất thời cả kinh nhảy lên đến. Phản ứng quá khích, Nan NG nhất định là trở lại quá khứ nhìn thấy mình bị dù nổ truy sát quá đi. Được rồi thanh âm huyên náo nhượng ạ ghệ mì giải tổ phiền phức vô cùng vì lẽ đó lần thứ nhất hướng về phía em gái giết đạo, toàn bộ cho ta không cho phép núp nhích. Duy trì hiện tại tư thế đây chính là thành đàn 2NG làm sao có khả năng như vậy ngoan ngoan yên tĩnh lại ta hay vẫn là trước tiên lưu hảo đang khi nói chuyện 9TH liền chuẩn bị khai thông một cái đường hầm không thời gian muốn nhảy vào đi, nơi này thật đáng sợ na NG hay vẫn là trốn đến cái khác thế giới đi. Này đương nhiên không được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nắm lấy tay của nàng, đưa nàng cho kéo. Mà thời khắc này dù nổ môn nhưng đều yên tĩnh lại. Cái gì đều đừng nói trước. Nếu như muốn cùng ta vẫn cùng nhau đều bé ngoan cho ta bất động ạ ghệ mì giải tổ giơ tay lên trong đã sớm chuẩn bị kỹ càng chân lý chi thư. Ân, ở các cô gái duy trì bất động tư thế thời điểm, trước tiên thu dô y mấy cái đi vào, lại thu dô y một đám đi vào, tiếp theo đã đem hết thể sắc bóp nát không gian lý dù nổ hầu như đều thu vào. Cuối cùng, tại chỗ liền còn lại một con phân phát nữ hải. Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, chúng ta vẫn là không hiểu đến điểm này. Đứng ở ạ ghệ mì giải tổ phía sau một cái gạ xài dù nổ lộ ra người thắng nụ cười. Kỳ thực chỉ là Na NG đứng ở ạ ghệ mì giải tổ phía sau, hắn không dễ khống chế chân lý chi thư thu phục mà thôi, mà ở mở ra chân lý chi thư liên quan với gạ xài dù nổ này một tờ nhưng là có mới chú giải. Họ tên, gạ xài dù nổ biệt hiệu trăm vạn gạ xài dù nổ xuất xứ, phụ tù đi dị thân phận, vai nữ chính kiêm bán thần một chỉ hệ ưu chỉ bán thần một con phổ thông dù nổ số lượng. 1.001.000.000 chỉ trăm vạn A, này nên một cái như thế nào khuyết đại cảnh tượng chỉ cần ngẫm lại trăm vạn chỉ lấy lựa Ibu A dù nổ xuất kích cảnh tượng ân, hay vẫn là trăm vạn chỉ bán thân ai đối đầu đều sẽ cảm thấy tê cả da đầu nha. Hi, này thêm ra đến một con không phải thần đáng thương dù nổ chẳng lẽ là mình nguyên lai like này một con hỉ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ lần thứ hai cảm thấy tê cả da đầu, vốn là mơ hồ cảm thấy không đúng không thể tin được suy đoán lại đều trở thành sự thật. Chương 77, trăm vạn gạ xài dù nổ chân tướng thiên. 3. Hảo, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo mà nói một chút, dù nổ chớ né ở phía sau của ta, ta sẽ không hiện tại liền tóm lấy ngươi. Nếu như ta không đoán sai, ngươi bây giờ là thuộc về trải qua bị chân lý chi thư thu phục quá đi để cho các ngươi đều thu phục. Hệ ạ ghệ mỉ giải tổ rốt cục như là làm xong một chuyện như thế thở phào nhẹ nhõm nói rằng. Hắn suýt chút nữa bị ý nghĩ của chính mình cho hù chết. Dù sao nếu như y thì theo hắn suy đoán, như vậy cho tới nay ở bên cạnh mình gạ xài dù nổ đều không phải đồng nhất cái gạ xài dù nổ. Việc này thực sự là quá nà nở dê nê. Ân, giải tổ thật thông minh, lập tức liền đoán được. Nhưng mà dù nổ nhưng là nở nụ cười xinh đẹp, rất có thiếu nữ xinh đẹp mùi vị. Đến cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm 9TH trải qua trôi nổi ở giữa không trung, tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Không đa nghi trong nhưng là thả xuống không ít, bởi vì bốn phía đáng sợ gạ xài dù nổ môn đã biến mất rồi, còn lại cũng chính là một con mù dù mù dị. Bất quá bị trói thành bánh trưng như thế Na NG không hề uy hiếp lực, giờ khả cờ Na y miệng bị phong trụ liền nói đều không nói ra được. Ta nghĩ tất cả dù nổ cùng ta quyển sách này sẽ nói cho ngươi biết đúng không chân lý chi thư ạ ghệ mì dệt tổ dơ lên chân lý chi thư. Âm thanh đã kinh biến đến mức tức rồi. Nếu như hắn không có đoán sai, như vậy chân lý chi thư hẳn là QNZ gia nhập dù nổ kế hoạch đi chân lý chi thư thân thể phát sinh run rẩy tiếp theo lập tức hiện ra như vậy chứ, thực sự là xin lỗi ký chủ, ngươi còn nhớ đương phủ tu đỉ gì thế giới mở ra thời điểm sự tình ạ ạ ghệ mì dễ tổ đương nhiên không thể hội quên. Vào lúc ấy suýt chút nữa bị ợt giết chết hắn làm sao có khả năng quên vào lúc ấy khuất nhục rõ ràng muốn đột kích ngược, nhưng suýt chút nữa bị ợt cho phân giải rồi hắn. Mới không chấp nhận kết cục như vậy kỳ thực đó là bởi gạ xài dù nổ phát sinh đột biến nguyên nhân. Các nàng ở hơn 100 vạn lần nhảy lên bên trong, cuối cùng cũng coi như là tìm tơ y ký chủ thế giới đang ở tuyến. Các nàng ở này một cái tuyến tương hối sau đó nhân quả luật đại loạn cuối cùng bị ợt phát hiện là lạ. Sau đó liên lụy đến ký chủ chân lý chi thư nói bổ sung, mỗi lần một thế giới đều là tồn tại, nhưng khi nào hướng về ạ ghệ mì giới tổ mở ra này đều là có quy định, cho nên khi phủ tù đi gì chính mình giải phong thời điểm, nó mới hội như vậy khiếp sợ. Mà nguyên nhân trong đó, trải qua tìm tòi nghiên cứu sau đó, khởi nguyên rồi lại là ký chủ. Gạ xài dù nộ mọc thêm cùng ký chủ thoát không khai quan hệ. Cho nên nói ngươi ở ta vừa tới thế giới này hỏi ngươi nơi này là đệ tuần thứ mấy thế giới thời điểm ngươi mới hội chần chờ cuối cùng nói ra đây là tuần thứ 2 ạ ghệ mì giới tổ mặt không hề cảm xúc nói rằng. Nếu như thật sự nếu bàn về chân lý chi thư biết rồi chân tướng nhưng không nói cho hắn cử động, này trải qua là sau lương phản. Rõ ràng trải qua là hắn sách vở, trải qua khóa chặt hắn làm ký chủ, nhưng vẫn như cũ gạt hắn. Hắn đã sớm đang suy đoán. Nhưng lần này tựa hồ là thật sự. Từ lúc Hitskunov theo ý trong thế giới thời điểm, chân lý chi thư mới vừa mở ra phủ tù đỉ dị thế giới lại làm cho hắn gặp phải ợt thời điểm hắn liền không tín nhiệm nó, không nghĩ tới quyển sách này còn đúng là như thế không chính tiết. Quả nhiên là phản bội hắn A mặc dù là hướng về Juno, thế nhưng vậy cũng là phản bội đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lòng trải qua có khoảng cách. Này, ký chủ ngươi đó là vẻ mặt gì? Làm cho hảo như là ta phản bội ngươi như thế, này rõ ràng là ngươi nhượng ta làm như vậy chân lý chi thư nhưng lập tức sốt sáng lên, đây là ngươi ân, chuẩn xác tới nói là đón lấy ngươi nhượng ta làm như vậy ta ạ ghệ mỉ giải tổ còn đúng là sướng sốt một chút, ở hắn suy lý bên trong, chân lý chi thư trải qua hướng về dù nổ thỏa hiệp, cho nên nói mới hội ẩn giấu dù nổ tin tức. Nhưng hiện tại nó lại nói là hắn mệnh lệnh nếu như nói là hắn mệnh lệnh. Hắn lúc nào từng hạ xuống mệnh lệnh nếu như nói chân lý chi thư không có phản bội hắn, như vậy chỉ có một cái khả năng. Ta trải qua thế giới đến cùng là đệ tuần thứ mấy thế giới đây là nhất định phải xác thực thời gian quen biết. Tuần đầu tiên, chuẩn xác tới nói cũng chẳng có bao nhiêu chu mục, bởi vì đây là duy nhất một cái tuyến thế giới lần này chân lý chi thư không có bất kỳ nghi hoặc. Quả thế, như vậy nguyên bên trong hạ mạ nổ rủ cái tật rủ nổ cu nở dê là không tồn tại đúng không? Mà vừa bắt đầu làm bạn với ta chính là trải qua giết chết ợt cướp đi ợt hạt nhân trở thành bán thần dù nổ. Mà ta vị trí đường dây này là một đường thẳng ạ ghệ mì dây tổ trong đầu trơn nên hoàn toàn tĩnh lặng, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Đúng, hầu ở ký chủ bên người chính là trở thành thần sau đó gạ xài dù nổ. Mà thế giới đang ở cu nở dê là một đường thẳng vì lẽ đó gạ xài dù nổ mới sẽ không ngừng tăng gấp bội. Mới sẽ không ngừng tự giết lẫn nhau rồi lại thế lực ngang nhau cuối cùng tạo nên càng nhiều gạ xài dù nổ. Chân lý chi thư giải thích, mai ạ ghệ mi dây tổ trải qua hoàn toàn rõ ràng. Dù nổ, ngươi cực khổ rồi. Hắn đưa tay sờ sờ dù nổ đầu. Vừa còn hoài nghi na nở dê, cũng thật là hoan uổng na nở dê. Tuy rằng na nở dê trơ nên xác thực có chút đáng sợ, bên cạnh mình dù nổ thường thường ở đổi, nhưng cuối cùng nguyên nhân rất khả năng chính là hắn đi không. Chỉ cần cuối cùng năng lực gặp lại được giới tổ như vậy đủ rồi nhưng mà dù nổ lại có vẻ rất là hưng phấn. Rượu con mắt màu đỏ cu nở dê tràn đầy hừng hực sát thái. Ngạch các ngươi đến cùng là đang nói cái gì ta vẫn như cũ là không hiểu 9TH nhìn này ạ ghệ mì giới tổ lại lộ ra vẻ mặt thoải mái. Na nở dê liền có vẻ càng thêm nghi hoặc. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã hiểu. Hệ ạ ghệ mì giới tổ tỉnh táo nói, đồng thời kéo dù nổ tay. Khởi động đi. Chân lý chi thư, ngươi ở vừa bắt đầu ta tiến vào thế giới này thời điểm, liền cố ý nhắc nhở ta có thể ở ta bị ợt phân giải thời điểm sử dụng trở về khởi điểm công năng, hiện tại không cần càng chờ khi nào vừa bắt đầu tiến vào thế giới này thời điểm. Chân lý chi thư liền đưa ra nó có thể ở hắn bị ợt phát hiện phân giải sau đó đem tất cả một lần nữa quy linh trở lại sở kỳ hiệu, vào lúc ấy hắn chỉ là kinh ngạc, nhưng hiện tại cũng hiểu được, kỳ thực là đã sớm thấy rõ tất cả chân lý. Chi thư đối với hắn nhắc nhở. Cu nở dê may là, hiện tại còn không muộn. Bởi vì đây là một đường thẳng thế giới cũng không phải bình hành thế giới, bình thường xuyên qua trở lại quá khứ, lại như là chạm ở một cái cửa ngã ba hội tiến vào không giống quỹ đạo cuối cùng đi đến mô y ca y thế giới song song. Bởi vì là thế giới song song, vì lẽ đó cho dù là tự sát QNZ sẽ không ảnh hưởng đến tự thân. Nhưng lần này không giống nhau, hắn thế giới đang ở là một đường thẳng, nhân sẽ ảnh hưởng quả. Nói thí dụ như hắn ở vừa bắt đầu liền bị giết, như vậy mặt sau cũng không có hắn mà hắn bây giờ còn có thể khoe ma nhờ sống sót. Liền nói rõ vừa bắt đầu nhân cũng đã an bài xong, bao quát là bên cạnh hắn dù nổ hội biến hóa QNZ là đã sớm an bài xong. Trực tiếp nhất chứng cứ chính là Juno, hắn thu phục một chỉ hệ vũ Juno rõ ràng đều là bán thần Juno trăm vạn chỉ Juno, có thể trở thành là thần mà không phải là bị trong đó con thứ nhất thành thần Juno chém đứt. Nói cách khác, vừa bắt đầu Juno chính là thần, vì lẽ đó cái khác chính là thần Juno không có cách nào giết na nở dê trái lại nhân vì những thứ khác Juno tham gia, làm cho nàng được càng nhiều tin tức, cuối cùng cu nở dê đi xuyên qua. Sau đó lại để cho hắn dù nổ được một cái nào đó tin tức, cuối cùng lại xuyên qua, sau đó liền đã biến thành hiện tại này đã xảy ra là không thể ngăn cản giáng dấp, trăm vạn bán thần dù nổ. Cho nên nói, có nguyên nhân có quả. Nếu trải qua có quả, như vậy QNZ trước tiên cần phải có nguyên nhân mà hiện tại, chính là hắn đi thực hành nhân thời điểm. Hiểu rõ chân lý chi thư phiên lưỡng trang, hào quang màu vàng nóng QNZ bạo phát ra. Trước mặt như trước là đen kịt một màu, tiếp theo xuất hiện một tia sáng, đó là xuyên qua cánh cửa đánh mở cửa, đó là chân lý chi thư mở ra. Cũng không phải trong tay hắn này một quyển, mà là đã qua hắn, cũng chính là 3 tháng trước mới vừa tiến vào thế giới này hắn không dùng qua mấy giây, như vậy đã qua chính mình liền hội xuất hiện ở đây a ạ ghệ mì giải tổ cười khẽ một thân, nhưng nắm chặt dù nổ cùng 9TH tay, ngoại trừ dù nổ biết hắn nghĩ như thế nào ở ngoài. 9TH như trước là đầu góc mơ hồ. Đi thôi, ta cũng không muốn cùng đã qua ta đối đầu mà sáng tạo ra vô số ta xuất đến mà sáng tạo ra vô số dù nổ môn này một cái dù nổ, còn đang đợi ta. Nan nở dê còn không có được cứu rồi ạ ghệ mì dạy tổ ánh mắt lập tức trơn lên rất nặng nề. Nam nhân cũng không phải muốn dựa vào người phụ nữ tới bảo vệ, trái lại là bởi vì phải bảo vệ nữ nhân mà trơn lên càng thêm mạnh mẽ. Chương 78 Trăm vạn gạ xài dù nổ chân tướng. 4. Nga y mu nở dê 3 tha nở dê 4. Vì để tránh cho cùng đã qua mới vừa từ cổ nạn thế giới tới được chính mình gặp gỡ, hệ ạ ghệ mỉ giải tổ mang theo dù nổ cùng 9TH ly khai đen kịt thế giới, tự nhiên cũng là né qua cũng bị ở sáng tạo ra đến biến thành ạ kỷ xệ ạ nội dung vở kịch. Đúng, hắn bây giờ về đến chính mình vừa bắt đầu tiến vào phủ tù đi dị thời gian điểm. Lúc trước chân lý chi thư cố ý đưa ra giả như mình bị ợt phân giải ra đến liền có thể thu được một lần tất cả quy linh cơ hội, lúc đó chính mình không có quá để ý, nhưng hiện tại xem ra, nó đã sớm biết tất cả những thứ này. Hắn tất nhiên hội khởi động tất cả quy linh này một sở kỳ hiệu. Lại như là trước hắn nói tới như thế, nguyên tắc bên trong thành thần gạ xài dù nổ xuyên qua về đến tuần thứ 2 thế giới giết chết đã qua chính mình mà na nở dê nhưng không có bất kỳ vấn đề gì. Này liền cho thấy na nở dê xuyên qua đến chỉ là thế giới song song, không phải na nở dê vị trí này một cái giết tới chính mình cũng sẽ bị xóa bỏ này một cái tuyến. Bởi vì, nắm giữ xuyên qua sức mạnh người có thể xuyên qua trở lại, nhưng xuyên qua nhưng là thế giới song song, đó là bởi vì khi hắn chạm ở một cái điểm, xuyên qua sức mạnh khởi động thời điểm, có thể cung cấp xuyên qua tuyến nhưng là vô số điều. Tùy cơ bị ném mô y cao y phương hướng nào đó một phương hướng, mà cũng không phải là trước hắn trải qua này một cái thời gian tuyến. Cần muốn thời gian dài cần đại lượng nhân lực cần đại lượng thử nghiệm mới có thể gặp được này mình muốn một cái tuyến. Nhưng ở trước mặt chính mình nhưng xuất hiện nhiều như vậy dù nổ chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Dù nổ đang không ngừng xuyên qua, từng cái tuyến bên trong cuối cùng sàng lọc xuất chỗ ở mình đường dây này. Đúng. Juno chỉ là ở sàng lọc xuất hắn vị trí cùng với hắn quá này một cái tuyến mà thôi. Bởi vì hắn A không thể tồn tại ở cái khác thế giới song song cái khác thế giới song song người năng lực tồn tại chỉ là ạ kỷ xệ A mà cũng không phải hắn này ạ ghệ mì giải tổ hắn chỉ cùng này một cái tuyến ạ kỷ xệ A dung hợp quá. Cái khác tuyến ạ kỷ xệ A cũng không phải hắn nhưng mỗi một cái Juno kêu tên của hắn QNZ không phải ạ kỷ xệ A hoặc mà lại ạ ghệ mì giải tổ ai chỉ có thể là hắn vị trí này một cái tuyến nhận thức dù nổ. cho nên nói những thứ này đều là trải qua vô số lần xuyên qua cuối cùng sàng lọc đến hắn vị trí tuyến dù nổ. Quả thực là khó có thể tưởng tượng, vì tìm kiếm hắn vị trí cái kia tuyến, có thể xuyên qua tuyến liền có vô số cái. Dù nổ môn là như thế nào mới cuối cùng, bởi vì các nàng cũng không có như là chân lý chi thư như vậy có thể mang tất cả quy linh cuối cùng vẫn là nguyên lai này một cái tuyến công năng, cho nên nói các nàng chỉ có thể từng cái thử nghiệm, nếm thử nữa ở DM không hết con đường trong thử nghiệm xuyên qua, sau đó đi tìm hắn nếu như chỉ là dùng ở sức mạnh xuyên qua trở lại. Chỉ là dư Avao một cái người, không khỏi hiệu suất cũng sẽ quá chậm. Cho nên nàng ở xuyên qua đến cái khác thế giới song song thời điểm, đem thổ gạ xài dù nổ. Nhượng trăm vạn cá nhân đồng thời đi hành động đi siêu tầm, cuối cùng mới có thể tìm được hắn vị trí này một cái tuyến. Cho nên mới phải sản sinh nhiều như vậy dù nổ. Trăm vạn số lượng. Toàn bộ bán thần. Nhưng mà cứ việc là có trăm vạn số lượng, các nàng không ngừng xuyên qua mà siêu tầm con đường của hắn đến cùng lại bỏ ra thời gian bao lâu đâu, thần thời gian là khó có thể dự liệu. Cực kỳ trường, nhưng từ các nàng nhìn thấy chính mình hưng phấn cha nở dê tha y đến xem, nhất định rất dài rất dài. Vì lẽ đó hắn nhất định phải trở lại, nhất định phải trở lại cứu vớt này một cái như trước hoặc là vẫn còn đang không ngừng thử nghiệm xuyên qua tới gặp hắn dù nổ. Này một phần cảm tình thực sự là quá nà nở dê nê. Nhưng hắn nhất định phải đáp lại vì lẽ đó hắn mang theo dù nổ cùng 9TH về đến này một cái tuyến đã qua. Chính mình vừa lúc đến nơi này. Tùy theo dù nổ cùng 9TH ôm lấy hông của hắn, hắn cu nở dê năng lực trôi nổi cùng giữa không trung, từ trên nhìn xuống, hắn đã thấy, nhìn thấy một cái phấn phát nữ hải chính nhở cờ theo sách màu đen bao, ăn mặc màu xanh thả mở quần áo thủy thủ đi ở trên đường phố. Na nở dê phía trước nhưng là đi tới một cái nam sinh, mang theo màu nâu mũ hướng nội tóc đen nam sinh, ạ mà nổ rủ cải tờ dị. Hắn chính đang không ngừng trên điện thoại di động ấn lại cái gì. Tựa hồ là ở tả nhật ký. Hai người không cùng xuất hiện đi tới. Thế giới này vốn là thời gian này điểm thổ gạ xài dù nổ trải qua xuất hiện. Đồng dạng ạ mà nổ dù cả tờ cu nở dê xuất hiện. Cảnh tượng này cỡ nào quen thuộc, hắn lúc trước chính là ở trên ghế nhìn thấy bọn hắn từ trước mặt chính mình đi qua. Tiếp theo chính mình nhượng từ hịt cù nót theo y ẩu lý bắt được gạ xài dù nổ đi án gạ xài trạch viện chuông cửa, chuẩn bị làm cho nàng thay thế được thế giới này nguyên lai dù nổ. Thế nhưng, Juno nhưng không có làm như thế, Na Nở Dê ở mở cửa tiến vào thời điểm Na Nở Dê liền đem môn đóng lại. Cố ý dừng lại 5 phút đồng hồ, ở trong chuyện gì xảy ra đâu mà hiện tại để cho con mắt của hắn đi phát hiện chân tướng cùng với sáng tạo ra chân tướng. Khi ạ kỳ xệ ạ ngươi lại cu Nở Dê xuất hiện rồi vào lúc này 9TH đông nhiên đi xuống chỉ vào trên một cái ghế ngồi thiếu niên tóc bạc nói rằng, thiếu niên tóc bạc kia chính hai tay đặt ở trên đầu gối lẳng lặng ngồi, tóc bạc trước mắt, là cái mỹ thiếu niên, nhưng này tướng mạo thấy thế nào đều là đáng ghét ạ kỵ sệ ạ đi, nhưng chân chính ạ kỵ sệ ạ không phải ngay khi bên cạnh chính mình ạ cho nên nàng mới có câu hỏi này. Đây là đương nhiên, bởi vì đây chính là đã qua, nói đúng ra là 3 tháng trước là ta mới vừa tiến vào nơi này thời điểm, hiện tại chúng ta trải qua về đến 3 tháng trước. 3 tháng trước thế giới đương nhiên hội có sự tồn tại của ta. Bất quá chúng ta năng lực tồn tại thời gian cũng không lâu, không phải vậy sẽ quay dày đến nhân quả luật cuối cùng dẫn đến thế giới tan vỡ. Ân, chính là như Zeto nói như vậy, xuyên qua mà đến chúng ta một khi ở đây từng lưu lại cửu, liền sẽ ảnh hưởng đến nhân quả luật, nhưng sau đó phát sinh biến hóa to lớn nói thí dụ như nên xuất hiện Zeto QNZ liền biến mất. Một bên dù nổ hiếm thấy nói rằng, cái khác thế giới ta không ngại, nhưng này một cái tuyến là hết thể chúng ta nhất định phải lưu lại. Na nở dê quả nhiên là nói ra chúng ta. Hít sâu một hơi, hệ ạ gệ mi dê tổ vỗ vô rủ nổ tay. Đi thôi, Juno, ta muốn gặp tờ một LN người thứ nhất Juno. Ân. Juno gật đầu, không lỗi thời muốn gấp, Na nở dê đến thời gian rất ngắn trong nháy mắt, 3 người từ không trung biến mất. Mà tại hạ bên cất bước gã xài dù nổ nhưng là không tự chủ được nhìn về phía ngồi ở trên ghế nhìn Na Nở Dê tóc bạc thiếu nữ, làm này một cái tuyến phổ thông dù nổ tới nói, có thế chỉ là cảm thán thiếu niên đẹp trai đi. Nhưng theo Na Nở Dê tiếp tục cất bước, mở ra gã xài nơi ở cửa phòng thời điểm, hết thể đều hội trơn nên rất không giống nhau. Hệ ạ ghệ mì dê tổ bọn hắn trải qua đến bên trong phòng đi. Chương 79, trăm vạn gã xài dù nổ chân tướng thiên. Nam. Gian phòng rất là ảm đạm, không có quang, liền ngay cả đỉnh đầu đèn huỳnh quang đều là xấu đi, lại như là bị bỏ hoang gian nhà như thế, nhưng ít ra còn có nước, này xem như là tô tờ hơn tình huống. Này gian nhà ạ ghệ mì dệt tổ trải qua không phải lần đầu tiên tiến vào, chỉ là vào lúc ấy dù nổ trải qua thanh lý quá một lần, chí ít năng lực chủ nhân. Nhưng hiện tại xem ra, hay vẫn là như thế khái sẩm. Mà đang đến gần chủ nằm địa phương, xuất hiện mục nát khí tức, đó là dù nổ cha mẹ gian phòng, đồng thời cu nở dê là vừa tan học trở lại thổ dù nổ đi vào gian phòng. Ta đã trở về, ba ba mụ mụ. Na nở dê đem túi sách nhưng ở trên mặt đất, sau đó hai tay chôn đầu ngồi xuống xem như là chào hỏi. Ở bên ngoài na nở dê có thể là ngoan ngoãn học sinh xuất sắc, nhưng ở đây trải qua không cần biểu hiện ra như vậy tượng hình. Bởi vì na nở dê về nhà giải quyết xong muốn đối mặt bởi vì công tác mà không thể trở về ra phụ thân, cùng với có ngờ vực ý nghĩ bệnh tâm thần mẫu thân. Na nở dê cũng không phải bọn hắn thân sinh mà là bọn hắn nhận nuôi, cho nên nàng muốn so với bình thường hài tử càng thêm ngoan ngoãn, cũng càng thêm nỗ lực, lần lượt lấy mẫu thân định ra mục tiêu đi nỗ lực, nhưng mẫu thân không chỉ có là không khích lệ na nở dê. Trái lại là na nở dê hội thỉnh thoảng đưa nàng nhốt tại gian phòng này lý tiểu bên trong lồng tre, không cho na nở dê ăn liền như vậy nhốt lại, ngược đại na nở dê. Na nở dê chịu đựng, cảm thấy mâu thân chỉ là sinh bệnh mà thôi, vì lẽ đó chỉ cần na nở dê biểu hiện khá hơn một chút mâu thân sẽ biến hóa hảo. Thế nhưng, na nở dê mơ mộng hao huyền quá, mâu thân không có biến hóa hảo trái lại là trơ nên càng thêm đáng sợ. Ngược đại tăng thêm. Na nở dê chịu đựng. Rốt cục không chịu nổi. Sau đó nghĩ đến một cái biện pháp, nhượng mẫu thân và phụ thân đều thử một chút nỗi thống khổ của nàng, đều nhốt ở trong lồng, chỉ cần bọn hắn cũng biết cái này khổ sau đó sẽ đối với nàng khá một chút chứ na nở dê thật sự làm như vậy rồi. Mỉm cười vui sướng cao hứng nhìn cha mẹ bị giam, nhưng trong lòng nàng trải qua không có thời gian quan niệm, khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, cha mẹ trải qua chết đói. Na nở dê không nghĩ tới, không chỉ có là mẫu thân bệnh tâm thần sau đó, liền bản thân nàng cu nở dê tăng thêm. Mà na nở dê còn không phát hiện điểm này. Nhưng nàng cảm thấy thống khổ, luôn cảm thấy không có sống tiếp ý nghĩa. Na nở dê hai tay ôm đầu gối thống khổ cúi đầu, mà vào lúc này, xuất hiện. Âm ú trong phòng xuất hiện bóng người. Cầm lựa ibu a đối diện bóng người của nàng. Lựa ibu a cao cao dơ lên. Muốn quay về na nở dê chặt bỏ đến rồi. Mà cái này người nhưng có cùng na nở dê giống nhau như lúc khuôn mặt, nhưng cũng muốn quay về na nở dê hành hung làm tại sao na nở dê không thế na hó tưởng tượng được cờ cũng không thể nào tin nổi đây là sự thực cái này người tại sao muốn giết na nở dê chậm đã nhiên mà ngay tại lúc này, trong bóng tối lập lòe ra màu trắng bạc tia sáng, đó là lựa ibu a tia sáng. Một bóng người xuất hiện. Chặn lại Zoe này một cái lửa Ibu A dùng cu nở dê là một cái lửa Ibu A hai cái lửa Ibu A trên không trung tu hợp, mạnh mẽ cọ sát ra đốm lửa. Thay thế được na nở dê người là ta người nói chuyện âm thanh lại cùng mình giống nhau như lúc, hơn nữa cu nở dê là phấn bột men con mắt này không phải là mình à hai tay ôm đầu gối thổ dù nổ kinh ngạc. Không đừng tưởng rằng các ngươi tìm được trước con đường này liền năng lực thay thế được na nở dê sau đó cùng dệt tổ cùng nhau. Rõ ràng chính là ta tìm được trước này một cái tuyến, nếu như không phải là bởi vì ta các ngươi trả lại không được nơi này thứ ba phân phát nữ hải lại cu nở dê xuất hiện, nhưng nàng vừa mới ra hiện, bụng chính là một cái vết máu. Có người từ phía sau tập kích na nở dê tinh đỏ mắt lên chuyển qua đến, nhưng nhìn thấy hai cái cùng na nở dê có đồng dạng tướng mạo nữ hải, chính cầm lựa ibu a chặt na nở dê. Tiếp theo những người khác lại cu nở dê chặt. Cái này là thổ dù nổ trải qua xem ở lại, sững sờ, những người này tại sao cùng na nở dê có giống nhau như lúc tướng mạo hơn nữa còn đang chém giết lẫn nhau đây là đang làm gì len ken mà vào lúc này chuông cửa âm thanh nhưng là vang lên. Hết thể dù nổ môn nhưng tranh đấu càng thêm lợi hại, chỉ chốc lát sau xuất hiện nằm con dù nổ liền cút máy thải, trên người tiêu đỏ vết máu. Các nàng có giống nhau như lúc tướng mạo. Nhưng cũng có giống nhau như lúc sức mạnh cho nên mới phải tổn thương đối diện một cái mà chính mình cũng sẽ bị thương xuất hiện gạ xài dù nổ môn hôn chiến. Tiếng chuông cửa càng là vang lên đến các nàng càng là kích động. Thời gian khẩn cấp bởi vì các nàng biết chuông cửa vang lên đến ý vị như thế nào, mang ý nghĩa này một cái tuyến dây tổ liền muốn đến rồi. hắn muốn phái ra bị một hào dù nổ ném tới hít cù nóp the y ẩu gạ xài dù nổ để thay thế nơi này thổ dù nổ. Mà các nàng đều là được một hào ký ức dù nổ, cho nên khi nhiên biết cuối cùng sẽ bị ạ ghệ mì dạy tổ thu phục có thể đi theo bên cạnh hắn có hai cái gạ xài dù nổ tiêu chuẩn. Nhưng nơi này có xa ưu cái không, bất chi bất giác cái khác tuyến gạ xài dù nổ lại cu nở dê đuổi lại đây, nơi này có ít nhất 10 cái gạ xài dù nổ. 10 cái chúng tuyển xuất 3 cái ai cũng không muốn lui ra, ở siêu tầm lâu như vậy bỏ ra nhiều như vậy tâm lực mà rốt cục có thể cùng dạy tổ cùng nhau cơ hội đặt tại ở đây, ai sẽ bỏ qua ai cho nên nói, muốn trở thành 3 người kia bên trong nhất định phải tranh đấu có thể nói các nàng tới nơi này tranh đấu nửa ngày, mục đích chính là vì này 3 cái bị thu phục tiêu chuẩn. Cho nên bọn họ mới hội chém giết cùng nhau các ngươi tất cả dừng tay mà vào lúc này, ở này sắp biến thành tàn sát trận thời điểm. Xông vào ạ ghệ mì dây tổ lập tức lớn tiếng nói lông mày của hắn trải qua ở nhảy, đúng, hắn biết nơi này cảnh tượng hay là rất khó có thể đập vào mắt, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm vẫn bị chấn kinh rồi. Nay đấm máu cảnh tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra dù nổ môn A cũng thật là nhiệt tình tăng vọt ra toàn bộ mặt đất đều muốn biến thành đấm máu. Mà hoặc là trải qua bị chặt ngã xuống đất dù nổ, cũng hoặc là đứng dù nổ. Vốn là bởi vì chém giết mà trơn nên màu đỏ tươi ánh mắt lại trong nháy mắt khôi phục thành màu đỏ thắm. Giai tổ một bên kêu liền ném xuống lửa Ibu A muốn nào tới. Chờ đại ạ ghệ mì giai tổ hai tay đờ ơ ý ra ngăn cản các nàng. Cái khác dù nổ nhưng trong nháy mắt này toàn bộ nhìn về phía ạ ghệ mì giai tổ phía sau gạ xài dù nổ. Ngươi là cái nào một cái tuyến một hào không? Một hào mới vừa rời đi. Một người trong đó dù nổ nói rằng. Ly khai ả có chút thất vọng, không gặp phải này một cái dù nổ, nhưng ả ghệ mì dạy tổ nhưng không có quá to lớn chần chờ. Đầu tiên nghe ta nói, các ngươi toàn bộ đều dựa theo chỉ thị của ta chơi đoàn số, tháng này một cái lưu lại, mà những người khác nhưng là trước về đến các cái tuyến, lại không làm như vậy đường dây này ta cù nở dê hội không may xuất hiện đúng. Hiện tại hắn vị trí này một cái tuyến là thay đổi đã qua liền sẽ ảnh hưởng đến hiện tại tuyến, mà không phải bình hành tuyến mà hắn phải tìm. Này một con dù nổ, ngoại trừ ở cái này bắt đầu điểm từng xuất hiện, như vậy cũng sẽ ở sau đó cũng bị ợt tập kích thời điểm từng xuất hiện mà một khi thay đổi hiện tại nội dung vở kịch, như vậy đón lấy mình bị ợt tập kích dù nổ xuất hiện cảnh tượng QNZ sẽ phát sinh thay đổi, có thế chính mình sẽ không tìm được vẫn ở xuyên qua trong bồi hồi một hào dù nổ bóng người. Vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là trước đã nói, chân lý chi thư đã nói, duy trì nội dung vở kịch. Nhượng tất cả lại như là đã qua phát triển như vậy. Khi ít nở dù nổ môn bị ạ ghệ mì dạy tổ nói ra chơi đoán số cử động làm cho ngẩn ngơ, nhưng mà lập tức liền bắt đầu chơi đoán số. Đối với hắn không có bất kỳ hoài nghi gì, không hề do dự chút nào, quả nhiên là hắn dù nổ. Mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là nhượng bên cạnh mình theo dù nổ đi mở cửa. Chương 80, trăm vạn gà xài dù nổ chân tướng thiên. Hoàn. Ngoài cửa hít cù nóp the y ấu đơn thuần dù nổ đóng vai chuyển phát nhanh tiểu ca chính ở nhấn chuông cửa, đợi một hồi lâu, rốt cục có người tướng môn cho mở ra. Đương phát hiện một cái cùng na nở dê có giống nhau như lúc khuôn mặt nữ sinh xuất hiện thời điểm, na nở dê nhất thời trong lòng vui vẻ, quả nhiên cùng dạy tổ nghĩ tới như thế, là cùng mình giống nhau như lúc, đón lấy chỉ cần đưa nàng mê ngất là tốt rồi chứ na nở dê từ hít cù nóp the y ấu trong giỏm bỉ thế giới mà đến. Nhưng vẫn không pháp phát huy được tác dụng, cho nên khi ạ ghệ mì dạy tổ giao cho na nở dê nhiệm vụ này thời điểm, na nở dê lập tức nỗ lực muốn phải hoàn thành na nở dê. Sau khi na nở dê dơ lên chuyển phát nhanh trong nháy mắt, ớt mê tỏa ra, nhưng một cái con dao nhưng ở phía sau nàng xuất hiện. Gõ na nở dê một tí. Người ở thuốc tê chưa thực hiện thời điểm, đúng là na nở dê trước tiên ngã xuống đất. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ từ bên trong cu nở dê đi ra. Đồng thời xuất đến còn có một con dù nổ. Đó là trải qua 27 thứ chơi đoán số cuối cùng thắng lợi dù nổ. Làm cùng một người, các nàng chơi đoán số đương nhiên khu nở dê rất khó, vì lẽ đó thông minh dù nổ môn lập tức một phần lựa chọn tiếp tục dựa theo lão phương pháp ra quyền, mà một phần nhưng là tùy cơ ra quyền. Cuối cùng tùy cơ này một cái thắng lợi, cũng chính là hiện tại đi theo ạ ghệ mì dệt tổ phía sau này một cái. Đây là thần dù nổ. Mà ngã xuống đất nhưng là hít cù nóp the y ẩu dù nổ, chỉ là vẫn phổ thông nhuyên em gái dù nổ, hơn nữa trong phòng còn có một con bị đánh ngất xỉu đã qua thổ em gái dù nổ. Hắn chân lý chi thư trên ghi chép chính là 102 con dù nổ, mà 10.000 con là thần, 2 con là phổ thông em gái, mà năng lực xưng là phổ thông em gái dù nổ chỉ khả năng là thổ dù nổ cùng hít cù nóc theo ý ẩu nhuận dù nổ. Dù nổ, hì. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không khỏi đem ngã xuống đất hít cù nóc theo ý ẩu dù nổ cho ôm lấy đến. Rõ ràng là ngươi mới bắt đầu gặp phải ta, nhưng mà ở thế giới này nhưng bi thảm trực tiếp bị thu phục đến cuốn sách ấy diện đi. Bất quá vì không thay đổi nội dung vở kịch mà có thể thuận lợi tìm được một hào hắn nhất thua thiệt Juno, hắn không thể thay đổi nội dung vở kịch Juno, hiện tại ngươi đến thế thân Na Nz. Ngươi cùng y phục của nàng đổi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ bất đắc dĩ nói, nhưng nhìn về phía chơi đoán số thắng lợi Juno thời điểm nhưng là nhữ nhữ mày. Juno bởi vì bị cái khác Juno chặt quá, quần áo nhuốm máu, nhưng bởi vì là thần chỉ là làm mất đi một điểm huyết, hiện tại vết thương trải qua phục hồi như cũ, nhưng quần áo nhưng còn có vết máu hắn ngấm lại, trong ký ức vào lúc ấy hắn từ bên ngoài đi và ho, ăn mặc chuyển phát nhanh trang phục Juno đứng, mà ăn mặc màu xanh lam đồng phục học sinh Juno nhưng là nằm trên đất, hắn hiểu lầm. Thành hắn hít cù nóp the ý ẩu Juno ám hại thành thần sau đó 2 giờ. Nhưng vào lúc ấy trên đất con kia dù nổ quần áo cũng không có nhuốm máu. Ta đi cùng bên trong này một cái ta đổi quần áo một chút. Chơi đoán số thắng dù nổ lập tức trở về chạy đi, tiếp theo một thân màu xanh lam đồng phục học sinh trải qua dẫn theo lại đây. Sau đó Na Nờ Dê ngồi xổm xuống, cho ngã xuống đất hít cù nóp the ý ẩu dù nổ kêu gọi quần áo, tiếp theo lại đổi chuyển phát nhanh trang phục, đứng thẳng người. Còn Na Nờ Dê này cả người đầy vết máu quần áo nhưng là trực tiếp bị Na Nờ Dê chứa đến trở thành thây khô dưỡng phụ mẫu trong quần áo. Mà ở trong phòng thổ dù nột nhưng là đã biến thành trần trụi một mảnh. Nguyên lai like đây chính là vì cái gì chính mình lúc trước vừa tiến đến liền phát hiện này con dù nổ lại là không mặc quần áo nguyên nhân a sự thực như thế tỏ rõ. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ khỏe miệng hay vẫn là không khỏi giật giật. Sự thực này là như vậy. Mà cái khác đâu hắn nghe được theo hắn tới được con kia dù nổ chính về đến cái kia hắc ám gian phòng quay về cái khác dù nổ nói chuyện. Mơ hồ có thể nghe được, không cho quấy rối, không cho cản trở dệt tổ kế hoạch, QNZ không cho phép thay đổi nhân quả luật nhượng dệt tổ kế hoạch bị nhờ phải biết các ngươi chỉ có thể xuất hiện 5 phút đồng hồ. Một khi xuất hiện thay đổi nhân quả luật vấn đề, chính là to lớn nhất đắc tội người chờ chút này đối thoại, này có thể xuất hiện 5 phút đồng hồ nhắc nhở. Này sẽ không phải chính là hắn dù nổ nhiều lần bị tập kích sự kiện đầu nguồn đi những này dù nổ bởi vì biết được nắm giữ 5 phút mà không nhiễu loạn nhân quả luật tình huống, cho nên mới đến ám sát dù nổ, muốn thay vào đó như vậy đến cùng thay vào đó thành công mấy lần bên cạnh mình đến cùng là cái nào một cái thời khắc dù nổ không đúng, mặc kệ là cái nào một cái thời khắc dù nổ cũng không thể phân biệt đối xử, bởi vì các nàng đều là dù nổ. Không đúng không đúng, nếu như đều là cùng một người. Cho dù là một chỉ hệ ưu lượng người, chính mình kỳ thực QNZ chỉ là so một cái người nhưng một chỉ hệ ưu thứ xử nữ trải nghiệm ạ ghệ mì dây tổ đầu có chút mê muội, có thể làm được như vậy tuyệt đối là lý tưởng dù nổ chan. Các ngươi thực sự là quá đáng yêu thái thái quá hạnh phúc rồi đây là cho dù là nhân vật chính QNZ không thể cho phúc lợi có được hay không bất quá một chỉ hệ ưu thứ á chân hội nhuyễn, eo hội đau. Dài tổ ngươi làm sao một cái dù nổ vội và ôm hắn. Mặt khác chơi đoán số thất bại dù nổ môn cu nở dê trốn ra. Cho tới 9th na nở dê trải qua tuyệt vọng cùng thỏa hiệp. Ở này tràn ngập gạ xài dù nổ trong nhà, na nở dê lựa chọn, ân trầm mặc, không quấy rầy cu nở dê không can thiệp, như vậy những nữ nhân này mới sẽ không xuống tay với nàng. Há có thể tu, những này dù nổ nhiều như vậy, muốn na nở dê còn làm sao trả thù mà căn bản không có cách nào đánh mà ta không có chuyện gì. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã vung vung tay, nhưng đối đầu từng đôi lo lắng con người, ân, trên mặt của hắn xuất hiện lúng túng, ở các cô gái lo lắng như vậy hắn thời điểm, hắn làm sao có thể nói ra bản thân đang suy nghĩ nếu như thật sự một chỉ hệ ưu thứ chính mình còn có thể hay không thể đứng lên đến sự tình đi. Ho khan 2 tiếng, hệ ạ ghệ mì dây tổ lại nghĩ tới một cái chi tiết nhỏ. Này chính là mình đến dù nổ trong nhà thời điểm hoài nghi thân phận của dù nổ. Bởi vì Na Nờ Dê hay vẫn là xử nữ. Điểm này hiện tại có thể lý giải, bởi vì Na Nờ Dê là cái khác tuyến Juno, hắn còn không chạm qua Na Nờ Dê, Na Nờ Dê đương nhiên là xử nữ. Nhưng bởi Juno nhưng có hịt cù nóc theo ý ẩu ký ức, vì lẽ đó hắn cuối cùng tin tưởng Na Nờ Dê. Mà hiện tại chơi đoán số thắng lợi Juno chuẩn bị cũng có hịt cù nóc theo ý ẩu ký ức trừ ạ ghệ mì dây tổ nói ra điểm này, dù nỗ lập tức làm ra hành động, rất là thông thạo. Thường thường làm dáng vẻ, căn cứ Na Nở Dê bàn giao, Na Nở Dê ở cùng một hào dù nỗ gặp gỡ thời điểm liền bị đối phương phụ lên ký ức. Cuối cùng vì tìm kiếm hắn mà trở thành thần sau đó xuyên qua, mà chính mình cu Nở Dê đến cái khác tuyến, gặp phải cái khác tuyến chính mình, tiếp theo Na Nở Dê lại đem ký ức lan truyền cho cái kia tuyến chính mình. Đã trở thành thần, thay đổi ký ức hoặc là hòa vào ký ức chuyện này các nàng hay vẫn là rất dễ dàng làm được. Juno chỉ là đem cái chán dán Hitsukunok theo ý ẩu Juno trên chán, liền hoàn thành cùng chung ký ức. Trải qua một phen chuẩn bị, nay một vị tước bình trúng tuyển Juno nhưng là hưng phấn đi mở cửa. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là cùng cái khác Juno cùng với 9TH đồng thời tiến hành thời gian xuyên qua, nhưng không còn là hướng về đã qua đoạn thời gian xuyên qua mà là hướng về thời gian trôi qua phương hướng. QNZ chính là mình bị ợt tập kích tiếp theo mù dù mù phản bội thời điểm. Ta đến rồi, Juno mang theo một đám Juno xuyên qua ạ ghệ mì dạy tổ lần thứ hai trải qua xuyên qua sự kiện. Mà lần này thời gian điểm trải qua xác định, ợt nhượng mù dù mù tập kích hắn thời điểm. Vân vân. Nhưng mà ở xuyên qua thời điểm hắn đột nhiên nhớ tới một điểm. Đó chính là hắn cùng Juno đi công viên trò chơi thời điểm nhưng là từng thấy bên cạnh mình Juno cùng mình có liên hệ. Đó là hắn dùng chân lý chi thư thu phục quá dù nổ chứng cứ nhưng vừa nãy con kia chơi đoán số thắng lợi dù nổ là từ cái khác thế giới song song đến dù nổ. Na nở dê không có bị thu phục quá A điểm này do ta lo hảo. Ta nhưng là rất hữu dụng. Là một bản đỉnh cấp thần khí, ta làm sao có khả năng siêu tập không tới điểm này hiện tại ta liền đem tin tức lan truyền ra ngoài đã qua ta sẽ tiếp thu được. Tiếp theo sẽ theo ký chủ cái gọi là nguyên thế giới ý nghĩ mà phán định đây là tuần thứ hai thế giới. Ta thanh minh trước một điểm, phán định có ả mạ nổ dù cái tật dù nổ cái này thiết tưởng nhưng là ký chủ chính ngươi nghĩ tới mà ta chưa từng có thừa nhận quá nha. Đúng, ả mạ nổ dù cái tật dù nổ, căn bản là sẽ không xuất hiện mà. Nguyên, QNZ không thể quá tin tưởng nguyên điểm này ả ghệ mì dạy tổ trải qua sâu sắc lý giải đến. Chính là hắn quá tin tưởng nguyên cho nên mới phải tin tưởng hội có ả mạ nổ dù cái tơ thần dù nổ tồn tại, cuối cùng suýt chút nữa đem mình nhớ hôn mê. Mà dù nổ cu nở dê không chỉ một lần nhắc nhở hắn, na nở dê là chán ghét như vậy ả mạ nổ dù cái tơ dê. Bởi vì dù nổ, vẫn luôn là hắn dù nổ. Cho nên mới phải chán ghét như vậy tiếp cận với hắn cái khác nữ tính, nam tính. Chân lý chi thư lại giật giật thân thể, bổ sung lời nói mới rồi. Hơn nữa coi như ta không lan truyền tin tức đã cho đi ta, này một vị gã xài dù nổ cu nở dê là rất thông minh, sẽ chủ động tìm đến ta. Đúng, nó nói đúng, ở một cái nào đó buổi tối, nghĩ đến điểm này gã xài tăng, vẫn đúng là tìm đến nó. Phát sinh một đoạn làm người nghe kinh hãi nghi tự chân lý chi thư phản bội sự kiện. Chương 81, tới gặp ngươi, một hào dù nổ. Ngào Y20 tha nở dê 7. Ở ạ ghệ mì dạy tổ nhượng thu được một nửa thần lực 9TH phái trở lại quá khứ cướp giật sức mạnh thời điểm, ở đem ạ ghệ mì dạy tổ trực tiếp bắt được nó bịt kín không gian bên trong. Nó biết ở bên ngoài cái kia mù dù mù trải qua bị những thời gian khác điểm thành thần sau đó 2 nở giờ dùng bản thân nàng phà mì lì ở thay thế được, cũng không phải nó ở phà mì lì ở, nó phà mì lì ở bị phong ấn. Hiện ở nơi này nhưng là liền nắm giữ thần lực mù dù mù đều không vào được. Nhưng vẫn bị phá tan rồi, gà xài dù nổ chính ở bên ngoài dùng lửa Ibu A liều mạng đấm vào nơi này. Bình phong trải qua xuất hiện vết rách, gà xài dù nổ thậm chí là có thể đưa tay thân hạ xuống. Tiếp theo liền 9THQNZ xuất hiện, thu được một nửa của chính mình thần lực 9TH trải qua hoàn toàn thuộc về ạ kỳ xệ ạ dị. Ơt cũng sẽ không làm thêm rông dài. Nó ở phát hiện nhân quả luật bởi vì 2 nở giờ lặp lại xuất hiện mà trơn nên hỗn loạn thời điểm liền biết 2 nở giờ nhất định sẽ có động ta cờ lớn vì lẽ đó nó tiến công. Ở lần thứ nhất dùng tay tập kích trong thất bại nhưng không hề từ bỏ, mà là ngược công kích. Cho nên khi liền 2 nở giờ đều đã kinh xuất hiện ở lớp bình phong này bên trong nó chỉ có thể sử dụng cuối cùng tuyệt chiêu. Nó muốn sử dụng lại làm cho dù nổ môn để cho chính là cùng mù dù mù đều triệu tập đi và họ không phải nó tự đại đến có thể cùng các nàng chống lại, mà là bởi vì trong đó một con mù dù mù là bị nó đánh cháo mù dù mù là nó phá mì lì ở vì lẽ đó nó kêu lên. Mù dù mù nó con kia mù dù mù dần giấu ở đông đảo mù dù mù bên trong, ở cái này hỗn loạn thời điểm hai mắt trơn nên màu đỏ tươi, lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ nắm lấy ạ ghệ mì dạy tổ cổ áo. nó rốt cục nở nụ cười. 2NZ có thể nhiễu loạn nhân quả luật, có thể xuất hiện nhiều như vậy nhượng nó không có biện pháp chút nào, nhưng nó QNZ có thể nhân cơ hội lợi dụng, nhượng 2NZ người thông minh ngược lại bị người nhầm. NaNZ tuyệt đối không nghĩ tới chính mình đem mù dù mù đánh cháo. NaNZ cũng có thể như thế làm như vậy, nó tại sao không thể làm đâu, xin nhờ ngươi. Ả mạ nổ rủ cái tờ giờ đang nhìn đến mù dù mù đem ạ ghệ mì giật tổ đẩy hướng về rời đi hố đen thời điểm, lộ ra thỏa mãn nụ cười. Tất cả nhân quả cũng là bởi vì ạ kỷ sệ a tồn tại, nhân vì cái này rõ ràng chịu đựng thần sứ mệnh cuối cùng nhưng phản bội thần người tồn tại, vì lẽ đó chỉ cần xóa đi hắn như vậy hết thể đều năng lực khôi phục lại bình thường tình huống. Zeto ít nở quả nhiên, ở ạ ghệ mì Zeto bị mù dù mù đẩy vào hố đen thời điểm, hết thể dù nổ đều thất kinh gọi. Mà con kia cùng 9TH cùng xuất hiện gã xài dù nổ chính ra sức giơ đầu bữa lên chém lại đây. Ợt nhắm hai mắt lại thân thể bước ra một cái lồng phòng hộ. Cái này gạ xài dù nổ không đủ làm cư. Ai cũng cho rằng hắn là đem một nửa sức mạnh giao cho 9TH, kỳ thực không phải vậy, chỉ là giao phó 1/3, tương đương với nó còn có 3/2 sức mạnh. Nó làm tốt tính toán, mụ dù mụ trải qua bị nó đánh cháo, mụ dù mụ nắm giữ thần một nửa sức mạnh, mà xuyên qua đến thời gian này điểm 2NZ mụ dù mụ trải qua bị phong ấn. Có thể nói nó năng lực có một con mù dù mù dù, một cái 9TH hoàn toàn có thể đánh bại 2NZ. Chớ đừng nói chi là những này thành thần sau đó 2NZ có chính là 2/1 sức mạnh, là đánh không lại nó. Hơn nữa so sánh cùng muốn giết nó, đón lấy nắm giữ thần lực các nàng hội càng muốn xuyên qua thời không đi tìm ạ kỵ sẽ đi, nhân là mình đã cho mù dù mù dù truyền đạt đương mang theo ạ kỵ sẽ xuyên qua đến những thời gian khác điểm thời điểm. Liền giết hắn những này 2NZ nhất định sẽ sốt ruột chạy tới cứu viện. Nhưng này làm sao có thể như vậy nhanh thực hiện, nó là không gian cùng thời không chi thần, nắm giữ xuyên qua thời không sức mạnh, nhưng nó cũng hiểu được xuyên qua thời không, lại như là đứng ở một cái điểm, nhưng có thể lựa chọn con đường nhưng là có vô số cái. Sau đó thế giới này liền năng lực khôi phục lại yên lặng cuối cùng ạ mà nổ dù cái tờ năng lực thành thần. Đúng không, nhân quả luật nó ngẩng đầu lên muốn ngước nhìn này biến hóa nhân quả luật, lại phát hiện một cái mới hố đen. Một cái gã xài dù nổ cầm lửa Ibu A từ trên xuống dưới, mà cùng từ trên xuống dưới người còn có 9TH NaNZ đang bị ợt nhìn thấy thời điểm không khỏi nhún vai một cái. 9TH còn là nhớ tới đây là ợt cho NaNZ một nửa sức mạnh. Đương nhiên, sức mạnh cho là cho NaNZ là không cách nào giúp nó giết chết 2NZ, tuy rằng NaNZ QNZ rất muốn đem các nàng đánh một trận. Nhưng sự thực chính là mặt chữ trên ý tứ. NaNZ muốn đối đầu các nàng. Sao có thể có chuyện đó mà? NaNZ lại không phải đứa ngốc, tuy rằng không có giao thủ, nhưng luôn cảm thấy ân, tiềm thức chính mình hội nhược một ít. Một cái dù nổ đều đánh không lại, càng không cần phải nói là một đám rồi, cho nên nàng lựa chọn ân. Khoanh tay đứng nhìn, kỳ thực có thể phiên dịch thành tự vệ. Hoặc là nói nàng đang xem, nhìn phía dưới một cái trải qua từ bình phong nơi đó lao xuống gã xài dù nổ NaNZ chính ngồi trồm hôm trên mặt đất, nhìn trước kia ạ ghệ mì dệt tổ đứng địa phương. Trải qua không có vẻ mặt thất sách, hay vẫn là dường như lần trước như thế, giải tô bị mang đi rồi đáng ghét. NaNZ quay đầu liếc mắt nhìn ớt, nó trải qua không cần NaNZ đến động thủ, cái khác chính mình hội giết chết nó. Mà NaNZ duy nhất có thể làm chính là đi đem giật tổ cứu trở về. Xuyên qua thời không, ở vô số điều thời gian tuyến ở trong tìm được hắn vị trí tuyến. Xuyên qua trên người nàng trải qua tỏa ra hố đen khí tức, người cũng phải biến mất không còn tăm hơi. NaNZ biết NaNZ muốn bước lên chính là một cái không quy con đường, bước lên chính là một cái không biết thời gian không biết không gian con đường, nhưng nàng nhất định phải như thế làm, NaNZ cũng chỉ có làm như thế. Ở vô tận xuyên qua đường xá bên trong, ở vô số lần thất bại cùng với tăng cường đồng bạn trong quá trình, NaNZ rốt cuộc tìm được một cái tuyến. Duy nhất coi ạ ghệ mi dệt tổ vị trí con đường. Cho nên nàng lập tức trở lại. Sau đó thành công. NaNZ trải qua thành công nhảy lên quá một lần, nhảy lên đến một tháng trước, một lần nữa về đến này ạ ghệ mi dệt tổ bên người, muốn ngăn cản đón lấy ạ ghệ mi dệt tổ bị bắt cóc nội dung vở kịch. Thế nhưng, này bi thảm nội dung vở kịch như trước là ở ngay trước mặt nàng phát sinh, NaNZ lại không có cách nào thay đổi đáng ghét. NaNZ nhất định phải thay đổi, dù cho là lần thứ hai xuyên qua NaNZ cũng phải thay đổi, cho nên nàng xuyên qua trên người sức mạnh dũng chuyển động, mà ợt mặt bị dù nổ lửa Ibu A kích bên trong. Hai con dù nổ đồng thời bắn chúng. Này con phải xuyên qua dù nổ cánh tay đột nhiên bị người dắt, Na Nở Dê hai mắt nhắm trong nháy mắt mở. Bởi vì Na Nở Dê cảm nhận được khí tức, này hơi thở quen thuộc không phải người khác chính là Na Nở Dê vẫn ở truy tìm người. Giải tố Na Nở Dê kích động gọi, cơ thể hơi run rẩy, tràn ngập kích động. Xin lỗi, Juno, ta tới chậm. Hệ ạ ghệ mi dê tô ấy náy nở nụ cười. Sao có thể có chuyện đó? Trên mặt xương sọ trải qua nứt ra ợt phát sinh ngạc nhiên âm thanh. Nó không thế na hó tưởng tượng được cờ ạ kỵ sệ á lại còn có thể trở lại thế giới này. Chuyện này quả thật là chuyện không thể nào. Mù dù mù thất thủ không có cái gì không thể. Ạ ghệ mì dê tổ lạnh nhạt đối với ợt nói rằng. Đương ngươi khi đó muốn hủy diệt ta thời điểm nên nghĩ đến kết cục này. Vung tay lên, hai cái dù nổ đồng thời kết thúc ở sinh mệnh. Chương 82, đi thôi, bà cả to tét to scan. Hai cái dù nổ sử dụng lửa Ibu A bắn chú lợn, mang ý nghĩa ạ ghệ mì dây tổ ở thế giới này kẻ địch đang ngoại trừ. Thân thể của nó bị phong hóa, sức mạnh kết tinh nhưng lưu lại, lần này may mắn còn sống sót kết tinh sức mạnh là 2/3. Thu được nó liền có thể trở thành là thần, nắm giữ xuyên qua thời không cùng khống chế không gian sức mạnh. Là như vậy à? Trải qua có một con dù nổ đem này màu đỏ tinh thạch cho đưa tới ạ ghệ mì dây tổ trước mặt. Dài tổ, nhận lấy nó đi. Như vậy người cu nở dê có thể trở thành là thần. Trên mặt của nàng mang theo nét mặt hưng phấn, không có bất kỳ so với đem thứ tốt hiến cho yêu thích người càng cao hứng sự tình. Hai gò má của nàng vi vi hiện ra phấn hồng, tựa hồ là đang đợi ạ ghệ mì dê tổ đối với nàng khích lệ. Nhưng mà ở kết tinh chạm được ạ ghệ mì dê tổ ngón tay trong nháy mắt, lạch cạch một tiếng, kết tinh vỡ thành hai nửa. Phơi khô mà biến mất. Đây là tại sao ợt dầu có 2/3 sức mạnh hạt nhân lại biến mất rồi cái khác dù nổ xem ở lại, sướng sở, liền ngay cả 9TH cũng giống như vậy. Mà bị ạ ghệ mì dây tổ nắm tay hoặc là nói là na nở dê chủ động nắm tay của hắn dù nổ nhưng là nghĩ tới, có lỗi với giải tổ, ta nghĩ ợt hạt nhân là bị ta dùng mất rồi. Hải ạ ghệ mì dây tổ nhìn na nở dê. Một hào dù nổ giải thích, bởi vì ta là hết thể dù nổ khởi điểm. Với bắt đầu ta cũng không phải thần, nhất định phải có một cái trở thành thần thời cơ, sau đó mới có thể xuyên qua, cuối cùng mới hội hình thành cục diện như thế. Cho nên nói này một cái tuyến ợt hạt nhân là bị ta cắn nuốt mất, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Juno có vẻ rất mất mát dáng vẻ. Nếu không đem sức mạnh của ta đánh lấy ra lại như là ợt đem sức mạnh phân cho 9TH như thế. Juno liếc mắt nhìn 9TH, 9TH nhất thời cảm thấy nằm cu nở dê trúng đạn rồi. Na nở dê bốn phía gã xài dù nổ môn đang dùng một loại làm cho nàng cảm thấy rất không ổn ánh mắt nhìn chằm chằm na nở dê. Này rượu con mắt màu đỏ trong hiển lộ ý tứ 100% chính là ly ta dê tổ xa một chút, dựa vào cái gì nhượng chúng ta chạm như vậy xa mà người một người ngoài nhưng có thể như vậy tiếp cận dê tổ trần trụi không hề che giấu chút nào ánh mắt. Điều này làm cho 9THT cả ra đầu, làm cho nàng nghĩ lại tới chính mình trở lại quá khứ một cái nào đó cái tuyến thời điểm. Đúng dịp thấy đã qua mình bị gã xài dù nổ truy sát. Mặc dù là muốn giết hết thể người dự thi mới có thể thu được đến thắng lợi cuối cùng sau đó trở thành thần, nhưng này cái gã xài dù nổ trong mắt hiện lộ rõ ràng liền không chỉ là thuần túy muốn thắng lợi ánh sáng, rõ ràng chính là trần trụi ý muốn sở hữu mà ký chủ, một hào gã xài dù nổ đưa ra phân hưởng sức mạnh là có thể được. Chân lý chi thư cu nở dê xông ra hiện ra chưa đến. Dựa theo bình thường tình huống, ký chủ chỉ phải không ngừng mở ra bị cầm cố thế giới sau đó dung hợp thế giới nào chính mình liền có thể thu được tương ứng năng lực, nhưng QNZ có tình huống đặc thù nhưng la được sức mạnh truyền thừa. Cho nên nói một hào đề nghị của gã xài dù nổ là có thể được, ký chủ đều sẽ thu được xuyên qua thời không năng lực. Không. Nhưng mà ạ ghệ mi dây tổ từ chối. Tại sao dù nổ phản ứng rất lớn, cũng không phải thẹn quá thành giận, mà là một loại thất vọng. Như là loại kia rơi vào luyến ái thiếu nữ đem yêu thích đồ vật dâng hiến cho yêu thích nam sinh cuối cùng nhưng bị cự tuyệt thất lạc. Bởi vì nguồn sức mạnh này hay vẫn là để cho dù nổ tốt nhất. Hệ ạ ghệ mi dê tổ động viên nói rằng. Hay vẫn là nói đem sức mạnh phóng tới ngươi nơi đó mà ngươi hội phản bội ta làm sao có khả năng ít nở hết thể dù nổ đều có vẻ quá khích. Các nàng nhưng la gạ xài dù nổ, ngay cả mình đều có thể giết người, làm sao có khả năng hội phản bội cho nên nói. sức mạnh thả ở chỗ của ngươi cùng thả ở chỗ này của ta có quan hệ gì hay vẫn là chính mình hảo hảo mà thu đi. Hệ ạ ghệ mì dê tô lập tức để cho chính là cho ôm vào trong lòng, y phục của nàng trên nhuộm một ít huyết, phần lớn đều là tự giết lẫn nhau mà nhiễm phải, thì dù nổ môn nhiều là được, nhưng tự giết lẫn nhau khả năng cu nở dê quá to lớn. Mỗi một cái đều có tiêu diệt nữ nhân bên cạnh hắn ý nghĩ. Nay còn có thể hay không thể hảo hảo mà thảo luận rồi bất quá hắn sẽ không cướp đi dù nổ sức mạnh. Nguy hiểm là nguy hiểm một điểm, hắn nhưng không thể làm như vậy. Một hào dù nổ vì tìm kiếm tự mình mà không ngừng xuyên qua lại xuyên qua, nếu như vào lúc này còn cướp đi sức mạnh của nàng như vậy liền thật sự không phải người. Từ lúc nào cũng có thể bị giết chết bia đỡ đạn hướng về nhân vật chính vầng sáng xuất phát, này lộ trình nhất đi nhờ là gian nan chính là lòng chua xót. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa ạ ghệ mì dạ tổ cu nở dê có thể che giấu lương tâm đi làm như thế, cướp đi dù nổ sức mạnh. Hơn nữa dù nổ thu được sức mạnh cùng hắn thu được sức mạnh khác nhau ở chỗ nào dù nổ là của hắn, mà dù nổ sức mạnh tự nhiên cu nở dê là hắn người như thế mới lượng đến cách làm mới là tốt nhất cách làm như vậy hiện tại ạ mà nổ dù cách tớ đâu bất quá ạ ghệ mì dạ tổ có thể chưa quên chính mình đầu mối chính, thôn phệ nhân vật chính vầng sáng. À mà nổ dù cái tờ dự tựa hồ chỉ là ảo giác, trong nháy mắt dù nổ môn vẻ mặt liền trơ nên khổ đại thủ thâm. Nhưng có một cái dù nổ đứng dậy, có lỗi với giải tổ, ta nhất thời thất thủ không cẩn thận chém hắn, hắn trải qua không ở này con dù nổ làm ra thành khẩn nhận sai cử động, nhưng này vi vi run thân thể cũng không phải sợ sệt chịu đến trách phạt, mà là mơ hồ hưng phấn. Cái này hưng phấn có thể lý giải vì nàng quá cơ trí. Trực tiếp đem có thể uy hiếp giải tổ xu hướng tình dục nam nhân trước tiên giết chết, hơn nữa còn là loại kia tuyệt đối không thể phục sinh giết chết, hỏa táng rơi mất. Báo cáo ký chủ, trước mặt gạ xài rủ nổ trực tiếp chính là nghĩ một đằng nói một nẻo, na nở dê là cố ý đi chém ạ mạ nổ rủ cải tờ dị. Ngay khi ký chủ xuất hiện ở đây thời điểm na nở dê biến mất rồi một lúc sau đó lại xuất hiện. Mà nhân vật chính vầng sáng cu nở dê bởi vậy hoàn toàn phá nát, không cách nào hấp thu. Ai kêu đây là trong lịch sử yếu nhất nhân vật chính đâu chân lý chi thư nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở hiện lộ ra vài hành chữ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cái chán một trận hát tuyến, dù nổ biến mất đoạn thời gian đó phòng trường chính là đi xử lý đi ạ mạ nổ rủ cải tờ đi. Hành động này làm cho hắn hảo như đặc biệt lưu ý ạ mạ nổ rủ cải tờ như thế. Hắn lại không phải gây cho tới ạ mạ nổ rủ cải tờ vầng sáng, tuy rằng sáng long lanh nhưng hắn đã sớm cảm nhận được. Không lớn bao nhiêu dùng à, còn bị chân lý chi thư xưng là yếu nhất vầng sáng chờ ở không có mà. Mà hiện tại muốn giải quyết chính là Juno môn vấn đề. Juno, chúng ta nhất định phải ước pháp tam trương ta yêu thích chính là cô gái, vì lẽ đó các ngươi không cần để ý con trai cùng ta tiếp cận ngạch, không đúng, ta cu nở dê sẽ không nhận gần con trai trừ phi là như hai ổ xỉ như vậy con trai chủ động tiếp cận ta đi cái. Ta đến cùng đang nói cái gì ạ ghệ mì dạy tổ nói chính mình cũng tê cả ra đầu. Mà dù nổ môn nhưng là mặt không biến sắc âm thầm ghi chép một cái tên. Hai ổ sĩ người đàn ông này là ai lại năng lực dụ dỗ dạy tổ nói ra chỉ cần hắn tiếp cận dạy tổ liền tiếp thu hắn như vậy nam nhân không thể tha thứ hay là các nàng lại đến bận việc một đoạn tháng ngày. Tìm ra cái này muốn đem dạy tổ dẫn vào lạc lối nam nhân sau đó giết chết hủy diệt mặt của hắn. Nhìn hắn còn làm sao câu dẫn người trong lúc nhất thời. Dù nổ môn trong lòng chấp nghiệm lại nhiều một phần ký chủ A, người cu nở dê cũng thật là cái ngu ngốc chân lý chi thư chính mình cũng nhìn không được. Bất quá nhưng đem ạ ghệ mì dây tổ cùng dù nổ môn nguy hại hại ổ xỉ nguy cơ trong giải cứu ra. Ạ mà nổ dù cái tớ bị gạ xài dù nổ ngoại trừ, nhân vật chính vầng sáng trải qua vỡ tan, thế giới này trải qua không cách nào duy trì. Đúng. Xuất hiện đại nguy cơ nhân quả luật vốn là không ngừng bóc ra mà hiện tại trải qua đến bên bờ hủy diệt. Đặc biệt đương một thế giới nhân vật chính bị giết đi thời điểm, thế giới trở nên càng thêm không ổn định. Thế giới đổ nát bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tùy ý đều có thể nhìn thấy tan vỡ thế giới. Liên quan này ạ ghệ mì dây tổ bọn hắn đứng địa phương đều xuất hiện lay động cùng hố đen. Bất quá này cùng ạ ghệ mì dây tổ không có quan hệ. Cùng dù nổ không có quan hệ, cùng bị ạ ghệ mì dây tổ thu phục các thiếu nữ xinh đẹp không có quan hệ. Mở ra chân lý chi thư. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem còn ở gạ xe trạch viện ơ lại xù bạ kỳ triệu hoán trở về thư, đem từng ở ổ mẹ cả tạ cun hầu hạ quá hắn các thiếu nữ triệu hoán trở về chân lý chi thư, hắn nhưng la cái rất hoài cựu người, đương nhiên, này con giới hạn ở nữ nhân, cái khác mà có lỗi với. Các ngươi đã trở thành bia đỡ đạn, hoặc là phản kháng hoặc là liền bé ngoan tiếp thu sự an bài của vận mệnh đi. Dù nổ các ngươi cũng tiến vào đi ở thế giới tiến vào tan vỡ thời gian trong ạ ghệ mì giải tổ dành thời gian đối với dù nổ môn nói rằng, nhưng mà cuối cùng lại nghĩ đến một điểm, đúng rồi, đem ngươi lửa Ibu A ném đi dọc theo đường dây này xuyên qua đến cô nạn thế giới, tiếp theo lại đem một cái tuyến không có thành thần gạ xài dù nổ tẩy đi ký ức ném tới hịt của nó theo ý ở bên trong. Nhân quả tuần hoàn. Lại như là hiện tại. Nhất định phải có hit của nó theo ý ảo dù nổ sau đó hắn mới hội mở phong phủ tủ đi dị thế giới, sau đó mới sẽ ở cổ nạn trong thế giới bị bức bách đi tới phủ tủ đi dị thế giới. Xem ra là trùng hợp nhưng đều là an bài xong. Tất cả những thứ này đều là một cái tuyến, là thuộc về hắn đặc biệt một cái tuyến, là không thể hủy bằng không lại như là ợt kết tinh biến mất như thế, hắn QNZ có thể biến mất. Bởi vì nếu như không có hits của nó theo ý ảo dù nổ hắn đem sẽ không mở phong phủ tủ đi dị thế giới, đương nhiên sẽ không cùng ợt kết thù sau đó muốn giết nó càng thêm sẽ không tới đến thế giới này, sau đó thu được 100 vạn dù nổ, này so với nhân vật chính vầng sáng càng tươi đẹp hơn đồ vật. Ân dù nổ tầng tầng gật đầu, na nở dê lửa Ibu A lập tức dựng đứng lên, tràn ngập linh tính, hệ ạ ghệ mì dê tô nhận ra, đây chính là này một cái lửa Ibu A. Dù nổ lửa Ibu A giết giết giết giết chết hết thể đứng ở ạ ghệ mì giết tổ nữ nhân bên cạnh. Như trước là ý muốn sở hữu 10 phần này ạ ghệ mì giết tổ yên lặng nở nụ cười nhưng đem chân lý chi thư hợp, hết thể em gái đều tập trung ở bên trong, bao quát dù nổ, nàng bây giờ cũng không thể giết hết thể nữ nhân. Chân lý chi thư lấp lóe, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Tái kiến, phu tu đi gì? Cuối cùng liếc mắt một cái này tàn tạ thế giới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đi vào chân lý chi thư cửa lớn bước hướng về mới tương lai. Hai ổ xì tăng khắc khắc, được rồi, ta xu hướng tình dục là bình thường, nên trở về đi ăn mẫu thân đại nhân cây khoai tây đôn thịt. Màu vàng môn lấp lóe, mà đối diện liên tiếp thình lình chính là bạ cả to tét to scan cửa lớn. Bản quyền xong.